hắn đồng dạng cầm lấy thanh lôi kiếm, lôi đỉnh sức mạnh to lớn ở trên người hắn ngưng tụ, vận sức chờ phát động, bất cứ lúc nào đều có phun trào khỏi đến khả năng. Khiến người vô cùng kinh ngạc là, hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là mở miệng lên tiếng, âm thanh cùng cái thanh âm kia giống nhau như lúc, lãnh đạm mà không có một chút tình cảm. Giết chết ta, ngươi liền có thể được, chủ nhân ta Huyền Vi đạo nhân lưu lại, cao nhất truyền thừa. Hắn là Huyền Vi Vạn Pháp Điện khí linh. Lâm Tiêu mắt sáng lên, như ngươi mong muốn. Thanh lôi kiếm trên, lôi đỉnh cuồng bạo, hóa thành cỡ thùng nước lôi đỉnh, tung hoành mà ra. Bên kia, Huyền Vi Vạn Pháp Điện khí linh, đồng dạng xuất thủ, cũng là cỡ thùng nước thanh lôi, oanh kích mà tới. Ầm ầm. Không gian chấn động, khí thế kinh khủng bao phủ mà ra. Nếu như đây không phải là động hư cường giả xây dựng không gian nhỏ, mà là ở bên ngoài mà nói, chỉ bằng đây giao hội một đòn, liền có thể tiêu diệt một đám nửa bước kim đan. Hai người công kích đã đạt đến kim đan tiêu chuẩn. Lâm Tiêu cũng không bảo lưu, sau lưng hư ảnh dâng lên, lãnh đạm cao xa, cầm kiếm chém đúng ra. Nhất kiếm lăng trần. Đến tốt lắm. Huyền Vi Vạn Pháp Điện khí linh, ánh mắt hừng hực. Hắn một kiếm đâm ra, một vệt màu xanh lưu quang, tại trong hư không nhún nhảy bắn nhanh. Lưu quang xạ hồng. Chương 242, chậm, canh thứ 2. Hư ảnh vung kiếm, trường kiếm rơi xuống, lôi đình phun trào. Hào quang màu xanh, phát ra một tiếng rít, cùng hư ảnh chi kiếm, đụng vào nhau. Phốc suy. Hào quang màu xanh, trực tiếp bị chém chết, lôi đình hạ xuống, Huyền Vi Vạn Pháp Điện khí linh trên thân, đem hắn đánh tan. Chúc mừng ngươi, thành công thông qua toàn bộ khảo nghiệm. Đây là khí linh, bị đánh tan thì, lưu lại âm thanh. Trên mặt hắn, toát ra một tia thoải mái nụ cười, giống như có lẽ đã, chờ đợi rồi quá lâu quá lâu. Dứt tiếng. Trời đất quay cuồng, thế giới đổi thay. Lâm Tiêu xuất hiện ở, nhất phương to trong không gian lớn. Vàng xanh lộng lẫy, huyền diệu khó lường, chính là Huyền Vi Vạn Pháp Điện nội điện. Một cái thương lão nhân ảnh, thân mặc áo bào xám, xếp bằng ở trên bồ đoàn, mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười. Tại bên cạnh hắn, thẳng đứng một cái thạch trụ, phía trên, để một khỏa trong suốt thủy tinh cầu. Lâm Tiêu ánh mắt híp lại, tựa như cười mà không phải cười. Khí linh vẫy vây tay, thanh âm ôn hòa, tiểu hữu, bên này. Lâm Tiêu đi tới, hắn nhìn một chút Lâm Tiêu, thở dài một tiếng, ngàn năm rồi, thời gian ngàn năm, rốt cuộc tìm được, phù hợp chủ nhân ta, yêu cầu người. Khí linh âm thanh khẽ run, chờ đợi rồi quá lâu thời gian, hắn thậm chí đều có, vứt bỏ dự định. Nhưng mà, thiên đạo cuối cùng không có quên hắn, đưa tới cho hắn, nhân tuyển thích hợp. Lâm Tiêu nhìn đến hắn, chờ đợi hắn khôi phục bình thường. Khí linh cảm khái mấy câu, chỉ bên cạnh thủy tinh cầu, chậm rãi nói, chủ nhân ta, tên là Huyền Vi đạo nhân, là động hư cảnh giới vô thượng đại năng. Hắn bị kẻ thù tập kích, thân tử đạo tiêu, trước khi lâm trùng, lưu lại truyền thừa. Ngươi chỉ phải tiếp nhận rồi truyền thừa, vậy ngươi không chỉ có thể thu được chủ nhân công pháp, còn có thể trở thành ta tân chủ nhân. Khí linh lời nói, khá ngậm có vài phần cám dỗ. Động hư đại năng tu luyện công pháp, cộng thêm một kiện, ít nhất pháp bảo thượng phẩm pháp khí. Loại cám dỗ này, ai có thể không động tâm? Lâm Tiêu cũng động tâm, trên mặt hắn, lộ ra một tia tham lam, cấp bách nói ra, vậy ta hẳn, làm sao tiếp nhận truyền thừa? Khí linh khẽ gật đầu, mắt chứa ý cười, tựa hồ Lâm Tiêu biểu hiện, để cho hắn rất là hài lòng. Hắn cầm lên thủy tinh cầu, nói ra, rất đơn giản, ngươi đem hai tay để lên, linh hồn rót vào trong đó, tự nhiên biết. Được. Lâm Tiêu không nói nhiều nói, bàn tay bao trùm lên đi. Nhìn thấy Lâm Tiêu động tác, khí linh nụ cười càng sâu, tựa hồ đang vì tìm ra tân chủ nhân, vui vẻ cao hứng. Đến lúc Lâm Tiêu bàn tay bổ sung, khí linh cười ha ha, chủ nhân, ngài còn hoàn mỹ hơn nhục thân, ta rốt cuộc tìm được. Chỉ tiếc, cái thanh âm này, Lâm Tiêu không nghe được. Ầm ầm. Lâm Tiêu thần trong biển, nổ ra một tiếng vang trầm đục, một tia bóng người màu xám cho, đánh sâu vào đây. Ha ha, chờ đợi ngàn năm, Huyền Vi đạo nhân ta, rốt cuộc có trọng sinh cơ hội. Tiểu tử, dâng hiến ra linh hồn ngươi, ngoan ngoan chịu chết đi, ta sẽ hảo hảo đối đại thân thể ngươi. Huyền Vi đạo nhân cười to mấy tiếng, đông nhiên ở khẽ một câu, cái này thần hải, làm sao bị hư hao loại này? Còn nữa, thần hải chủ nhân đâu? Mau mau cút ra đây, để cho ta tiêu diệt ngươi. Ta một mực đang a. Lâm Tiêu âm thanh, lãnh buốt lãnh đạm, giống như thần chỉ. Huyền Vi đạo nhân đột nhiên nhìn trời. Chỉ thấy bên trên bầu trời, một cái bóng người màu vàng ngồi xếp bằng, quanh người quang mang lưu chuyển, hạo nhiên đại khí. Đối mặt đây bóng người màu vàng, Huyền Vi đạo nhân trong lòng dâng lên không thể ức chế kích động. Quy mọc xuống, đầu giảm xuống đất kích động. Ngươi là ai? Huyền Vi đạo nhân ngữ khí phát run. Trong bầu trời bóng người màu vàng, giống như hạo nhật trên không, tản ra dữ dội quang mang. Mà hắn, Tựa như cùng, trên mặt đất kiếm ăn con kiến hôi, nhìn nhiều, đều là đối với Hạo Nhật khinh nhẫn. Điều này sao có thể? Hắn đến tột cùng là ai? Ngươi! Ngươi cũng là đoạt xá. Liên tưởng đến đây phá toái thần hải, Huyền Vi đạo nhân tàn hồn, tựa hồ đã minh bạch cái gì? Ngươi, không cần biết rõ nhiều như vậy. Lâm Tiêu cũng sẽ không giải thích cho hắn, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, theo như đè xuống. Một cái to lớn bàn tay màu vàng óng, dày đặc không trung nghiền ép rơi xuống, Huyền Vi đạo nhân trên mặt, hiện ra tuyệt vọng cho tàn. Nguyên tưởng rằng chờ đợi ngàn năm, chờ đến là trọng sinh cơ hội, lại không nghĩ rằng, chờ đến là, triệt để diệt vong. Trường ấn màu vàng, thoải mái đem Huyền Vi đạo nhân đập bạo. Huyền Vi đạo nhân tàn hồn, hóa thành từng tia từng sợi huyền diệu khí tức, bắt đầu tu bổ phá toái thần hải. Huyền Vi đạo nhân, không giống với Lâm Côn Luân sư tôn. Có lẽ luận tu vi, thời kỳ toàn thịnh Huyền Vi đạo nhân, thoải mái nghiền ép Lâm Côn Luân sư tôn. Nhưng là bây giờ hắn, chỉ là một tia, nhỏ nhặt không đáng kể tàn hồn. Nếu như hắn đối mặt bình thường trúc cơ tu sĩ, thậm chí tu sĩ kim đan, đều có thể thành công đoạt xá. Xui xẻo là, hắn gặp phải Lâm Tiêu, còn chạy tới Lâm Tiêu sân nhà, bị giết sát. Đó là tất nhiên. Thoải mái tiêu diệt Huyền Vi đạo nhân, hắn những cái kia truyền thừa ký ức, Lâm Tiêu căn bản không thèm để ý, cũng không quan tâm. Rời khỏi thần hải không gian, khí linh cung kính quý sát, chúc mừng chủ nhân, thành công đoạt xá trọng sinh. Có lẽ, ngươi hẳn đổi một chủ nhân. Lâm Tiêu rêu rêu nói. Khí linh sững sờ, bất thình lình biến sắc, kinh hoàng nhìn đến Lâm Tiêu, không, cái này không thể nào. Chủ nhân làm sao lại thất bại? Không có gì không có khả năng. Lâm Tiêu hơi lòng vai. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Có đổi hay không một cái chủ nhân? Khí linh gầm thét, thần sắc dữ tợn, chủ nhân ta chỉ có một, đó chính là Huyền Vi đạo nhân, ta tuyệt đối không thể càng đổi chủ nhân nếu thất bại, vậy ngươi cũng đi chết đi. Hắn âm thanh tiếng giống giận, không gian chấn động lên, khủng bố áp lực, hàng lâm đến Lâm Tiêu trên thân, phải đem Lâm Tiêu, nghiền thành phấn vụn. Hồ đầu ngu xuẩn. Lâm Tiêu hừ lạnh. A. Khí linh thân thể, bắt đầu hư ảo. Chấn động không gian, cũng khôi phục yên tĩnh. Hắn sợ hãi nói ra, ngươi làm sao có thể áp chế ta? Đây là địa bàn hắn, trừ hắn ra bản thân, và hắn chủ nhân cũ, hắn không nên bị bất luận người nào áp chế. Bởi vì, ta hiện tại là chủ nhân ngươi. Lâm Tiêu cười nhạt. Diệt sát Huyền Vi đạo nhân, đây một phần quyền khống chế, hắn tự nhiên lướt đoạt lấy. Khí linh muốn phản kháng, đó là tuyệt đối không thể. Ta thần phục, ta thần phục. Khí linh run lẩy bẩy. Muộn rồi. Lâm Tiêu âm thanh lạnh bước, ta đã cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu không quý trọng, vậy thì bồi ngươi chủ nhân cũ đi thôi. Không được. Khí linh kinh hoàng la hét, thân thể của hắn càng ngày càng hư huyễn, lại vô lực ngăn cản. Hắn chỉ có thể trơ mắt, nhìn mình thân thể, cứ như vậy, triệt để tiêu tán. Chỉ còn lại người kế tiếp bản nguyên linh châu. Lâm Tiêu khỏe miệng khẽ nhếch, đây khí linh không nghe lời, kia liền giết hắn, tránh cho hắn tại ngày sau, thời khắc mấu chốt, cho Lâm Tiêu thêm phiền. Không nghe lời khí linh, không bằng không được. Bất quá loại này pháp bảo. Thiếu một khí linh, chiến lực giảm bất nhiều, nhưng là muốn bồi dưỡng thai nghén một cái, lại phải hao phí thời gian quá dài. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, lấy ra thanh lôi kiếm, nhẹ gõ nhẹ, ra. Chương 243, hãm hại, canh ba. Thanh lôi kiếm linh lóe ra đến, gặp qua chủ nhân. Lâm Tiêu nói thẳng, cho ngươi đổi một cái thân thể, liền cái này Huyền Vi vạn pháp điện. Thanh lôi kiếm linh không nói hai lời, gật đầu liên tục, chủ nhân, ta nguyện ý, ta 100 cái nguyện ý. Thanh lôi kiếm. Bất quá trung phẩm linh khí, chỗ nào có thể so với Huyền Vi vạn pháp điện. Đem vốn là khí linh lưu lại bản nguyên linh châu, giao cho thanh lôi kiếm linh, ngươi mau sớm dung hợp, dùng thời gian ngắn nhất, khống chế Huyền Vi vạn pháp điện. Vâng, chủ nhân. Thanh lôi kiếm linh đại hỉ. Thanh lôi kiếm ở trong điện, dung hợp bản nguyên linh châu, Lâm Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quan sát tất cả mọi người khảo nghiệm. Tuy rằng khí linh tiêu tán, nhưng mà hắn vẫn có đến Huyền Vi vạn pháp điện quyền khống chế, chỉ là có chút năng lực rất khó thúc giục mà thôi. Đang khảo nghiệm trong không gian, ngược lại có đến mấy cái thực lực không phàm nhân, một đường quá quan chẳng tướng. Trong đó có huyết ma giáo mấy cái nửa bước kim đan, còn có Thái Châu mấy cái nửa bước kim đan, và Liễu Nguyệt Nhi. Về phần lưu thông, hắn thực lực không đủ, đã bị đào thải. Khiến Lâm Tiêu hơi kinh ngạc là, Bạch Văn Xương gia hỏa này, vậy mà còn đang kiên trì, ngược lại cũng không tệ. Nếu ngươi đi ra ngoài, ta muốn giết ngươi, còn có chút cố kỵ, nhưng mà ngươi liền ở ngay đây chứ sao? Lâm Tiêu cười gằn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nhất thời, Bạch Văn Xương vị trí không gian, phát sinh biến hóa. Bạch Văn Xương đầu tiên là không hiểu, sau đó kinh hỉ, xem ra ta đã thông qua khảo nghiệm, phần thưởng thật lớn, đánh đến nơi rồi. Hắc hắc, Lâm Tiêu, chờ ta thu được chỗ tốt, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Còn ngươi nữa Liêu Nguyệt Nhi, vậy mà dám xem thường ta, nếu không phải ngươi có người cha tốt, ta đã sớm đem ngươi đùa bỡn 100 lần rồi. Không gian biến ảo, Bạch Văn Xương trên mặt nụ cười còn chưa tan đi đi. Thoáng qua phòng, nụ cười ngưng kết, biến thành sợ hãi. Bởi vì, ở trước mặt hắn, xuất hiện không phải trong tưởng tượng phần thưởng thật lớn, mà là huyết ma giáo huyết y nữ nhân. Huyết y nữ nhân cũng là sửng sờ, ánh mắt lạnh buốt, không nói nhiều thừa thải, màu máu sợi tơ bay lượn mà ra, đem hoảng sợ muốn chết Bạch Văn Xương cắt chém thành một hồi thịt vụn. Đến chết, Bạch Văn Xương cũng nghĩ không thông, làm sao sẽ phát sinh sự tình như vậy. Lâm Tiêu vỗ nhẹ bàn tay, thú vị. Ý hắn niệm lại cử động, khảo nghiệm không gian lại là biến ảo. Mấy chỗ không gian dung hợp vào một chỗ, tạo thành tân khảo nghiệm không gian. Huyết y nữ nhân đối chiến thi quỷ tông mạnh phàm. Huyết ma giáo một vị khác nửa bước kim đan đối chiến Tùng Vân phái Khâu Tấn. Huyết ma giáo vị thứ ba nửa bước kim đan đối chiến Xích Vũ môn Tống Liệt Dung. Huyết ma giáo đến Bạch Phong bí cảnh, tổng cộng có 5 vị nửa bước kim đan, ngoại trừ chết 2 cái, chỉ còn lại đây 3 cái. Lãnh đạm khí linh nghiêm thanh, khi bọn hắn vang lên bên tai. Sống sót, thu được truyền thừa cuối cùng. Bắt đầu còn có chút ngây ngốc mấy người, nghe cái thanh âm này, lập tức xuất thủ, đánh giết mà đi. Truyền thừa cuối cùng. Bọn họ không biết đây là cái gì, nhưng mà vật này, đáng giá bọn họ đem hết toàn lực, thậm chí liều lên tính mạng. Lâm Tiêu cười nhìn đến, giữa bọn họ chiến đấu. Thế mới đúng chứ, không cần tốn nhiều sức, giải quyết toàn bộ đối thủ. Cùng lúc đó, hắn sửa lại Liễu Nguyệt Nhi khảo nghiệm không gian, đưa tới cho nàng rồi một ít, nguyệt hệ pháp môn tu luyện. Liễu Nguyệt Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy kinh hỉ, nàng nguyên tưởng rằng, coi như qua cửa, cũng chỉ thu được một môn pháp môn, hơn nữa không nhất định là thích hợp bản thân. Nhưng là bây giờ, trước mắt toàn bộ là đồ tốt, hơn nữa tất cả đều thích hợp với nàng, mặc nàng tùy ý chọn chọn. Không thể không nói, hảo nhiều thứ, cũng có chút thêu hoa mắt, Liễu Nguyệt Nhi chần chờ chưa chắc, không biết nên lấy cái gì tốt. Nàng khẽ cắn ngón tay, lẩm bẩm nói, nếu có thể toàn bộ lấy đi, liền sẽ không lựa chọn khó khăn. Lâm Tiêu không nói gì, Liễu Nguyệt Nhi liền cùng, hắn mấy người nữ nhân một dạng. Chọn công pháp, cùng mua quần áo không sai biệt lắm, mặc kệ có thích hợp hay không, cũng không để ý có thể hay không toàn bộ mặc, trước tiên mua rồi hay nói. Mua xuống sau đó, để ở nơi đó, ngày sau phải mặc, mua nữa thân. Hắn mấy người nữ nhân, bao gồm Lạnh Như Băng, Diệp Khuynh Nhan, đều là một đống lớn y phục dày, mỗi ngày mặc một dạng, cũng phải đổi tới mấy năm. Dáng vẻ này hắn Lâm Tiêu, một bộ quần áo, có thể mặc cả đời, cũng không mang đổi. Lâm Tiêu than nhẹ, nếu ngươi muốn, có thể toàn bộ lấy đi. Liễu Nguyệt Nhi con mắt lóe sáng tinh tinh, làm nũng hô hô một tiếng, đem toàn bộ công pháp, toàn bộ đựng trong nhận chữ vật. Giả bộ xong sau, Lâm Tiêu đang chuẩn bị rời đi ánh mắt, lại nghe Liễu Nguyệt Nhi lẩm bẩm nói, có thể hay không lại cho ta một ít cái khác, cho Lâm Sư Huynh cũng mang một ít. Nàng tự nói, hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng, Lâm Sư Huynh, thích hợp dạng công pháp nào đây? Lâm Tiêu cười, đứa con nít này, đem Huyền Vi Vạn Pháp Điện, trở thành cái gì? Hứa nguyện thụ sao? Lâm Tiêu khẽ gật đầu một cái, đem Liễu Nguyệt Nhi ném ra ngoài, lại để cho nàng nói một chút, đây tiểu lọ ly, nói không chừng sẽ cầu nguyện, đem toàn bộ Huyền Vi Vạn Pháp Điện rời hết. Liễu Nguyệt Nhi bị đá ra ngoài, nhẹ hừ nhẹ nói, thật là hẹp hỏi quỷ. Lâm Tiêu tiếp tục đưa ánh mắt, đặt vào kia trên người mấy người. Trải qua một phen, dữ dội chiến đấu, kết quả đã xuất hiện. Huyết y nữ nhân, gian nan chiến thắng mạnh phàm, hai người đánh cho thiên băng địa liệt, chung quy vẫn là huyết y nữ nhân, hơn một chút. Nhưng mà nàng cũng bị thương cực kỳ nặng, nửa bên thân thể đều bị đánh nát, chỉ nửa bước, bước chân vào trong quan tài. Tùng Vân phái Khâu Tấn, cũng lấy được thắng lợi, tiêu hao hắn sở hữu, phù lục cùng đan bảo, hơn nữa người cũng bị thương nặng, rốt cuộc chiến thắng. Cái thứ ba chiến thắng, cũng là huyết ma giáo đệ tử, nhưng mà đồng dạng thảm thiết, nửa chết nửa sống. Rất tốt. Lâm Tiêu vỗ nhẹ bàn tay. Không gian tiếp tục biến ảo, ba người bị chuyển tới một chỗ không gian. Ba người sợ hãi, cái này không biết, còn muốn đánh xuống đi thôi. Đánh tiếp nữa, coi như chiến thắng, cũng chắc chắn phải chết. Lâm Tiêu tựa hồ nhìn ra bọn họ ý nghĩ, thân hình chậm rãi xuất hiện, các ngươi yên tâm, ta sẽ không cần các ngươi, tiếp tục chiến đấu đi xuống. Là ngươi. Lâm Tiêu. Ba người đồng tử lồi ra, đột nhiên xuất hiện giữa sân Lâm Tiêu, dành cho bọn họ cực kỳ chấn động mạnh lay động lực. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, chúng ta đều bị ngươi lừa? Ba người vấn đề, giống như bắn liên hồi một dạng. Cũng không do bọn họ không sợ hãi, mọi người đánh chết đánh sống, vì cuối cùng truyền thừa. Hiện tại, Lâm Tiêu xuất hiện, còn chấn định như vậy, không có bị thương chút nào dấu hiệu. Cái này há chẳng phải là nói, hết thảy đều chỉ là một cái cục. Lâm Tiêu chờ bọn hắn hỏi xong, mới chậm rãi nói ra, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết một chút đi, đây Huyền Vi Vạn Pháp Điện, đã là ta vật riêng tư rồi. Mà các ngươi, cũng bị ta gài bẫy, cuối cùng truyền thừa, tự nhiên cũng là không có. Không. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không thể, ngươi là đang lừa gạt chúng ta. Lâm Tiêu không lại tiếp tục giải thích, ngón tay hơi gãy, chỉ bắn ra, xâm xâm kiếm khí. Phốc suy. Phốc suy. Phốc suy. Ba người bị kiếm khí xuyên thủng, thân tử đạo tiêu. Chương 244, cái này cho ngươi. Sau giết người, hủy diệt đi bọn họ thi thể, đem bọn họ bảo vật, làm của riêng. Lâm Tiêu hài lòng cười một tiếng, lần này Bạch Phong bí cảnh chuyến đi, có đại thu hoạch. Hắn sau khi đi ra ngoài, bế quan một đoạn thời gian, liền có thể lại vào mấy bước. Kim đan có lẽ còn vô vọng, nhưng mà nửa bước kim đan, đó là tất nhiên. Hắn chỉ muốn tăng lên đến trúc cơ cửu trọng đỉnh phong, lại thêm hắn cảnh giới, một cách tự nhiên, chính là nửa bước kim đan. Chỉ có điều, hắn muốn đem nguyên khí hóa dịch, thành tựu chân chính kim đan, độ khó liền lớn hơn nhiều lắm rồi. Dù sao, hắn nguyên khí khối lượng, quá cao. Muốn phải tiếp tục áp xúc, độ khó có gấp bao nhiêu lần để thăng. Giải quyết xong sự tình, Lâm Tiêu cũng ly khai Huyền Vi Vạn Pháp Điện. Tất cả mọi người, đều hoàn thành rồi khảo nghiệm, có người vui, có người buồn. Có người đã nhận được chỗ tốt to lớn, có người cái gì đều không được, còn có người, ngay cả mạng đều quá giang. Sau khi hắn rời đi, Huyền Vi Vạn Pháp Điện đại môn, chậm rãi đóng kín. Không. Cửa đã đóng lại, sư huynh sư tỷ đâu? Ta Tùng Vân Phái Khâu Tấn sư huynh đâu? Tống Liệt Dung sư huynh đâu? Còn có ta Thi Quỷ Tông Mạnh Phàm sư huynh đâu? Người bọn họ đều đi nơi nào? Nhìn đến đóng cửa lại, vô số người đều cũng lên, mình sư huynh sư tỷ đâu, người đâu? Thậm chí có người tính khí nóng nảy, trực tiếp xuất thủ, oanh kích Huyền Vi Vạn Pháp Điện. Vành! Huyền Vi Vạn Pháp Điện, nổ ra một vệt kim quang, đem người xuất thủ, đánh nổ thành tạt bã. Đây dù sao cũng là pháp bảo thượng phẩm, coi như không có bất luận cái gì khống chế, cũng không phải những này trúc cơ tu sĩ, có thể lay động. Trải qua này xuất thủ, dọa sợ đại bộ phận người. Nhưng mà cũng có người phát hiện, Huyền Vi Vạn Pháp Điện áp chế, tiêu thất. Nói cách khác, bọn họ có thể giết chóc lẫn nhau rồi. Phân biệt rõ ràng hai phái, trong nháy mắt phân ra đến. Huyết Ma giáo thành nhất phái, Thái Châu các thế lực thành nhất phái. Giết. Không biết là ai hô một câu. Song phương giống như hồng lưu một dạng, giao chiến đến cùng một chỗ, muôn vàn pháp thuật, đủ loại pháp khí, rối rít xuất thủ. Hai phương có đến huyết hải thâm cửu, nhất định sẽ giết cái người chết ta sống. Ngay cả Liễu Nguyệt Nhi đứa con nít này, bởi vì đối với huyết ma giáo thâm cừu đại hận, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh buốt vô tình, sau lưng ánh trăng lạnh lùng, đều ẩn hàm từng tia từng sợi sát khí. Chỉ có Lâm Tiêu, cười ha hả du tẩu trong đó, hắn cơ bản không ra tay, chỉ chiếm tiện nghi. Phàm là có người ngủm, hắn theo thuộc về mà lên, lấy đi trên thi thể bảo vật. Nếu mà may mắn không có chết, Lâm Tiêu liền bổ sung một quyền, giải thoát hắn thống khổ. Huyết ma giáo nửa bước kim đan, toàn bộ ngỏm rồi. Mà Thái Châu nhất phương, tất còn có Yến Kình Thương cùng Tiết Linh Thanh, hai cái rơi bước kim đan. Tuy rằng huyết ma giáo người đông thế mạnh, nhưng mà thắng lợi thiên bình, mơ hồ tại hướng về phía Thái Châu nhất phương nghiêng về. Hai cái rơi bước kim đan, trong khi xuất thủ, là có thể thoải mái hoanh sát địch nhân, đối phương khó có thể ngăn cản. Chạy! Huyết ma giáo đệ tử hét lớn một tiếng, chạy từ phía, hướng về sương mù xám mà đi. Thái Châu đám rắc rưởi, ta huyết ma giáo nhớ kỹ các ngươi, chờ đợi chúng ta trả thù đi. Giết. Vì đồng môn báo thủ, một người cũng không buông tha. Yến Kình Thương hét lớn. Đến tại cái gì huyết ma giáo trả thù, vậy hãy để cho các thế lực cao tầng, đi nhức đầu đi. Một đợt truy sát chiến bắt đầu, nguyên lai thợ săn cùng con mồi, quay cuồng. Lâm Tiêu cũng không có đuổi theo, thu hoạch đã không sai biệt lắm, đuổi nữa chính là lãng phí thời gian, không cần thiết. Hắn nghĩ như vậy, người khác lại không như thế muốn, bao gồm Liễu Nguyệt Nhi, đều không kềm chế được, trong lòng sắc ý. Đuổi vào rồi sương mù xám bên trong, phải đem huyết ma giáo đệ tử, giết sạch sẽ. Hắn dù sao không phải là chân chính vạn kiếm tông đệ tử, cho nên, cũng không có bao nhiêu tình cảm, đồng môn chết rồi, hắn tiện tay báo thủ còn có thể. Đặc biệt lãng phí thời gian, thì không cần rồi. Nhìn đến một đuổi một chạy mọi người, Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, Huyền Vi Vạn Pháp Điện mở ra, Lâm Tiêu tiến vào bên trong. Tiến nhập đại điện, Thanh Lôi Kiếm Linh, vẫn ở chỗ cũ dung hợp bản nguyên Linh Châu. Lâm Tiêu không để ý tới. Bày ra hảo linh thạch, ngồi xếp bằng trong đó, tiến nhập trong tu luyện. Bên ngoài đang chiến đấu sát phạt, Lâm Tiêu tại tĩnh tâm tu luyện, thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng một cái đã qua. Thời gian nửa tháng, đã đến. Lâm Tiêu xuất quan, tu vi của hắn, tăng lên tới trúc cơ bắt trọng. Thế nào? Lâm Tiêu nhìn về phía Thanh Lôi Kiếm Linh. A, hoặc có lẽ bây giờ, hẳn gọi là Vạn Pháp Điện Linh. Điện Linh trả lời, chủ nhân, vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, bất quá, đã có thể điều khiển Vạn Pháp Điện rồi. Hướng theo lời hắn, toàn bộ Vạn Pháp Điện bắt đầu biến hóa, thu nhỏ, hóa thành một hạt bụi nhỏ, bay vụt vào rừng tiêu trong tay áo. Thu hồi Vạn Pháp Điện, Lâm Tiêu bước chân khẽ động, tiến nhập sương mù xám bên trong, hướng phía Bạch Phong bí cảnh xuất khẩu mà đi. Trên đường đi, còn có một vài người, cũng tại hướng về đồng dạng phương hướng mà đi. Nhìn thấy Lâm Tiêu, Liễu Nguyệt Nhi cùng Tiết Ninh Thanh, bay tới. Lâm Sư Huynh, ngươi gần đây chạy đi đâu, ta làm sao cũng không tìm thấy ngươi. Liễu Nguyệt Nhi nháy con mắt, mặt đầy mừng rỡ. Lâm Tiêu tại Vạn Pháp Điện bên trong, nàng tự nhiên tìm không được. Lâm Tiêu thuận miệng trả lời, có đột phá, liền tìm một chỗ bế quan. Lâm Sư Huynh, ngươi đã trúc cơ bắt trọng A. Liễu Nguyệt Nhi lúc này mới phát hiện. Tiết Ninh Thanh trong mắt, cũng có một màn thán phục, nàng tựa hồ nhớ, Lâm Tiêu tiến nhập Bạch Phong bí cảnh thời điểm, mới trúc cơ lục trọng. Lúc này mới thời gian nửa tháng, Lâm Tiêu liền trúc cơ bắt trọng, tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa, Lâm Tiêu chiến lực, không thể lấy cảnh giới đến phán xét. Trúc cơ thất trọng, hắn liền giết trúc cơ cửu trọng, giống như chém dưa thái rau. Hiện tại trúc cơ bắt trọng, Tiết Ninh Thanh trong lòng, đều cảm nhận được tí ti áp lực, cảm thấy Lâm Tiêu có, uy hiếp nàng thực lực. Nàng đương nhiên sẽ không biết, Lâm Tiêu nếu mà muốn giết nàng, kỳ thực cũng là chém dưa thái rau, không cần tốn nhiều sức. Nhìn đến cùng Lâm Tiêu thân mật Liễu Nguyệt Nhi, Tiết Ninh Thanh lông mày khẽ nhíu, thần niệm truyền âm, Lâm Tiêu, Nguyệt Nhi sư muội là cái thân phận gì, ngươi hẳn hiểu rõ, có một số việc, ta khuyên ngươi không còn cưỡng cầu hơn, tự thu xếp ổn thỏa. Nàng lời nói, mang theo một tia xem thường. Coi như Lâm Tiêu có mạnh đến đâu, cũng chỉ một chút cơ tu sĩ, hoàn toàn không có tư cách, cùng Liễu Nguyệt Nhi chung một chỗ. Lâm Tiêu nhẹ khẽ cười, không trả lời nàng. Tiết Ninh Thanh có chút nổi nóng, Lâm Tiêu này, quá không biết phải trái rồi, mình lời khuyên dễ thuyết phục, hắn vậy mà còn như thế mặc kệ. Ngược lại thì Liễu Nguyệt Nhi, nhăn nhăn nhó nhó, khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, xuất ra một cái màu ngọc bích khối ngọc nhỏ. Lâm Sư Huynh, cái này cho ngươi. Liễu Nguyệt Nhi đưa cho Lâm Tiêu, mắt to lấp lánh, tựa hồ có từng tia ngượng ngùng. Thiết Ninh Thanh khẽ run, khuyên can, Nguyệt Nhi sư muội, cái này. Nàng đồng thời cho Lâm Tiêu truyền âm, Lâm Tiêu, ta khuyên ngươi không muốn tiếp nhận. Lâm Tiêu cười một tiếng, đưa tay nhận lấy. Đây là Linh Tấn Ngọc Phù, tương tự với thế tục giới điện thoại di động, hao tốn linh thạch, liền có thể nói chuyện điện thoại truyền âm, còn có thể tiến hành video. Liễu Nguyệt Nhi cử động lần này thì tương đương với thế tục giới, một vị thế gia đại tiểu thư, chủ động cho điện thoại di động của ngươi. Hơn nữa cho, vẫn là hai người đơn độc liên hệ tư mật điện thoại di động. Chương 245, bước bách, canh thứ 5. Liễu Nguyệt Nhi nhìn thấy Lâm Tiêu nhận lấy, cười, rất là vui vẻ. Thiết Ninh Thanh căm tức nhìn Lâm Tiêu, Lâm Tiêu, lỗ thai ngươi được sao? Ngươi không nghe thấy ta nói chuyện sao? Lâm Tiêu quay đầu, nhàn nhạt liếc xéo nàng một cái. Tiết Ninh Thanh thân hình hơi ngưng lại, không nhịn được giật mình một cái, hàn khí âm u, từ đáy lòng, không thể ức chế toát ra. Nàng cảm nhận được, nguy cơ to lớn, nàng dám tiếp tục nghĩ nhiều nói, chính là vạn kiếp bất phục. Làm sao sẽ? Thiết Ninh Thanh rời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cái nhìn kia, cho nàng một loại, đối mặt tuyệt thế hung ma cảm giác. Áp lực, chấn động, sợ hãi, sợ hãi. Lâm Tiêu tựa hồ, chẳng hề làm gì cả, tiếp tục cùng Liễu Nguyệt Nhi tán gẫu, hướng phía xuất khẩu bay đi. Hắn muốn làm gì, không cần bất luận người nào nhúng tay. Tiết Ninh Thanh 1 đến 2, 2 đến 3 không biết điều, Lâm Tiêu chỉ là, cho nàng một cái giáo huấn nho nhỏ mà thôi. Bay đến xuất khẩu, Liễu Nguyệt Nhi khoát tay một cái, Lâm Sư Huynh, gặp lại. Tiết Ninh Thanh chính là lạnh rên một tiếng, bước vào xuất khẩu, biến mất. Lâm Tiêu đuổi theo, cũng ly khai Bạch Phong bí cảnh. Bạch Phong bí cảnh ra, các tông trưởng lão, đều đang đợi sau khi. Khi bọn hắn nhìn thấy, chỉ có mấy người như vậy, ra sau khi đến, không nén nổi đổi sắc mặt. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ liền vội vàng hỏi thăm nhà mình đệ tử. Thường ngày tuy có chém giết, nhưng mà cũng không có lần này, thê thảm như vậy đấm máu, vậy mà chỉ sống sót, chưa tới 1/10. Các tông đệ tử, liền vội vàng thượng bẩm. Cái gì? Huyết ma giáo? Bọn họ là làm sao vào trong? Đáng chết, dĩ nhiên là đáng ghét huyết ma giáo. Tất cả mọi người, đều đem xử phạt, đẩy rời đến, huyết ma giáo trên đầu. Ngay tại tất cả trưởng lao tức giận thời điểm, phương xa, một luồng khí thế mạnh mẽ, vượt qua mà tới. Là ai? Giết con ta, ra nhận lấy cái chết. Bạch Thừa Hàng Lâm nơi đây, kim đan đỉnh phong khí thế, như quần quận làn sóng, ùn ùn kéo đến. Hắn hai đứa con trai, vậy mà toàn bộ chết rồi, Bạch Thừa trong lòng tích huyết, có bất khí bực bội tại lồng ngực. Uy áp mạnh mẽ, uy áp mọi người, cực kỳ khó chịu. Coi như là mấy vị trưởng lão,

điều tra lượng lần về sau, sẽ không có người tiếp tục quấy rầy hắn. Tông môn cũng khôi phục kiên tĩnh, về phần ứng đối ra sao huyết ma giáo, đây không phải là Lâm Tiêu lo lắng sự tình. Chơi sắp xuống, có vóc dáng cao đỡ lấy đi. Lúc trước, hắn là vóc dáng cao, hiện tại, hắn vẫn còn tương đối lùn. Gần nửa tháng sau đó, Lâm Tiêu tại Vạn Pháp Điện bên trong, bước vào nửa bước kim đan. Điện Linh cũng nắm trong tay, Vạn Pháp Điện hơn nửa quyền khống chế, lại thêm mấy ngày, là có thể hoàn toàn khống chế Vạn Pháp Điện. Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, tay bắt ấn quyết, nguyên khí trong cơ thể, bắt đầu áp xúc hội tụ, trong đan điền ngưng kết. Đây là muốn nguyên khí hóa dịch, sau đó ngưng kết thành đan. Hắn sử dụng là 10 chuyển hôn nguyên ngưng đan pháp, phải đem nguyên khí áp xúc 10 lần, ngưng kết thành trí cao vô thượng, 10 chuyển hôn nguyên kim đan. Giữa thiên địa, dài đến cực hạn. Cái môn này 10 chuyển hôn nguyên ngưng đan pháp, vượt qua 9 lần, chính là trí cao vô thượng pháp môn. Đồng thời, cũng bởi vì nó vượt hẳn thiên địa cực hạn, cho nên, đang đứng đầu sau đó nhất chuyển thời điểm, sẽ có thiên kiếp hàng lâm. Thiên đạo kỵ doanh, nhất định có kiếp nạn. Lâm Tiêu muốn tăng lên mình, còn phải chuẩn bị độ kiếp công việc. Phải biết, độ kiếp, đây chính là tu chân phàm cảnh một cảnh cuối cùng giới. Độ kiếp thành công, liền có thể phi thăng, đạp vào tu chân đại cảnh giới thứ hai, tiên cảnh. Bất quá, cái tên này nha, tại tiên giới, liền cứ gọi tiên cảnh, tại ma giới, liền cứ gọi ma cảnh, tại linh giới, liền cứ gọi linh cảnh. Một lần áp xúc nguyên khí, Lâm Tiêu không phải lần thứ nhất tu luyện, cho nên vẫn tính quen việc dễ làm, tương đối có kinh nghiệm. Tại hắn áp xúc lần thứ ba sau đó, một ngày nào đó, Lâm Tiêu hồi tỉnh lại, xuất ra một cái màu ngọc bích ngọc bài. Chính là Liễu Nguyệt Nhi giao cho hắn điện thoại di động. Truyền vào một tia linh lực, một màn ánh sáng bốc lên, Liễu Nguyệt Nhi lập thể ảo ảnh, xuất hiện ở trước mắt. Nàng mặc đến màu xanh nhạt đầm, lộ ra một đoạn nhỏ ngà voi một bản trắng non cẳng chân, dưới chân không có mang giày, trong suốt chân ngọc, giống như tiểu chân châu một dạng, êm dịu mềm mại. Trên đỉnh đầu, vẫn như cũ lượng cái bọc nhỏ con, dùng màu tím nhạt dây cột tóc buộc. Lâm sư huynh. Liễu Nguyệt Nhi đầu tiên là hành lễ, ngọt ngào hô. Nguyệt Nhi sư muội, có chuyện gì không? Lâm Tiêu quang thời gian trước bế quan, liền để cho nàng không nên quấy rầy mình, hiện tại quấy rầy, tất nhiên có chuyện. Chương 247, ta mới là nhân vật chính, canh thứ hai. Liễu Nguyệt Nhi cười hì hì, xoay chuyển một vòng, làn váy khẽ nhếch, tầng tầng lớp lớp, tạo thành kỳ dị mỹ lệ đường vân. Lâm Tiêu lẳng lặng thưởng thức, mặc nàng mở ra tuổi trẻ hoạt bát. Sau khi vòng vo một vòng, nhìn thấy Lâm Tiêu trên mặt nụ cười, Liễu Nguyệt Nhi sinh lòng hài lòng. Lâm sư huynh, ta đột phá nha. Nàng hiến vật quý giống như vừa nói. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, Liễu Nguyệt Nhi huyết mạch không sai, lại có tốt cha, đột phá cũng là chuyện đương nhiên. Liễu Nguyệt Nhi tự nhiên cười nói, tiếp tục nói, Lâm sư huynh, tưởng dĩ thư chuẩn bị, cử hành một cái nửa bước kim đan tụ hội, ngươi cũng tới tham gia đi. Tưởng dĩ thư, nửa bước kim đan tụ hội. Lâm Tiêu khẽ nhíu lông mày. Liễu Nguyệt Nhi kiên nhẫn giải thích, Tưởng Dĩ Thư không phải chúng ta, ngũ đại thế lực chi nhân, hắn là tán tu, cũng là Thái Châu nửa bước kim đan đệ nhất nhân, được xưng có khả năng nhất, đột phá đến kim đan chi nhân. Loại này, Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười, một cái tán tu nghiền ép ngũ đại thế lực, ngược lại có ý tứ. Tựa hồ nhìn ra Lâm Tiêu ý nghĩ, Liễu Nguyệt Nhi nhẹ hừ một tiếng, Tưởng Dĩ Thư mặc dù là tán tu, nhưng mà sư tôn hắn, là Thái Châu tiếng tăm lừng lẫy, tán tu nguyên anh cường giả. Mà bản thân hắn, cũng là bất phàm, ẩn chứa một tia thanh mục huyết mạch. Có dạng này bối cảnh, trở thành Thái Châu đệ nhất nửa bước kim đan, ngã cũng dễ hiểu. Lâm Tiêu tiếp tục nhìn đến Liễu Nguyệt Nhi, Liễu Nguyệt Nhi nói ra, về phần cái kia tụ hội, nói trắng ra là, chính là trao đổi lẫn nhau, tỉ thí một phen, thủ trường bổ đoạn. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Nguyệt Nhi đầy mắt tinh lượng, trông đợi nhìn đến Lâm Tiêu, Lâm sư huynh, ngươi cũng tới đi. Được. Lâm Tiêu không chút nghĩ ngợi, đồng ý. Hắn vừa vặn cũng cần, đi ra ngoài một chuyến, đem những cái kia tăng vật, cầm đi bán. Hơn nữa, đối với cái tụ hội này, hắn có chút hứng thú. Bất quá, hắn tại ư không phải trao đổi, cũng là không thủ trường bộ đoạn, mà là danh tiếng. Thái Châu đệ nhất nửa bước kim đan danh tiếng. Ngược lại không phải hắn muốn làm náo động, cũng không phải hắn theo đuổi hư vinh. Mà là bởi vì khí vận. Tựa như cùng tại thế tục giới, hắn muốn thế giới chi chủ danh tiếng, cũng là vì khí vận. Thái Châu đệ nhất nửa bước kim đan, tất nhiên sẽ có, Thái Châu khí vận gia trì, tuy rằng khả năng không nhiều, nhưng mà có dù sao cũng hơn không có tốt. Không chỉ như thế, hắn còn muốn tiếp tục trưởng thành, trở thành đệ nhất kim đan, thứ một nguyên anh, Thái Châu chi chủ, thậm chí là Thái Thương cảnh chi chủ. Từng bước đến. Nghe được Lâm Tiêu đáp ứng, Liễu Nguyệt Nhi vui vẻ la lên, Lâm sư huynh, đến lúc đó gặp, ta còn có lễ vật, muốn tặng cho ngươi nha. Nàng chớp chớp mắt to, cười, thứ tốt Nga, coi như là nguyên anh cường giả, đều không hưởng thụ được thứ tốt. Vậy ta liền sớm đã cảm ơn. Lâm Tiêu trong lòng than nhỏ, mỹ nhân ân nặng a. Liễu Nguyệt Nhi tâm tư gì, làm sao lừa gạt được hắn. Thuận theo tự nhiên đi. Liễu Nguyệt Nhi cho Lâm Tiêu, giao phó thời gian địa điểm sau đó, cười híp mắt đóng video. Lâm Tiêu suy tư chốc lát, đánh ra một đạo vầng sáng, chỉ chốc lát sau, Lam Kiếm Sinh đã đến. Lâm Sư Huynh. Lam Kiếm Sinh hành lễ. Ta giao cho sự tình ngươi, xử lý thế nào? Toàn bộ làm xong, Hà Lương Thần đã bị đưa vào hình phạt đường. Lâm Tiêu gật đầu một cái, tay một chỉ, một chút vầng sáng, bay vào hắn giữa chân mày. Đây là cấp thấp tụ linh trận bố trí phương pháp, và một ít thái huyền kinh nguyên kiếm quyết càng nộ, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi nỗ lực tu hành. Lam Kiếm Sinh liền vội vàng quỳ xuống, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Đứng lên đi. Lâm Tiêu đưa tay hư đỡ. Lam Kiếm Sinh làm việc, vẫn tính tận tâm tận lực, Lâm Tiêu cũng vừa vặn cần, liền dứt khoát giúp hắn một ít. Lam Kiếm Sinh nếu như một mực hết lòng, Lâm Tiêu không ngại bồi dưỡng hắn, truyền hắn đại đạo, thu hắn nhập môn, để cho hắn giúp đỡ mình, quản lý sự tình. Đương nhiên, còn cần khảo nghiệm. Phất phất tay, Lam Kiếm Sinh ly khai. Lâm Tiêu cũng đứng dậy, thân hình phiêu phiêu đáng đáng, hướng phía Vạn Kiếm Tông ra mà đi. Tại hắn sau khi đi, có mấy đạo quang mang bay vụt, đầu nhập Vạn Kiếm Tông sâu bên trong. Chỉ chốc lát sau, mấy đạo kiếm quang xẹt qua, đồng dạng rời khỏi Vạn Kiếm Tông, đuổi theo Lâm Tiêu mà đi. Lâm Tiêu xếp bằng ở một đóa mây trắng bên trên, dùng một cái ngự phong quyết, mây trắng nhẹ nhàng về phía trước bay. Hắn tựa như cười mà không phải cười, tự gây nghiệt, không thể sống, các ngươi đã ngại sống được lâu, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Mây trắng phiêu động qua đại sơn, phiêu động qua sông dài, phiêu động qua rừng rậm, rơi xuống một chỗ trong thâm sơn. Mây trắng bên trên Lâm Tiêu rơi xuống. Hắn đứng tại trong thâm sơn, thưởng thức chim hót hoa nở, hô hấp ngon khí tức, mặt đầy say mê. Cũng không lâu lắm, ba đạo kiếm quang đáp xuống, hiện hiện ra ba bóng người. Ba người mặc lên khác nhau, trên thân mang theo thay đổi khí tức pháp khí, để cho người không nhìn ra bọn họ chân thực diện mạo. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, một người trong đó nói ra, xem ra mọi người đều là Lâm Tiêu mà tới. Hắn chắc chắn phải chết. Lâm Tiêu lưng đeo tay, đối mặt với một dòng sông nhỏ lưu chuyển, tay áo tung bay, tóc đen tại trong gió nhẹ bồng bềnh, tĩnh lặng hài hòa. Lâm Tiêu, ngươi ngược lại thật can đảm, chết đã đến nơi, còn bình tĩnh như vậy. Hừ hừ, bình tĩnh. Ta xem là làm bộ làm tịch. Lâm Tiêu thần niệm hơi đảo qua, không quay đầu lại, từ tốn nói, các ngươi hẳn đúng là Hoa gia, Lăng gia và Vạn Kiếm Tông nội sự trưởng lão đi. Làm sao ngươi biết? Ba người ánh mắt đột biến, ánh kiếm lấp lánh, đâm về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, vẫn chắp tay, không quay đầu lại, tay áo tung bay phỏng, vỡ nát ánh kiếm. Ba người đồng tử hơi co lại, Lâm Tiêu biểu hiện ra chiêu thức ấy, đã không thua gì với Kim Đan cường giả. Trong bọn họ tâm, đột nhiên dâng lên cảm giác không ổn. Lăng gia chi nhân, tiến đến một bước, trầm giọng nói, Lâm Tiêu, ta lại cho ngươi, một cơ hội cuối cùng. Gia nhập ta Lăng gia, phóng khai tâm thần, để cho ta đời sau trên cấm chế, làm ta Lăng gia cậu, ta có thể tha cho ngươi không chết. Nội sự trưởng lão và Hoa gia chi nhân biến sắc, căm tức nhìn Lăng gia chi nhân, ngươi đây là ý gì? Lăng Khu Thiết hừ lạnh nói, ý tứ rất đơn giản, hắn chỉ cần đồng ý làm chó, ta thì sẽ không khiến các ngươi giết chết hắn. Lăng Khu Thiết đạt được tin tức, Lâm Tiêu người này, người mang bí mật lớn, tốt nhất là khống chế hắn, tra hỏi bí mật. Không khống chế được, lại giết chết hắn. Hoa truyền âm ú cười, ngươi Lăng gia ngược lại, đánh thật hay chủ ý, chỉ tiếc, ta nhận được mệnh lệnh, là nhất định phải giết hắn. Nội sự trưởng lão đồng dạng vừa nói, Lâm Tiêu, phải chết. Hai người khí tức, nối liền cùng một chỗ, rất nhiều một lời không hợp, liền đem Lâm Tiêu cùng Lăng Khu Thiết, cùng nhau giết ý tứ. Lăng Khu Thiết sắc mặt rét lạnh, các ngươi dám. Ngươi bất quá Kim Đan nhị trọng, là ai cho ngươi dũng khí, ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Nội sự trưởng lão giận hừ một tiếng, Kim Đan tam trọng khí thế, chấn áp tới. Lăng Khu Thiết bị hai người, liên hợp chấn áp, như bị đòn nghiêm trọng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ba người vẫn không có, đối với Lâm Tiêu động thủ, chính bọn hắn, ngược lại thì lục đủ. Bọn họ ngã cũng không để ý, không có ai đem Lâm Tiêu coi ra gì, tự nhiên cũng chỉ khinh thị nhiều chút. Lâm Tiêu vỗ nhẹ nhẹ tay, các ngươi, thật giống như quên một ít chuyện. Chuyện gì? Ta, mới là nhân vật chính. Chương 248, chết, canh ba. Ba người ngẩn ra, Lăng Khu Thiết cười gằn, tiểu xuất sinh, chúng ta còn chưa tìm ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn chờ chết không tốt sao? Thế nào cũng phải đứng ra muốn chết. Xem ra, ngươi là chán sống. Vui vặn, giết hắn, ta xong trở về giao nộp. Lâm Tiêu cười khẽ lắc đầu, muốn chết. Muốn chết không phải ta, mà là các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, ầm ầm. Đại địa bên trên, bóng tối bao trùm. Năm cái thông thiên trụ lớn từ trên trời rơi xuống, xuyên thẳng vân tiêu, hắc khí cuồn cuộn, tràn ngập ra. Đây là vật gì? Ba người kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ cảm nhận được cực kỳ khủng bố áp lực, đủ để đưa bọn họ giết chết, nguy cơ to lớn. Lâm Tiêu âm thanh từ trong bóng tối truyền ra, giống như trong địa ngục quỷ thanh âm, hắc minh lũ vực. Ầm. Mạnh mẽ áp lực ngang ngược hạ xuống, áp đến ba người trên thân hình. Ba người bước chân duy gian, hành động chậm chậm, trong cơ thể kim đan lưu chuyển đều chậm chạp mấy phần. Lâm Tiêu, người dĩ nhiên là ma đạo. Đáng chết, nguyên lai là ma tể tử, nhất định phải giết ngươi. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Ba người trên thân hình, dành ra ác liệt kiếm mang, linh khí cấp bậc phi kiếm, trong tay bọn hắn biến ảo. Ánh kiếm xâm xâm, ác liệt vô thất kiếm khí, bắn nhanh hướng về phía trong hắc vụ. Nhưng mà kiếm mang cởi một cái thể, lập tức bị áp lực cực lớn, to bằng cánh tay kiếm mang, tiến nhập trong hắc vụ, bị áp xúc ăn mòn, tiêu trừ trong vô hình. Ngũ phương hắc minh trận, tại Thi Quỷ Tông đệ tử trong tay, đều có uy lực kinh khủng. Nắm ở Lâm Tiêu trên tay, vậy càng là uy lực tuyệt luân, không thể địch nổi. Kỳ thực, Lâm Tiêu thực lực, hoàn toàn không kém ba người, nhưng mà hắn không cách nào làm được, đem ba người giết chết toàn bộ. Cho nên, vì phòng ngừa chạy trốn, hắn bố trí ngũ phương hắc minh trận, muốn chém tận giết tuyệt. Lâm Tiêu, chúng ta là Vạn Kiếm Tông trưởng lão, bên trong tông có bản mệnh hồn đăng, ngươi dám giết chúng ta. Ngươi không được sai lầm, giết chúng ta, Vạn Kiếm Tông nghiền ép phía dưới, ngươi chắc chắn phải chết. Ba người liên tục gầm thét uy hiếp. Kim đan tam trọng thực lực, tại Hắc Minh U vực uy áp phía dưới, miễn cưỡng đạt đến kim đan nhất trọng, cực kỳ khó chịu. Ngày trước gác liệt vô cùng kiếm khí, hiện tại cũng bị áp chế, toàn thân thực lực bạo giảm hơn nữa. Đáp ứng bọn họ, chỉ có Lâm Tiêu, lạnh buốt ngôn ngữ. Chết. Hắc vụ quay cuồng ngưng tụ, hóa thành một cái to lớn chữ chết, chấn áp xuống. Đưa ngang một cái dựng lên, phẩy một cái một nét, ma khí xâm xâm, hủy thiên diệt địa. Chữ chết mang theo chém giết hủy diệt ma đạo khí tức, trong đó ẩn chứa sát ý, so sánh ba người gặp qua đại ma đầu, mạnh hơn mấy phần. Ầm ầm. Chữ chết nghiền ép mà tới. Đáng ghét ta, chúng ta tính sai, Lâm Tiêu này, tại sao có thể có thực lực như thế? Ba người tuyệt đối không thể đoán được, không, không chỉ đám bọn hắn, ngay cả bọn họ sau lưng gia tộc, cũng hết nghị không ra. Lâm Tiêu đây người trúc cơ tu sĩ, tại sao có thể có ngang ngược như vậy thực lực? Nghịch hành phạt lục, kim đan tam trọng đều bị áp chế, thoi thoát. Mặc dù là dựa vào trận pháp lực lượng, nhưng mà chủ trận chi nhân không mạnh mà nói, cũng sẽ không có như vậy đại lực các bách. Chữ chết nghiền ép, ba người liên tiếp lui về phía sau, ho ra đầy máu, tươi mới máu nhuộm đỏ rồi quần áo. Lâm Tiêu, ngươi quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Lăng Khu Thiết Thê Lương kêu thảm thiết, ta Lăng gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoa Truyền cũng điên cuồng hét lên la hét, Lâm Tiêu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hai nhà chúng ta đều có nguyên anh cường giả, ngươi giết chúng ta, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Nội sự trưởng lão gian nan ngăn cản, không nói một lời, hắn cũng không có thâm hậu như vậy bối cảnh. Nếu mà hắn có bối cảnh mà nói, cần gì phải ủng hộ Phạm Nguyên Thanh. Nhìn thấy Lâm Tiêu trầm mặc, Lăng Khu Thiết tranh thủ cho kịp thời cơ, Lâm Tiêu, ngươi không nên làm chuyện sai lầm, lần này, ngươi thả qua chúng ta ân oán lượng tiêu tan, sẽ không lẫn nhau xâm phạm. Hoa Truyền cũng phụ họa, nói không sai, Lâm Tiêu, chúng ta đều kiến thức, thực lực ngươi, về sau sẽ không lại đối phó ngươi. Trong mắt hai người lập lòe quỷ dị, thật muốn chạy thoát, nhất định báo cáo gia tộc, lấy càng lớn hơn uy thế, giết chết Lâm Tiêu. Chết đã đến nơi, hồ đầu ngu xuẩn. Lâm Tiêu than nhẹ, cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao. Trảm thảo trừ căn đạo lý, ta sẽ không hiểu. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, phóng khai tâm thần, ta có thể tha các ngươi không chết. Cái này không thể nào. Ba người liền vội vàng bắt bỏ, phóng khai tâm thần, bị Lâm Tiêu khống chế, biến thành sinh tử không do mình nô lệ, vậy tuyệt đối không thể. Lâm Tiêu, chúng ta lời khuyên dễ thuyết phục, ngươi không được không nghe. Ba người tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, hắc vụ cuồn cuộn, hóa thành muôn vạn mũi tên nhọn, lăng không bắn tới. Các ngươi nếu không muốn, vậy ta cũng không bắt buộc rồi, bất quá, các ngươi yên tâm, không được bao lâu, ta liền biết đưa tộc nhân các ngươi, đi cùng các ngươi đoàn tụ. Vô số màu đen mũi tên nhọn, giống như châu chấu, chẳng chịt, ùn ùn kéo đến. Lâm Tiêu mặc dù mặt không biểu tình, kỳ thực trong lòng, sát ý sôi sục. Đây Hoa gia cùng Lăng gia, quá không biết phải trái, còn dám tìm người tới giết mình, lý do đáng chết. Hoa gia, mình và bọn họ không thù không oán, liền bức bách mình đi bái kiến, đã như vậy, vậy liền đưa bọn hắn đi, bái kiến Diêm Vương. Lăng gia, nhắc tới, Lâm Tiêu còn đối với Lăng Tuyết Châu, có chút nhỏ ân. Cứ như vậy đối đại ân nhân, Lâm Tiêu cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Tùy ý ba người, dãy rủa như thế nào cũng khó chặn đây ma đạo mũi tên nhọn, đỡ bên trái hở bên phải, trên thân tràn đầy vết thương. Trên vết thương, ma khí xâm xâm, ăn mòn thịt bọn họ thân, hủ diệt đến bọn họ linh hồn. Nội sự trưởng lão không kiên trì nổi, trực tiếp quỳ xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt, ta nguyện thần phục, ta nguyện thần phục. Hắn đã già rồi, không có tiến bộ không gian, vốn là vốn còn muốn, nịnh bợ một người tuổi còn trẻ thiên tài, vì sau này mình nưu đồ. Kết quả, tự bẫy mình vào đây. Nếu đã vô vọng, kia liền dứt khoát vứt bỏ, ngược lại cũng không sống được bao lâu rồi, làm nô đại dù sao cũng hơn chết tốt. Nội sự trưởng lão để xuống một cái vứt bỏ, hai người khác, áp lực càng lớn hơn. Bọn họ liên tục chửi như tắt nước, mắng Lâm Tiêu, cũng mắng nội sự trưởng lão. Bọn họ có đến, đại gia tộc kiêu ngạo, không muốn đầu hàng, cũng không nguyện ý làm nô lệ. Lâm Tiêu cũng không quan tâm, gia tăng công kích lực độ, ma đạo mũi tên nhọn, xuyên thủng thân thể hai người, đưa bọn họ nhục thân nổ nát vụn. Nhục thân hóa thành huyết vụ đầy trời, chỉ để lại hai quả tròn xoe kim đan và nhẫn chữ vật, pháp khí các loại đồ vật. Hắc vụ hóa thành cự thủ, đem hai người tàn hồn phách diệt, đem kim đan cùng bảo vật toàn bộ hút lấy đi. Kim đan này cũng là vật đại bổ, có ma đạo pháp môn, đặc biệt luyện hóa kim đan tu luyện, Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Phóng khai tâm thần, âm thanh từ quần quận trong xương mù dày đặc truyền ra. Nội sự trưởng lão vẻ mặt bi thương sắc, sủi lơ trên mặt đất, từ bỏ toàn bộ chống cự, theo lời làm việc, buông ra tâm thần. Hắc vụ hóa thành một ngón tay, điểm vào nội sự trưởng lão mi tâm bên trên, một tia ngọn lửa màu vàng, thuận theo ngón tay, xông vào hắn thần trong biển. Tại thần trong biển, để lại một đạo cháy hừng hực, ngọn lửa màu vàng. Chương 249, Linh Hải Thảo. Nội sự trưởng lão mặt xám như cho tàn, cứ như vậy, hắn tuổi già, liền thân bất do kỷ. Lâm Tiêu từ trong hắc vụ đi ra, tay khẽ vẫy, ngũ phương hắc minh trận, bắt đầu tiêu tán, hóa thành trận khí, thuộc về trong lòng bàn tay. Nội sự trưởng lão than thở một tiếng, cung kính dập đầu, gặp qua chủ nhân. Lâm Tiêu phất phất tay, trở về đi. Nội sự trưởng lão đứng dậy, đánh ánh kiếm ly khai. Lâm Tiêu hướng phía, một hướng khác mà đi. Nhai Mục Thành. Nhai Mục Thành, tán tu nguyên anh cường giả Nhai Mục Đạo Nhân, thanh tu chi địa. Nhai Mục Đạo Nhân, cũng chính là Thái Châu đệ nhất nửa bước kim đan tưởng dĩ thư sư tôn. Đây là một tòa thành trì màu xanh, khắp nơi dư giả đến một thuộc tính nguyên khí, đi tới nơi này, tế bào thân thể, tựa hồ cũng sống động một ít. Tại trong lúc vô hình, một thuộc tính, thích hợp nhất chữa thương ôn dưỡng, là tương đối bình thản thuộc tính. Cũng chính vì vậy, tu luyện Nhai Mục Thiên Thanh Quyết Nhai Mục Đạo Nhân, nhất là ôn hòa. Đây Nhai Mục Thành, là Thái Châu hiếm thấy yên lặng chi địa, bởi vì có Nhai Mục Đạo Nhân tọa chấn, cho nên không ai dám làm bậy. Nhai Mục Đạo Nhân thực lực, có thể so với các tông đệ nhất Thái Thượng. Tụ hội cử hành mà, chính là tại đây, Lâm Tiêu sớm tới đây, thuận tiện đem tang vật bán đi. Vào thành phố sau đó, trên đường, trồng trọt thanh thúy thực vật. Toàn bộ thành trì, bao phủ ở một cái to lớn, một hệ trận pháp bên dưới. Tuy rằng ôn hòa, nhưng cũng không thể xâm phạm. Đây Nhai Mục Đạo Nhân, một hệ tu vi, ngã cũng không tệ lắm. Lâm Tiêu âm thầm phê bình. Tại cảnh giới này, làm đến bước này, lấy lực một người, ảnh hưởng một tòa thành trì cự đại, cũng xem là không tệ. Tại Nhai Mục Thành, Nhai Mục Đạo Nhân sức chiến đấu, sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, nếu như ly khai, tất sẽ dữ dội rơi xuống. Có được có mất mà thôi. Bên trong thành, đã bị nồng nặc một nguyên tức giận ảnh hưởng, người ở đây, so với bên ngoài, muốn bình thản rất nhiều. Đồng thời, cũng ít mấy phần hăm hở tiến lên, nhiều hơn một kia bại đãi. Lâm Tiêu không để ý tới sẽ nhiều như thế, sự tình người ta, không có quan hệ gì với hắn. Tìm ra phòng đấu giá, đem một đồng lớn, thứ vô dụng, toàn bộ treo bán rồi đi lên. Nhìn thấy Lâm Tiêu một cái như vậy khách hàng lớn, phòng đấu giá chi nhân hơi kinh ngạc, một cái nửa bước kim đan, xuất ra nhiều pháp khí như vậy, còn có mấy món linh khí, quả thực có chút kỳ quái. Nhưng mà hắn cũng sẽ không đi thăm dò, kỳ quái nhiều người. Mỗi ngày đều có thể gặp được mấy cái. Hơn nữa, coi như tâm hắn sinh tham nghiệm, cũng không dám ở nơi này Nhai Mục Thành, làm sằng làm bậy. Có rất nhiều sự thật chứng minh, Nhai Mục Đạo Nhân không thích chém giết, dám ở trong thành làm chuyện bậy, không có một có kết quả tốt. Vị đạo hữu này, đấu giá cần một ít thời gian, chúng ta trước tiên kỷ lục ngài tin tức, chờ bán đấu giá xong sau đó, lần sau sẽ thông báo. Có thể. Ghi chép xong thành sau đó, Lâm Tiêu dò hỏi, các ngươi tại đây, có linh hồn loại linh dược sao? Ngài cần linh hồn linh dược. Người này ngâm nghĩ một hồi, tại đây tạm thời không có, bất quá nếu như, ngài có nhu cầu mà nói, có thể đi bách thảo các nhìn một chút. Đó là Nhai Mục Đạo Nhân tạo dựng, có lẽ có ngài cần đồ vật. Lâm Tiêu gật đầu một cái, tuy rằng tại Bạch Phong bí cảnh, hắn đã nhận được một ít thứ tốt. Nhưng mà, linh hồn loại linh dược, vẫn thập phần hiếm thấy. Cách hắn muốn luyện chế đan dược, còn kém 3 vị linh dược. Thất Diệp Huyền Hồn Hoa, Linh Hải Thảo và Phệ Linh Quả. Trong này, hi hữu nhất, chính là Phệ Linh Quả. Vật này, kỳ thực cũng không phải tu bổ bồi dưỡng linh hồn, mà là thôn phệ chu diệt linh hồn. Nhưng mà, chính là cần nó, hơn nữa còn là, trọng yếu nhất chủ yếu. Bởi vì, Lâm Tiêu muốn luyện chế đan dược, tên là miễn cưỡng phệ linh đan. Đây là một loại, tương đối tà ác đan dược, tác dụng lớn, nguy hại cũng lớn. Thật muốn luyện chế ra, thành công dùng, linh hồn thương thế nhất định tu bổ. Nhưng mà nếu như, dùng quá trình xảy ra vấn đề, như vậy không chỉ tu hồi phục không được, còn phải đem mình mệnh ngồi. Lâm Tiêu có lòng tin tuyệt đối, phải dùng liền dùng tốt nhất, về phần nguy hiểm. Hắn hoàn toàn không để vào mắt. Ấn lấy chỉ dẫn, Lâm Tiêu đi tới Bách Thảo Các. Tại đây, lần lượt có người ra vào, bận rộn nối liền không dứt. Đan dược, một mực chính là tu chân giới, trọng yếu nhất tài nguyên một trong. Mà linh dược, chính là luyện chế đan dược tài liệu chính. Không có thượng hạng linh dược, coi như là đan giới chi cao, cũng luyện không ra đan dược tốt đến. Tiến vào bên trong, linh dược hương thơm, xông vào mũi. Người một hơi, thần thanh khí sảng. Lâm Tiêu tùy ý quan sát, một cái đáng yêu thị nữ, đi tới, vị đạo hữu này, xin hỏi ngài cần gì? Nàng cười ngọt ngào đến, mang trên mặt chuyên nghiệp tươi vui, coi như là tu chân giới, cũng đồng dạng có phục vụ viên huấn luyện. Lâm Tiêu nói ra mình nhu cầu, thị nữ suy tư chốc lát, nói, Thất Diệp Huyền Hồn Hoa cùng Phệ Linh Quả, chúng ta tại đây không có, bất quá Linh Hải Thảo, ngược lại có một gốc. Nàng xem nhìn Lâm Tiêu, có chút chần chờ, chính là cái giá này chứ sao? Loại linh dược này, có giá trị không nhỏ, nàng sợ Lâm Tiêu không mua nổi. Mang ta đi nhìn một chút. Lâm Tiêu cười một tiếng. Được rồi, mời tới bên này. Thị nữ chìa tay ra. Mang theo Lâm Tiêu, hai người tới trên lầu, đem Lâm Tiêu an bài hơi chút nghỉ ngơi, thị nữ đi vào lấy thuốc. Trên lầu người, liền thiếu rất nhiều, phàm là đi tới nơi này, đều là mua sắm chân quý linh dược người. Giá trị, ít nhất vượt qua 100 linh thạch trung phẩm. Từ trên bậc thang, lại đi tới. Hai cái người áo lục, trên y phục thều đám mây. Tùng Vân phái đệ tử. Hai người nhìn đến Lâm Tiêu, lại nhíu mày, Lâm Tiêu dù sao, vẫn là mặc lên Vạn Kiếm Tông quần áo. Xem ra, cái tụ hội này, ngược lại có rất nhiều người đến trước. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Càng nhiều người, mới là càng tốt. Càng nhiều người, lấy được danh phận sau đó, tán thành độ mới có thể càng cao, gia trì khí vận, cũng sẽ càng nhiều. Hai người nhẹ hừ một tiếng, không để ý đến Lâm Tiêu, sẽ phải rời khỏi. Thị nữ cũng đi lên, trên tay nâng một gốc linh hải thảo, đi theo phía sau một cái, cười ha hả mập đạo nhân. Mập đạo người đi tới, mập mạp thân hình, không tí ti ảnh hưởng, hắn bén nhạy. Vị đạo hữu này, chính là người muốn mua linh hải thảo. Hắn mặt lộ vẻ nụ cười, nhưng trong lòng không được cau mày, Lâm Tiêu liền một nửa bước kim đan, vẫn là Vạn Kiếm Tông đệ tử, hẳn đúng là không mua nổi linh hải thảo. Chính là ta. Lâm Tiêu ánh mắt, rơi vào linh hải thảo bên trên. Đây linh hải thảo. Bề ngoài không lạ thường chút nào, ném đi ra bên ngoài, liền cùng trên mặt đất cỏ dại, trên lệch không bao nhiêu. Lâm Tiêu thần niệm lại có thể cảm giác được, trong đó ẩn chứa, như đại như biển, bàng bạc lực lượng. Linh Hải Thảo, liền như thế được đặt tên. Phúc! Ha ha! Khôi hải sao? Giữa ngươi! Mua sắm Linh Hải Thảo. Ngươi biết Linh Hải Thảo giá cả sao? Hắn một Vạn Kiếm Tông đệ tử, chỉ có thể múa đao làm kiếm, chém chém giết giết, kêu hắn gõ tôi luyện khí còn miễn cưỡng. Hắn hiểu cái dăm chó Linh Hải Thảo. Hai cái Tùng Vân Phái đệ tử, tùy ý châm biếm lên, mặt đầy khinh thường. Vạn Kiếm Tông Tùng Vân Phái, nhất luyện khí nhất luyện đan, mặc dù không phải đồng đạo, nhưng mà xung đột lợi ích cũng rất lớn, thường thường không cùng. Chỉ cần bắt được cơ hội, liền biết rêu cợt một phen đối phương, không chút lưu tình. Chương 250, ta không có, canh thứ 5. Mập đạo nhân cũng nhìn đến Lâm Tiêu, trong mắt có chút chần chờ. Tuy rằng không thích, Tùng Vân Phái hai người cười nhạo, nhưng mà bọn họ nói cũng không có sai. Gốc này Linh Hải Thảo, so sánh Lâm Tiêu tại Vạn Kiếm Tông, đấu giá được, gốc cây kia Thanh Hồn Linh Hoa, còn đắt tiền hơn nhiều. Giá trị cực lớn đại khái ở đây, 300 linh thạch trung phần khoảng. Cái giá tiền này, bình thường tu sĩ Kim Đan, đều gánh vác không nổi. Lâm Tiêu, một cái nửa bước Kim Đan, vẫn là Vạn Kiếm Tông đệ tử, làm sao mua được? Nói giá cách đi. Lâm Tiêu mặc kệ rêu cợt, ngón tay nhẹ nhàng sao động. Suy. Tùng Vân Phái hai người trong miệng phát ra khinh thường cười nhạo. Lâm Tiêu lãnh đạm, liếc bọn họ một cái, không mua liền im lặng đừng nói chuyện, không có ai sẽ đem các ngươi khi người cầm. Hai người nổi dóa, mày, còn dám phản bác chúng ta. Một người trong đó hử lạnh nói, ai nói chúng ta không mua. Chúng ta cũng cần mua. Đúng vậy, đây Linh Hải Thảo chính thích hợp luyện đan, chúng ta muốn mua đến. Hai người một sướng một họa, nói năng có khí phách. Lúc này, Đến phiên Lâm Tiêu dễ ước rồi, luyện đan. Các ngươi tài luyện đan, xứng với linh hải thảo sao? Lâm Tiêu là được, xem thường bọn họ, phải hoàn toàn phát huy, linh dược dược lực, cần luyện đan sư, cực tiêu chuẩn cao. Về phần hai người này, Lâm Tiêu khỏe miệng vi phiết, bọn họ vẫn thật là không xứng với, nếu như bọn họ sử dụng linh hải thảo, vượt qua chín thành dược lực, đều sẽ lãng phí hết. Ngươi dám xem thường chúng ta? Hai người lửa giận càng sâu, dầu gì cũng là Tùng Vân phái thiên kiêu, há có thể bị coi thường như vậy? Chúng ta còn liền muốn mua đến, tiểu tử, ngươi cái quỷ nghèo, không nên nhúng tay. Nói ra đi, không phải là một gốc linh hải thảo, chúng ta lẽ nào không mua nổi? Hai người quyết định chủ ý, phải để cho Lâm Tiêu mất thể diện. Mập đạo nhân nhìn một chút ba người, trong lòng than nhỏ, suy tư một chút, ngưng tiếng nói, đây là 3.000 năm linh hải thảo, giá tổng cộng 320 linh thạch trung phẩm. 320 linh thạch trung phẩm, bao gồm Tùng Vân phái đệ tử, cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Nâng linh hải thảo tiểu thị nữ, càng là không nhịn được, run một cái. Nàng tiên lương, là lấy linh thạch hạ phẩm tính toán. Đây 320 linh thạch trung phẩm, đó chính là 320 vạn linh thạch hạ phẩm, theo như nàng tiền lương, đời này đều kiếm lời không đủ. Nàng không khỏi, càng thêm để ý đây linh hải thảo rồi, nếu như không cẩn thận tổn thương, đời này thì xong rồi. Lúc này, Lâm Tiêu ngược lại cũng không thèm để ý rồi, dù bận vẫn ung dung ngồi, các ngươi mua đi. Hai người cứng lại, hồi lâu không nói ra lời. Đùa gì thế? 320 linh thạch trung phẩm, đem hai người bọn họ, bỏ bao bán đi, cũng tập hợp không ra được, nhiều linh thạch như vậy à? Lâm Tiêu nhún vai một cái, thật thấp cười, làm sao? Không phải đã nói muốn mua sao? Lẽ nào không có tiền? Liên tiếp câu hỏi, khiến cho hai người sắc mặt tái mét, tức giận sôi máu lên, giận không chỗ phát tiết. Bọn họ lại bất lực phản bác, bởi vì, thật không mua nổi a. Có một người, cứng cổ cả giận nói, chúng ta bỗng nhiên không muốn, ngươi có gan mà nói, liền đem nó mua lại. Một người khác phụ họa, đúng vậy, chúng ta không phải không mua nổi, chúng ta chỉ là bỗng nhiên không muốn. Ha ha. Ba người đều cười, bao gồm cái kia tiểu thị nữ, trong mắt đều toát ra, một tia không thể tra khinh bỉ. Lâm Tiêu càng là lên tiếng rêu cận, không mua nổi, các ngươi tại đây, giả trang cái gì lao sói vây đuôi. Tùng Vân phái đệ tử, đều là loại này, chỉ có thể làm bộ làm tịch nghèo bức sao. Hai người sắc mặt đỏ lên, đều đỏ đến cổ gốc, điểm nộ khí đầy ấp, còn kém rút đao chém người. Chỉ có điều ngại vì nơi này, mặc dù khiến cho bọn hắn có sát tâm, có hay không lá gan đó à. Ngươi đừng nói nhảm, ngươi có gan cầm linh thạch ra. Hai người cố nén lửa giận, lạnh như băng nói ra. Lâm Tiêu tiếp xúc rồi một tiếng, chậm rãi nói ra, linh thạch chứ sao? Ta không có. Hắn linh thạch, đều dùng ở tại tu luyện, 320 linh thạch trung phẩm, quả thật không lấy ra được. Ha ha. Chưa. Suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi ngay từ đầu chính là giả bộ a. Chậc chậc, vừa mới bắt đầu không trả rất phách lối sao? Hiện tại làm sao? Giả bộ thất bại. Hai người rốt cuộc bắt cơ hội, trắng trợn cười nhạo một phen. Mập đạo nhân có chút không vui, hắn sao, ba người các ngươi nghèo bức làm gì vậy? Trêu chọc ta chơi đùa sao? Tiểu thị nữ có lòng thấp thỏm, khóc không ra nước mắt, ngươi nói ngươi không có tiền, giả trang cái gì à, hiện tại được rồi, ta phải bị lấy tích hiệu quả. Không đợi mập đạo nhân lên tiếng, Lâm Tiêu tiếp tục nói, ta chỉ nói ta không có linh thạch, ta cũng không có nói, ta không mua nổi. Hả? Có ý gì? Ngươi không có linh thạch, không phải là không mua nổi sao? Ha ha. Thật đúng là lại nói, tiếp tục ngụy biện. Chỉ có mập đạo nhân, thường thường làm ăn, ánh mắt hơi sáng, sáng quắc nhìn đến Lâm Tiêu. Một loại nói ra những lời này, đều là không có linh thạch, nhưng mà có thể lấy vật đổi vật. Đúng như dự đoán, Lâm Tiêu tay nhẫn chữ vật trên một vệt, một cái nhân sâm xuất hiện, hình thể sung mãn trong suốt, rễ cây linh động, tỏa ra ánh sáng lung linh. Lưu Nha Tham. Mập đạo nhân kinh hô. Dĩ nhiên là Lưu Nha Tham. Tùng Vân phái hai người, ánh mắt lộ ra tham lam quyết liệt. Chỉ có tiểu thị nữ, vẻ mặt một bức, nàng căn bản không nhận biết. Đạo hữu, có thể cho ta nhìn một chút không? Mập đạo nhân hỏi thăm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu trực tiếp đưa cho hắn, cũng không sợ hắn cầm chạy trốn, một cái Lưu Nha Tham, còn không đáng đóng lại, để cho nhai một đạo nhân tâm động. Mập đạo nhân quan sát tỉ mỉ đến, ngửi một cái ngửi ngửi nhìn một chút, cuối cùng ra kết luận. Đạo hữu, cái này cùng Lưu Nha Tham, giá trị không thua kém Linh Hải Thảo, nếu là ngươi đồng ý, chúng ta có thể lấy vật đổi vật. Nga, không, ta còn muốn bồi thường cho ngươi linh thạch. Lưu Nha Tham, không giống với Linh Hải Thảo, đây là chân thật, có thể để thăng tu vi, thể phách cường kiện đồ vật. Đối với tu chân giả lại nói, Linh Hải Thảo giúp đỡ, còn kém rất rất xa Lưu Nha Tham. Đặc biệt là Tùng Vân phái hai người, càng là hiểu rõ vật này chỗ tốt, luyện chế thành đan, có thể mua ra số tiền lớn, có thể giao dịch. Lâm Tiêu đáp lại, với hắn mà nói, Lưu Nha Tham, ngược lại không có trọng yếu như vậy. Được, tốt. Mập đạo nhân cười không ngậm mồm vào được. Tiểu vào lúc này, trên thang lầu mới, đi xuống hai đạo nhân ảnh, chờ đã. Một cái là Tùng Vân Phái đệ tử. Một cái khác, toàn thân thanh sam, phong thần tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc, trên thân mang theo sinh sôi không ngừng khí tức. Thanh mục huyết mạch. Lâm Tiêu mắt sáng lên, đã minh bạch này người thân phận. Người áo xanh này, chính là, lần này tụ hội người làm chủ. Thái Châu đệ nhất nửa bước kim đan, nhai mục đạo nhân đệ tử thân truyền, thanh mục huyết mạch người nắm giữ, Tưởng Dĩ Thư. Loại huyết mạch khí tức này, là rất khó mô phỏng theo, đặc biệt là thanh mục huyết mạch, loại này đại biểu sinh cơ thuộc tính. Nhìn thấy hai người này, Tùng Vân Phái hai người, liền vội vàng hành lễ chắp tay, Nghe sư huynh, Tưởng đạo hữu. Mập đạo nhân cùng tiểu thị nữ, cũng liền vội vàng hành lễ. Tưởng thiếu gia, Nghe công tử. Tưởng Dĩ Thư là nhai mục đạo nhân thân truyền, cũng coi là nhai mục thành thiếu thành chủ rồi, cũng coi là nhai mục đạo nhân một nhà này thiếu gia. Chương 251, ngươi là ngu ngốc sao, canh thứ nhất. Chuyện gì xảy ra? Nghe nhuận lên tiếng hỏi thăm, ánh mắt lại lạc ở đây, Linh Hải Thảo cùng Lưu Nha Tham bên trên. Hắn mặc dù không có, trực tiếp quan sát, cũng không có, thần niệm quét hình. Nhưng mà bằng vào kinh nghiệm, và trong không khí vị đạo, liền phân biệt ra được, đây hai kiện linh dược, đều là bảo bối. Hai cái Tùng Vân Phái đệ tử, tiến đến giải thích, tuy rằng bởi vì có, người đứng xem nguyên nhân, bọn họ không có bôi nhọ Lâm Tiêu. Nhưng mà, trong giọng nói, khắp nơi phong mang, âm thầm châm biếm Lâm Tiêu, khích bác ly gián. Nghe báo cáo, Nghe nhuận hơi nhíu mày, nhìn về phía Lâm Tiêu, ánh mắt bất thiện. Là ngươi nói, ta Tùng Vân Phái, tất cả đều là làm bộ làm tịch nghèo bức. Tưởng Dĩ Thư nhìn về phía Mập đạo nhân, Mập đạo nhân khẽ gật đầu, tỏ ý Lâm Tiêu, đúng là đã nói lời này. Thân niệm của hắn hóa thành tuyến, lại cho Tưởng Dĩ Thư, nói hơi có chút cái khác. Tưởng Dĩ Thư ánh mắt híp lại, mặt lộ vẻ dịu dàng nụ cười, yên lặng nhìn tình thế phát triển. Lâm Tiêu bưng lên trên bàn trà thơm, khẽ nhấp một cái, cũng không phủ nhận, chính là ta nói. Ngươi biết, ngươi nói là cái gì không? Nghe nhuận mắt mang tàn khốc, lớn tiếng chất vấn. Ta đương nhiên biết rõ. Lâm Tiêu bình tĩnh như cũ. Bản đồ pháo nha, hắn làm sao có thể không rõ, bất quá hắn đối với Tùng Vân Phái trên dưới, sẽ không có chút hảo cảm, thả cái bản đồ pháo, hắn cũng không để ý. Đám người kia, dựa vào sẽ luyện đan, cao cao tại thượng, ném ra cùng nhị ngũ bắt vạn, ngồi chém gió tự kỷ, giống như, cả ngày kìm nén một tấm mặt thối, phảng phất người trong thiên hạ đều thiếu nợ bọn họ tiền một dạng. Lâm Tiêu, còn chính là không quen đến bọn họ. Ngươi dám nói ra những lời này, ta có thể nói, ngươi là đang gây hấn với ta Tùng Vân Phái sao? Nghe nhuận ngữ khí lạnh lùng, Tùng Vân Phái, còn chưa trải qua bậc này đãi ngộ đi. Mọi người nhìn về phía Lâm Tiêu, nghe nhuận cái vấn đề này, hỏi có thể có thâm ý. Khiêu khích Tùng Vân Phái, cái tội danh này, cũng lớn, coi như là chủ nhân một tông, cũng không dám nói thế với. Lâm Tiêu nếu như thừa nhận, đó chính là kết thúc đại thủ. Nếu không là thừa nhận, tương đương từ bạn hai. Nghe nhuận vẻ mặt đắc thắng, nhìn tiểu tử ngươi đáp lại như thế nào. Tưởng Dĩ Thư lắc đầu than nhẹ, Tùng Vân Phái đệ tử, quả nhiên là trước sau như một, âm hiểm gian trá. Không đợi Lâm Tiêu trả lời, Nghe nhuận vẻ mặt cuồng ngạo, tiếp tục nói, coi như ngươi không thừa nhận, đó cũng không phải là, đơn giản như vậy, liền có thể bỏ qua. Vậy ngươi muốn làm gì? Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Chờ chính là ngươi những lời này. Nghe nhuận ho nhẹ một tiếng, khoát tay một cái, xem ở Vạn Kiếm Tông phân thượng, ngươi chỉ cần, giao ra trong tay Lưu Nha Tham, rồi đưa trên Linh Hải Thảo. Sau đó, tại lần này tụ hội bên trên, ngay trước mọi người hướng về phía ta Tùng Vân Phái đệ tử, dập đầu nói xin lỗi, ta liền đại nhân đại lượng, không so đo ngươi vô tri ngôn luận rồi. Dứt tiếng, trong không khí bầu không khí, đột nhiên ngưng trệ buồn bực. Tưởng Dĩ Thư nhẹ cau mày, đây Nghe nhuận, quả nhiên là hèn hạ vô sỉ âm hiểm xảo trá. Đưa lên hai cây linh dược không tính, còn phải ngay trước mọi người dập đầu nói xin lỗi. Đây là muốn Lâm Tiêu, vừa tổn thất tiền tài, lại lớn mất thể diện mà ta. Nhưng mà chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không nhận biết Lâm Tiêu, đương nhiên sẽ không vì Lâm Tiêu xuất đầu. Ánh mắt tất cả mọi người, đều rơi xuống, Lâm Tiêu trên thân, thấy hắn lựa chọn ra sao. Lâm Tiêu đặt ly trà trong tay xuống, ngước mắt lên Liêm, nhẹ giọng lạnh nhạt nói, ngươi, là ngu ngốc sao? Ha! Mọi người ngây dại, tuyệt đối nghĩ không ra, Lâm Tiêu vậy mà lại, trực tiếp mắng chửi người. Không chút nào dài dòng. Bọn họ nghĩ tới, các loại khả năng. Lâm Tiêu có lẽ sẽ khuất phục, có lẽ sẽ không cam lòng, có lẽ sẽ trực tiếp chạy trốn. Nhưng là từ chưa từng nghĩ, Lâm Tiêu trực tiếp mắng chửi người. Kỳ thực bọn họ không rõ, đây nếu không phải tại Nhai Mục Thành, Lâm Tiêu thì không phải mắng chửi người, mà là trực tiếp giết người. Tưởng Dĩ Thư bỗng nhiên cười, Lâm Tiêu này, thật giống như rất có ý tứ. Tùng Vân phái ba người, ngốc trệ qua đi, tức miệng mắng to. Tiểu tử, ngươi vậy mà còn dám miệng thối. Đáng ghét cho má, đây nếu không phải tại Nhai Mộc Thành, ta nhất định đánh nát mặt ngươi, cắt mất đầu lưỡi ngươi, đập vỡ ngươi răng, xem ngươi còn thế nào phách lối. Xem ra ngươi đã, làm ra quyết định sau cùng. Lâm Tiêu khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng rêu cật đến, thứ lỗi ta nói thẳng, ba người các ngươi, đều là rắc rưởi. Không đúng, hẳn đúng là, ngươi toàn bộ Tùng Vân phái, đều là rắc rưởi. Nếu đã khiêu khích, vậy liền khiêu khích thống khoái, mắng một người, chỗ nào có thể so với, mắng nhất tông người. Lâm Tiêu không sợ hãi gì. Tưởng Dĩ Thư nụ cười trên mặt, cứng lại. Nghe nhuận ba người, ngậm bứt rồi, khoe miệng vi rút, không dám tin. Mập đạo nhân toàn thân thịt béo, đều không nhịn được run lên. Tiểu thị nữ càng là bị dọa sợ đến run run, linh hải thảo mất thăng bằng, từ trên tay nàng rơi xuống. Lâm Tiêu ngón tay móc một cái, giữa không trung linh hải thảo, rơi vào trong bàn tay hắn. Hắn thuận thế bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Giao dịch hoàn thành. Lâm Tiêu đứng dậy. Lâm Tiêu không nhanh không chậm, hướng về bên ngoài mà đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nghe nhuận giống to, âm thanh vặn mẹo, khuôn mặt dữ tợn. Tông môn của mình, lại bị người ngay trước mọi người, chửi thành tất cả đều là rắc rưởi, vậy làm sao có thể nhẫn. Nghe nhuận nhấc tay một cái, một vệt sáng, bắn về phía Lâm Tiêu sau lưng. Lâm Tiêu còn chưa xuất thủ, Tưởng Dĩ Thư nhẹ hừ một tiếng, trên thân tuôn trào một vệt thanh mang. Cản lại Nghe Nhuận công kích. Nơi này là Nhai Mộc Thành. Tưởng Dĩ Thư nhàn nhạt nói. Nghe Nhuận giật mình một cái, trong lòng sợ không thôi. Hắn phách lối đã quen, thiếu chút nữa đã quên rồi, tại đây không phải mình sân nhà, mà là Nhai Mộc Thành. Nhai Mộc đạo nhân, có thể sẽ không để ý hắn xuất tử, tông môn nào. Dám cả gan xúc phạm quy củ, kia đó là một con đường chết. Đừng xem Nhai Mộc đạo nhân tính tình ôn hòa, không thích chém giết. Nhưng mà nếu là có người dám, xúc phạm hắn chế tắc riêng quy tắc, kia nhất định sẽ bị giết gà dọa khỉ. Nhìn đến Lâm Tiêu chậm rãi bóng lưng rời đi, Nghe Nhuận hét lớn, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, lần này tụ hội ta nhất định muốn ngươi đẹp mặt. Lâm Tiêu là nửa bước kim đan, nhất định là đến tham gia tụ hội. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, bình thản ung dung ly khai. Muốn ta đẹp mắt, ha ha. Lâm Tiêu mặc kệ, khiến cho Nghe Nhuận càng là nổi giận. Hắn trầm giọng nói, Tưởng đạo hữu, còn xin ngươi giúp một tay, ta cần phải biết thân phận hắn. Tưởng Dĩ Thư trầm ngâm chốc lát, cười nói, không có vấn đề. Hắn cũng muốn biết, Lâm Tiêu đến tột cùng là, thần thánh phương nào. Tiêu ngạo như vậy người, từ cổ chí kim, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Cùng Lâm Tiêu so sánh, Nghe Nhuận những người này, chỗ nào xứng với, phách lối cuồng vọng, cái từ ngữ này, nhiều nhất chính là một cái, thằng hề nhảy nhót. Lâm Tiêu rời đi, tìm một gian khách điếm ở lại. Hắn cần chờ đợi tụ sẽ tới, cũng cần chờ đợi vật phẩm bán đấu giá, liền thừa dịp mấy ngày nay. Hảo hảo tu luyện một chút đi. Hai ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Lâm Tiêu nhận thấy được, trong lúc này, có người ở chỗ tối, quan sát qua hắn, theo dõi hắn hành động. Nhưng mà không có vấn đề, Lâm Tiêu cũng không để ý, hắn bí mật, khởi là người ngoài có thể biết rõ. Cũng ở đây hai ngày, Lâm Tiêu dành thời gian, cầm lại rồi đấu giá linh thạch. Ngoại trừ mấy món linh khí ra, còn lại đều bán đấu giá xong thành, tổng cộng là 1.452 linh thạch trung phẩm. Chương 252. Ta vẫn còn con nít, canh thứ hai. Nghĩ ngợi phòng, Liễu Nguyệt Nhi chuyển đến tin tức. Lâm Sư Huynh, ngươi đang ở đâu? Lâm Tiêu nói cho nàng biết địa chỉ, không một lát, Liễu Nguyệt Nhi liền đến. Nàng vẫn xuyên qua, cùng lần trước video thời điểm một dạng. Bất quá lần này là chân nhân, so với lần trước hư ảnh, càng thêm mấy phần linh động, và kiều hàm. Lâm Sư Huynh, đã lâu không gặp. Liễu Nguyệt Nhi cười hì hì chào hỏi. Lâm Tiêu mỉm cười, đại thủ thuận theo tự nhiên, mò tới nàng đầu nhỏ trên. Méo một cái bánh bao nhỏ. Liễu Nguyệt Nhi hơi hít mắt, cũng không kháng cự, tựa hồ rất là hưởng thụ. Đi theo Liễu Nguyệt Nhi sau lưng, là Phi Hồng Cốc mấy cái đệ tử, nữ có nam có. Bọn họ nhìn thấy, Liễu Nguyệt Nhi cùng Lâm Tiêu thân mật, mở rộng tầm mắt, trợn mắt hốt mồm. Bọn họ làm sao vậy, không thể đoán được, Liễu Nguyệt Nhi vội vội vàng vàng chạy tới, dĩ nhiên là muốn, thấy một cái, Vạn Kiếm Tông nam đệ tử. Đặc biệt là những cái kia, Phi Hồng Cốc nam đệ tử, tan nát coi lòng một chỗ, vỡ hào hào. Tiết Ninh Thanh đầu tiên kịp phản ứng, nàng biết rõ Lâm Tiêu cùng Liễu Nguyệt Nhi quan hệ rất tốt. Tiết Ninh Thanh nghiêm nghị quát lớn, "Lâm Tiêu, ngươi không biết sống chết, vậy mà còn dám lừa gạt Nguyệt Nhi sư muội." Liễu Nguyệt Nhi cười híp mắt, "Tiết sư tỷ, không nên nói như vậy nha, Lâm sư huynh không phải người như vậy." Lâm Tiêu nhìn đến Tiết Ninh Thanh, trong mắt có nhàn nhạt hàn quang, nữ nhân này quá để cao mình, quá đem mình khi căn thông rồi. Tại Bạch Phong Cốc, chính là cái nữ nhân này khích bác ly gián, như toàn muốn bạch thừa, giết chết mình. Mình không đi, tìm nàng phiền thoái, nàng vậy mà còn không biết sống chết. Đối với loại nữ nhân này, Lâm Tiêu thậm chí có tâm, đem nàng giết chết tại chỗ. Cảm nhận được Lâm Tiêu, băng hàn ánh mắt, Tiết Ninh Thanh trong lòng cuồng loạn. Trong đó sắc ý, không hề che giấu, để cho nàng như có gai ở sau lưng, nội tâm không khỏi, dâng lên hối hận cảm giác. Nàng hối hận, mình không nên, đi khiêu khích Lâm Tiêu. Đáng chết, ta mới sẽ không sợ ngươi. Tiết Ninh Thanh cắn chặt hàm răng. Nàng cho mình động viên, nhưng mà, nhìn thấy Lâm Tiêu tu vi, nàng lại chúng tức giận chưa tới. Xoay chuyển ánh mắt, nữ nhân này, tâm mà tính, Lâm Tiêu, ngươi cùng Nguyệt Nhi sư muội, như thế thân mật, lẽ nào các ngươi, có quan hệ gì sao? Như nàng mong muốn, này lời ra khỏi miệng, lập tức, Phi Hồng Cốc mấy cái nam đệ tử, trong mắt phun ra lửa. Tiểu xuất sinh, thả ra Nguyệt Nhi sư muội, Nguyệt Nhi sư muội, là ngươi có thể thân mật sao? Ngươi cũng không thể ra, hảo hảo chiếu mình một cái, nhìn một chút ngươi là một, thứ gì? Ngươi đừng con cóc ghẻ, muốn ăn thịt thiên Nga, cút, lập tức rời đi Nguyệt Nhi sư muội. Một đám nam đệ tử, lửa ghen hừng hực, hận không được lập tức động thủ. Tiết Ninh Thanh chính là âm thiếu, thối lui đến rồi phía sau, lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Có đôi khi, phiền thoái, cũng không cần tự mình động thủ. Mượn đao giết người, vừa đơn giản lại cấp tốc. Liễu Nguyệt Nhi hơi nhăn đôi mi thanh tú, xoay quấn chung một chỗ, nàng đã khuyến cáo qua Tiết Ninh Thanh, để cho nàng không nên trêu chọc Lâm Tiêu. Xem ra, nàng cũng không có, đem mình mà nói, để ở trong lòng, ngược lại mà xem là rồi gió bên tai. Liễu Nguyệt Nhi trong lòng than thầm, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, nhưng ngươi không biết phải trái. Ngươi làm sao biết, Lâm Sư Huynh, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào? Trúc cơ thất trọng, chém chết huyết ma giáo nửa bước kim đan. Hiện tại, Lâm Sư Huynh nửa bước kim đan rồi, giết ngươi, còn không như chơi đùa. Liễu Nguyệt Nhi hoàn toàn tin tưởng, Lâm Tiêu hiện tại, mới là đệ nhất nửa bước kim đan. Đừng nói tưởng dĩ thư, coi như là chân chính kim đan, đều tuyệt đối không phải là Lâm Tiêu đối thủ. Hơn nữa đây Lâm Sư Huynh, tuyệt đối không phải là cái gì, lòng dạ mềm yếu, thương hương tiếc ngọc chi nhân. Ngươi Tiết Ninh Thanh nhiều lần muốn chết, sợ rằng có một ngày, thật biết thai vạ đến nơi. Không đợi Lâm Tiêu mở miệng, Liễu Nguyệt Nhi liền khẽ kêu nói, ta cùng Lâm Sư Huynh, có quan hệ gì, liên quan quái gì đến các người. Lâm Sư Huynh, là ân nhân cứu mạng ta cùng hắn thân cận một chút, các ngươi có ý thấy. Liễu Nguyệt Nhi hạ quyết tâm, đem thù hận chuyển tới, trên người mình. Không nên để cho bọn họ, vô tri đi trêu chọc Lâm Tiêu. Nàng lại không nghĩ rằng, nàng những lời này, càng là dẫn tới lòng gánh tị, để cho những người đó, lửa giận càng sâu. Nguyệt Nhi sư muội, mau trở lại, ngươi nhất định là, bị hắn lửa gà. Hảo một cái tiểu xuất sinh, lại dám đối với Nguyệt Nhi sư muội, sử dụng tà pháp, đáng chết. Chúng ta muốn giết hắn, giải cứu ra Nguyệt Nhi sư muội. Không sai, hắn nhất định là yêu ma, chúng ta thân là chính đạo, tự mình hàng yêu trừ ma, lấy đang trời xanh. Bọn họ ngược lại cũng thông minh, cho Lâm Tiêu an trí, một loạt tội danh, chuẩn bị hàng yêu trừ ma. Lâm Tiêu khôi hài cười nói, ta chính là yêu ma, hơn nữa liền đứng ở chỗ này, các ngươi tới à, có gan liền đến, hàng yêu trừ ma. Chỉ tiếc, chỗ này không tốt, bọn họ chỉ dám trong miệng hàng yêu trừ ma, không dám có hành động thực tế. Nơi này là Nhai Mục Thành, Nhai Mục đạo nhân, cũng không quan tâm cái gì yêu ma. Chỉ cần không trái với hắn quy tắc, như vậy hết thể dễ nói, yêu ma cũng không sao. Vì phản quy tắc, chính đạo cũng vô dụng. Bọn họ bị Lâm Tiêu, tức hộc máu, lại không thể làm gì, chỉ có thể oán hận trợn mắt nhìn Lâm Tiêu, định dùng ánh mắt, đem Lâm Tiêu, thiên đao vạn quả. Ánh mắt này công kích, Lâm Tiêu ngược lại hiểu. Nhưng mà bọn họ sao, liền không có năng lực này. Lâm Tiêu nhẹ nhàng xoa xoa, Liễu Nguyệt Nhi như mây tóc đen, hướng về phía Phi Hồng Cốc đệ tử, toét miệng, cười một tiếng. Đang khi mọi người không rõ vì sao thời điểm. Vành. Phong cửa đóng kín, một đạo cấm chê quang mang, ở bên ngoài lấp lóe, lóe lên một chữ to. Cút. Lần này, càng là giận đến Phi Hồng Cốc chư đệ tử, giận sôi lên, như muốn thổ huyết. Hướng về phía Lâm Tiêu cửa phòng, bọn họ do dự nửa ngày, cuối cùng hay là, không có can đảm đập cửa, chỉ đành phải hậm hực rời đi. Thuận tiện lưu lại lời độc ác, Lâm Tiêu, ngươi cho chúng ta chờ. Đương nhiên, thanh âm này, căn bản là truyền không vào đi. Lâm Tiêu cùng Liễu Nguyệt Nhi, ngây ngô ở trong phòng, tiểu lọ lì hơi rũ đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nóng bỏng như nước sôi. Lâm Sư Huynh, tiến triển quá nhanh đi. Nàng thanh thông ngón tay ngọc, dây dưa vặn mẹo, nắm lấy vạt áo, không dám ngẩng đầu. Lâm Tiêu hơi ngẩn người một chút. Tiến triển quá nhanh đi. Có ý gì? Hắn chợt nhìn thấy, Liễu Nguyệt Nhi xoắn suýt nhỏ biểu tình, bất đắc dĩ cười khổ. Đây tiểu lọ ly, trong đầu chứa cái gì đi? Lâm Tiêu ánh mắt cổ quái, kéo Liễu Nguyệt Nhi ngồi xuống,

phát ra không tiếng động giễu cợt. Đáng chết. Nghe nhuận ánh mắt, càng thêm âm lãnh, đây đang chết Lâm Tiêu, quá ghê tởm. Liễu Nguyệt Nhi khinh thường nói ra, nghe nhuận chiến lực cũng không tính rất mạnh, nhưng mà hắn từ đầu đến chân, vũ trang đến tận răng, bảo bối rất nhiều, cực kỳ khó chơi. Lâm Tiêu nhẹ liếc về Liễu Nguyệt Nhi, nhếch mép một cái, còn nói nghe nhuận, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, từ đầu đến chân, vũ trang đến tận răng. Ngay cả buộc lên bánh bao nhỏ, hai cái màu tím duy băng, đều là cực phẩm bảo khí. Lâm Tiêu nếu là nguyện ý, cũng có thể làm như thế, nhưng mà cực phẩm bảo khí cũng vô dụng, còn không bằng hắn nhục thân. Liễu Nguyệt Nhi nhõng nhẽo hừ một tiếng, ngươi đây là ánh mắt gì? Không cho phép ngươi khinh bị ta. Ta những này, chỉ là đồ trang sức mà thôi. Liễu Nguyệt Nhi nói đương nhiên. Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến. Liễu Nguyệt Nhi vừa nhìn về phía Xích Vũ Môn, vậy có một cái hồng bào nam tử, toàn thân đỏ rực, ngay cả tóc lông mày, đều như cùng khiêu động hỏa diễm. Xích Vũ Môn đệ nhất chân truyền, Trúc Lưu Diễm. Hắn cũng là một cái thể chất đặc thù, hỏa linh chi thể. Nói đến đây bên trong, Liễu Nguyệt Nhi lại rêu cợt đôi câu, lẽ ra, hỏa hẳn tương đối khắc chế mộc, nhưng mà, hắn chính là không đấu lại Tưởng Dĩ Thư. Lâm Tiêu nói ra, không thể nhìn không thuộc tính, nước có thể khắc lửa, tức giận, vẫn có thể mang thủy đốt cháy hầu như không còn. Ngược lại hắn liền thì không được. Liễu Nguyệt Nhi thở phì phò vừa nói. Làm sao? Hắn và ngươi có thù sao? Lâm Tiêu nhìn một chút Liễu Nguyệt Nhi, rất ít nhìn thấy, đứa con nít này, tức giận như vậy đi. Liễu Nguyệt Nhi hừ hừ nói nói, năm đó, ta vẫn còn con nít. Hả? Đương nhiên, hiện tại, ta cũng vậy cái hải tử. Ta nói năm đó à, ta còn thật rất nhỏ, gia gia của hắn liền tới nhà cầu hôn, muốn ta gả cho hắn. Cho nên ngươi liền chán ghét hắn. Đúng vậy. Liễu Nguyệt Nhi trịnh trọng gật gật đầu một cái, khoa tay múa chân một cái, ta vẫn như thế nhỏ đâu, liền phải ta gả cho hắn, có bị bệnh không, tu luyện bị hồ đồ rồi đi. Đối với này chuyện, Liễu Nguyệt Nhi có phần là tức giận, mình vẫn là cái hài nhi đâu, liền phải đến cửa cầu hôn, quả thực có khuyết điểm. Lâm Tiêu nhẹ nhàng xoa xoa, nàng đầu nhỏ, trấn an một hồi. Loại chuyện này, ngược lại cũng thường gặp, gặp phải có giá trị đồ vật, đương nhiên phải sớm thu vào tay. Chỉ là, Trúc Lưu Diễm thất bại mà thôi. Thở phì phò giới thiệu mấy câu, Liễu Nguyệt Nhi nhìn một chút Thi Quỷ Tông, nói ra, đám người kia, xuất quỷ nhập thần, ta không quen biết bất cứ ai. Bất quá, bọn họ lại là khó khăn nhất quấn, phụ thân ta cũng đã nói, muốn ta đụng phải Thi Quỷ Tông mà nói, muôn vàn cẩn thận. Cuối cùng, Liễu Nguyệt Nhi ánh mắt, chuyển đến mấy cái tán tu trên thân. Tán tu, tu luyện gian nan, nhưng mà có thể đứng dậy, đều là nhân vật lợi hại, không thể khinh thường. Liễu Nguyệt Nhi vẻ mặt nghiêm túc, đặc biệt là, một cái kia. Đó là một cái thanh niên áo xám, khuôn mặt tuấn tú, lại hàm chứa bền gan vững chí. Hắn nhẹ nhàng thưởng thức, trên bàn rượu ngon, thần sắc đạm nhiên. Hắn gọi Thương Thuấn. Không giống với Tưởng Dĩ Thư có một hảo thiên phú, còn có một hảo sư tôn. Mà hắn, không có thứ gì, thiên phú bình thường, cũng không có sư tôn, toàn bằng mình, từ một người phàm tục, mạnh mẽ giết tới, hôm nay tình trạng này. Nghe nói, hắn thời niên thiếu, phụ mẫu bị giết, toàn thôn bị đồ, hắn may mắn sống sót. Bằng vào một bộ tàn khuyết rác rưởi pháp môn, tu luyện đến mức hiện nay. Liễu Nguyệt Nhi cũng hơi có khen ngợi, Thương Thuấn kiểu người này, mới kinh khủng nhất. Khủng bố không phải thiên phú, cũng không phải truyền thừa, càng không phải là thế lực, mà là mạnh mẽ vô thất ý chí. Rất hiển nhiên, Thương Thuấn, liền nắm giữ loại này ý chí. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, ý chí, rất trọng yếu. Nhưng mà, chỉ dựa vào ý chí, có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy sao? Kia tuyệt đối không thể. Thương Thuấn. Tất nhiên ẩn nút có, không muốn người biết, to lớn bí ẩn. Lâm Tiêu cũng không có hứng thú đi thăm dò, chỉ cần không tìm mình phiền toái, có nhiều hơn nữa bí mật, hắn cũng sẽ không đi hỏi dò. Cảm nhận được bên này ánh mắt, Thương Thuấn dơ dương ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Tiểu vào lúc này, chỗ cửa vào, truyền đến một hồi ầm ầm tiếng bước chân. Vừa mới bắt đầu đi khảo hạch đám người này, toàn bộ đã, thông qua khảo hạch, chính đại bước mà tới. Bọn họ là ai? Làm sao có một nửa là trúc cơ cửu trọng? Chưa thấy qua. Những người này, ta một cái cũng chưa từng thấy. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lắc đầu liên tục, không nói ra được cái như thế về sau. Liễu Nguyệt Nhi cũng bất đắc dĩ, nàng đồng dạng là, không quen biết bất cứ ai, không có cách nào giới thiệu. Ngược lại thì Thương Thuấn, ánh mắt hơi lấp lóe, tựa hồ nhận ra người nào đó, nhưng mà hắn cũng cái gì cũng không nói, tiếp tục uống rượu. Đi tới nơi này, đám người này quét nhìn bốn phía. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì không có cho chúng ta an bài chỗ ngồi? Xem thường chúng ta sao? Bọn họ tính khí, tựa hồ có hơi không tốt, liền đứng ở nơi đó, tức miệng mắng to lên. Bất thình lình, một cái trong đó đại hán và vỡ, trợn tròn đôi mắt, long hành hổ bộ. Mấy bước phòng, liền đi tới một cái bàn lúc trước, vồ một cái về phía trên ghế người kia, trong miệng còn quát, nếu không có an bài chỗ ngồi, vậy lao tử, liền tự mình tới cướp. Chương 255, Tử Hồng Hoa Anh, canh thứ 5. Tốc độ của hắn cực nhanh, xuất thủ ác liệt, bàn tay lấy xuống phòng, mơ hồ phong bế ở, người kia né tránh không gian. Bên cạnh bàn người kia, không có dự liệu được, vậy mà lại có, như thế loại người thô lỗ. Hắn không kịp, làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị bắt cổ, nhấc lên. Sau đó, bị ném ra ngoài, đập xuống đến cao hơn 100 mét. Người muốn làm gì? Người kia ổn định thân hình, nghiêm nghị quát hỏi. Đồng thời đứng lên, căm tức nhìn đại hán vạm vỡ, còn có Tùng Vân phái đệ tử. Bởi vì người nọ, cũng là Tùng Vân phái đệ tử. Đại hán vạm vỡ, đại mã kim đao ngồi xuống, nắm lên trên bàn rượu ngon, liền rót vào trong miệng. Hắn cười ha ha đến, nếu người làm chủ, không cho chúng ta an bài chỗ ngồi, vậy chúng ta cũng chỉ có thể, tự mình động thủ. A, rượu này, quá miễn cưỡng đi. Hắn còn thuận tiện, phê bình một hồi rượu ngon. Tự mình động thủ. Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, là như thế nào tự mình động thủ pháp. Nghe Nhuận lãnh đạm vừa nói, Tùng Vân phái đệ tử đều đứng lên, cùng đám người kia giằng co lên. Rất nhiều một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau khuynh hướng. Nơi này là đặc biệt mở ra đến, trao đổi chi địa, không chịu nhai một thành quy củ chế. Đại hán vạm vỡ cười hắc hắc, đưa ra bàn tay to lớn, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, mặt lộ vẻ khiêu khích. Muốn đánh lộn. Chỉ các ngươi đám phế vật này, ta một cái tát, liền có thể đập chết ngươi nhóm. Nghe Nhuận cười lạnh nói, thật là cuồng vọng khẩu khí, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao một cái tát, đập chết chúng ta. Nghe Nhuận trong lòng âm trầm vô cùng, lần này nhai một thành chuyến đi, thật giống như không quá thuận lợi. Cái thứ nhất liền gặp phải Lâm Tiêu, bị Lâm Tiêu mắng bọn hắn, tất cả đều là rác rưởi. Còn chưa giết chết Lâm Tiêu, lại ra cái đại hán và vỡ, muốn một cái tát, đập chết bọn họ. Đem chúng ta trở thành trái hồng mềm sao. Nghe Nhuận hạ quyết tâm, muốn giết gà dọa khỉ. Song phương dương cung bạc kiếm, trên thân khí thế, không ngừng kéo lên, vọt lên tận trời, đem vùng trời tiếng gió, đều tách ra. Ngưng trệ thành một phiến, trầm muộn mang. Chư vị, tụ hội còn chưa bắt đầu, bình tĩnh chớ nóng. Tưởng Dĩ Thư nhẹ nhàng, rơi xuống từ trên không. Hắn từ lượng phe thế lực, giao hội trung tâm rơi xuống, tùy ý phòng, liền hóa giải ngưng trệ bầu không khí. Ánh mắt mọi người hơi chăm chú, không nhịn được thầm khen, không hổ là đệ nhất nửa bước kim đan, Thái Châu kim đan thuộc về loại kém nhất người. Vừa mới loại kia bầu không khí, lượng phe thế lực, dù chưa xuất thủ, nhưng là khí thế đã hội tụ. Mà hắn Tưởng Dĩ Thư, từ không trung bay xuống, hơi hợp phòng, liền hóa giải hai phương khí thế. Chỉ bằng vào chiêu thức ấy, hắn liền xứng đáng, trên thân vinh dự. Tưởng Dĩ Thư cười nhìn bốn phía, vung tay lên, lập tức có người, đưa lên đủ loại đồ vật, đem đám này khách không mời mà đến an bài xong. Nghe Nhuận lạnh cười lạnh vài tiếng, cũng tỏ ý môn nhân ngồi xuống. Một đợt sắp buộc phát đại chiến, bởi vì Tưởng Dĩ Thư xuất hiện, tiêu trừ trong vô hình. Người làm chủ đến, Tưởng Dĩ Thư tự nhiên cũng muốn, nói lên như vậy mấy câu. Về phần hắn nói cái gì, Lâm Tiêu liền không quan tâm. Liễu Nguyệt Nhi bỗng nhiên, thần thần bí bí nói ra, Lâm Sư Huynh, ngươi còn nhớ rõ, ta nói muốn tặng quà cho ngươi đi. Ồ, là cái gì? Lâm Tiêu cũng thuận theo nàng ý tứ, hiếu kỳ hỏi thăm. Hắc hắc, đương nhiên là đồ tốt. Liễu Nguyệt Nhi hài lòng cười một tiếng. Nàng tay ngọc phất một cái ngọc sắc bầu rượu xuất hiện, còn có một cái bình rượu. Ở bên ngoài, có thể nhìn thấy, trong bầu rượu, chứa màu tím nhạt rượu, trong đó, còn có từng tia hồng tuyến, ở tại trong lấp lóe. Đây là cái gì? Liễu Nguyệt Nhi thấp giọng nói, Lâm Sư Huynh, đây là ta tử, phụ thân ta đó, trộm ra, đây chính là hắn bảo bối. Rượu này tên là Tử Hồng Hoa Anh, phụ thân ta cũng không cam lòng uống đi. Nàng nhìn Lâm Tiêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xuất hiện một tia đà hồng. Phụ thân mình, cũng không cam lòng uống rượu ngon, cứ như vậy đưa cho ngươi. Vừa nói, nàng cầm bầu rượu lên, khẽ nghiêng, hướng bình rượu bên trong ái mộ. Tử Hồng Hoa Anh, tại trong bầu rượu may mà, cũng không có bất kỳ mùi, tản mắt ra. Nhưng mà vừa mới ái mộ, lập tức liền có một luồng, thanh tịnh và đẹp đẽ hương thơm thấm ra. Vốn là vốn có chút huyên náo tụ hội mà, lập tức yên tĩnh lại, vô số người nhắm mắt lại, nhẹ ngửi đây khiến người say mê hương thơm. Đây là cái gì? Thật là thơm. Thật sự muốn nếm một chút, ta bình sinh không thấy. Ánh sáng ngửi thấy mùi này, ta liền chìm đắm rồi. Bọn họ mở mắt, đồng loạt nhìn về phía hương thơm, truyền ra địa phương. Vừa vặn, bọn họ nhìn thấy, Liễu Nguyệt Nhi mặt ngậm tươi vui, lẳng lặng rót rượu. Khiến người say mê hương thơm, cộng thêm mỹ nhân như ngọc, sắc hương vị đầy đủ, làm lòng người động. Trong bọn họ tâm, đột nhiên dâng lên, không thể ức chế cùng kích động. đá văng ra Lâm Tiêu, ngồi tới chỗ nào, hưởng thụ đây vô thượng rượu ngon, và mỹ nhân tuyệt sắc. Lâm Sư Minh. Liễu Nguyệt Nhi để bầu rượu xuống, bưng rượu lên tôn, đưa cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đưa tay nhận lấy, đụng phải Liễu Nguyệt Nhi, mềm mại ngón tay ngọc, nhẹ nhàng theo như xoa bóp một cái. Liễu Nguyệt Nhi mỉm cười, cũng không có tránh né. Rượu ngon. Nhẹ nhàng khẽ ngửi, Lâm Tiêu tán dương. Kỳ thực nói đến, rượu này cũng không tính vào đâu rượu ngon, so với Lâm Tiêu đời trước hưởng dụng, nó chẳng đáng là gì. Bất quá nó ý vị bất đồng, Liễu Nguyệt Nhi cầm đến phụ thân mình cất giấu vật quý giá, hơn nữa cũng có thể xem như, Lâm Tiêu đời này, gặp phải nhất rượu thật ngon rồi. Lâm Tiêu đương nhiên không keo kiệt khen ngợi, nghe Lâm Tiêu tán dương, Liễu Nguyệt Nhi cười ngọt ngào đến, rất là vui vẻ. Hai người không coi ai ra gì mắt đối mắt, tĩnh lặng hài hòa. Bậc này rượu ngon. Vẫn là Liễu Nguyệt Nhi đưa ra, chẳng lẽ là... Lời đồn, Liễu Nguyệt Nhi phụ thân, liền cất giấu vật quý giá có tuyệt thế rượu ngon, tên là Tử Hồng Hoa Anh. Nhất định chính là rồi, ta thiên, loại mỹ vị này, làm sao lại rơi vào, kia Lâm Tiêu miệng. Đúng vậy à, nghe nói, coi như là có nguyên anh cường giả, hướng về phía Liễu Nguyệt Nhi phụ thân muốn đòi, cũng không thể đạt được, hắn Lâm Tiêu, có tài đức gì, dựa vào cái gì hưởng dụng. Tuyệt thế rượu ngon, như ngọc mỹ nhân, ta thật hâm mộ a, vì sao người kia không phải ta. Đủ loại tâm tình, xoắn xuýt tại trong lòng mọi người, hâm mộ và ghen ghét. Bao gồm Tưởng Dĩ Thư, thậm chí là Thương Thuấn, trong lòng bọn họ, đều có chút ghen tị. Dựa vào cái gì, ta tiểu không được đến. Từ Hồng Hoa Anh, Liễu Nguyệt Nhi, hắn Lâm Tiêu, là thứ gì, dựa vào cái gì hưởng dụng, dựa vào cái gì, thứ tốt đều là hắn. Lâm Tiêu đang phải vào miệng, đồng nhiên, một đoàn bóng mở bao phủ mà tới. Cái kia xuất thủ đại hán và vỡ, miễn cưỡng mà trụ ở đây, Lâm Tiêu hai người phía trước, giống như một ngọn núi lớn. Trong miệng hắn, phát ra nặng nề quá khẽ, tiểu tử, đẹp như vậy rượu, không phải ngươi có thể hưởng dụng, ngoan ngoan giao ra. Còn ngươi nữa nữ nhân, cũng để nàng đến cho lão tử đi theo. Liễu Nguyệt Nhi đôi mắt đẹp hàm sát, ngươi muốn cướp rượu, còn muốn ta cho ngươi đi theo. Liễu Nguyệt Nhi mặt đầy lửa giận, liền phải bạo tẩu. Lâm Tiêu nhẹ nhàng bắt lấy nàng tay nhỏ, Liễu Nguyệt Nhi an định xuống, tức giận tiêu tán hết sạch. Lâm Tiêu dừng lại trong tay động tác, lẳng lặng đem rượu tôn thả lại trên bàn, nhìn đến Liễu Nguyệt Nhi tiểu nhan. Nguyệt Nhi sư muội, sư huynh cũng đưa ngươi một phần lễ vật. Chương 256, tay gấu nướng, canh thứ nhất. Lễ vật gì? Liễu Nguyệt Nhi tò mò. Đại hán vạm vỡ nổi giận, một cái tát vô về phía Lâm Tiêu, không khí đều ở đây hắn dưới trưởng, phát ra chấn bạo thanh âm. Tiểu tử, ngươi không nghe thấy lao tử nói chuyện sao? Còn dám mặc kệ ta, nhìn ta đánh nát đầu ngươi. Ngươi lập tức sẽ biết. Lâm Tiêu đồng dạng xuề bàn tay ra, dày đặc không trung đánh ra. Vành. Tiếng vang trầm muộn bên trong, hai cái hoàn toàn không thành tỷ lệ bàn tay, ầm ầm đụng đánh đến cùng một chỗ. A. Đại hán vạm vỡ gào lên thê thảm, xương cánh tay phát ra rắc rắc rắc rắc đứt đoạn tiếng vang. Hắn sắc mặt kinh hoàng, muốn lùi về sau. Còn chưa đợi rút lui, Lâm Tiêu ngón tay rạch một cái, một đạo ác liệt kiếm khí xẹt qua. Xoẹt. Máu tươi phun trào, một cái bàn tay to lớn bay lượn đến bầu trời. Bàn tay rơi xuống, run rẩy mấy lần, đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản tuy rằng thô ráp, nhưng mà vẫn là nhân thủ trưởng, liền đang run rẩy bên trong, bắt đầu trở nên lớn, trứng gấp 5 lần, biến thành màu đen. Đây là tay gấu. Hí. Không trách, ta liền nói, chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn họ, nguyên lai bọn họ không phải là người, mà là yêu. Yêu. Sớm như vậy liền hóa hình yêu, xem ra cũng không phải là cái gì lợi hại yêu. Liễu Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn ngạc nhiên, nàng nhớ lại Lâm Tiêu nói qua, có thú vị đã đến, nguyên lai chính là đám này yêu a. Chính là, Lâm Sư Huynh là làm sao biết. Đại hán và vỡ, hoặc giả nói là hắc hùng yêu lớn tiếng kêu to, tay ta chặt đứt. Chặt đứt, ngươi lại dám chặt đứt tay ta muốn tươi sống ăn ngươi. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, lại là một tia kiếm khí bắn nhanh. Phốc suy. Hắc hùng yêu hoàn toàn không cách nào né tránh, đầu vai bị xuyên thủng, máu tươi của cục chảy xuống. Ngươi tái phát ra một chút âm thanh, hạ một đạo kiếm khí, xuyên thủng là được, ngươi cổ. Cách cách. Hắc hùng yêu như bị bóp cổ một dạng, trong nháy mắt đình chỉ âm thanh, Lâm Tiêu uy hiếp, để cho hắn sợ hãi sợ hãi. Trên đầu vai, kiếm khí xâm xâm, tùy ý hắn sử dụng ra yêu lực, cũng không cách nào ngăn cản chảy máu. Nếu là thật xuyên thủng cổ, coi như sinh mệnh lực của hắn mạnh mẽ, cũng chỉ có một con đường chết. Lâm Tiêu thần thái như thường, bàn tay hút một cái, rơi trên mặt đất tay gấu, bay đến trên bàn. Nguyệt Nhi sư muội, người tặng cho sư huynh rượu ngon, sư huynh đưa ngươi một đạo tay gấu nướng. Hắc hùng trưởng trôi lơ lửng, một đám lửa bọc lại tay gấu, đốt sạch sẽ lông, đốt sạch sẽ da, đốt sạch sẽ dơ bẩn.

còn không chịu nổi loại này dược lực. Ôm lấy Liêu Nguyệt Nhi, Lâm Tiêu cho nàng truyền linh lực vào, thư giãn đến trong cơ thể nàng, bạo động dược lực. Lâm Tiêu, ngươi thả ra Nguyệt Nhi sư muội. To gan lớn mật, vậy mà giữa ban ngày, đối với Nguyệt Nhi sư muội làm ra bất chính cử chỉ, đáng chết. Phi Hồng Cốc nhất phương, một cái nam đệ tử chui ra, rơi vào trong sân. Lâm Tiêu, cút ra đây, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Cũng không có người ngăn cản, bởi vì đây chính là bình thường chương trình, nếu như không có Lâm Tiêu, trao đổi sớm liền bắt đầu rồi. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, vẫn ngồi. Làm sao? Lâm Tiêu, ngươi không dám xuống sao? Không dám xuống liền ngoan ngoãn nhận thua, sau đó cút ra ngoài. Phi Hồng Cốc nam đệ tử cười lớn giễu cợt, âm thanh truyền khắp bát phương. Là Phi Hồng Cốc Hoàng Bằng, thực lực của hắn, tại Phi Hồng Cốc đệ tử chân truyền bên trong cũng xem là tốt. Lâm Tiêu này, không có danh tiếng gì, nghe đều chưa nghe nói qua, không dám kết cục, cũng là bình thường. Bình thường là bình thường, kia mất thể diện, cũng là tất nhiên. Mất thể diện tốt nhất, ta hận không được, mình đi lên đánh hắn mặt. Bởi vì đằng trước công việc, cho nên mọi người ở đây, chán ghét Lâm Tiêu, không tại số ít. Nhận thua. Lâm Tiêu một cái tay, vẫn ở chỗ cũ vì Liễu Nguyệt Nhi giải rượu. Hắn đưa ra một cái tay khác, bất thình lình nắm chặt. Ẩm. Hoàng Bằng như bị sét đánh, thân hình vặn mẹo, tựa hồ có một bàn tay vô hình, tại nắn bóp thân thể hắn. A. Tiêu thê lương thảm thiết, từ Hoàng Bằng trong miệng phát ra, đau đến không muốn sống. Bàn tay buông ra, Hoàng Bằng mềm ngặt ngã xuống đất, nơi nơi hoảng sợ, sợ hãi không tên. Đây. Hảo thủ đoạn cao minh. Hí. Ngồi bất động, đưa ra một cái tay, liền đem Hoàng Bằng, làm cho đau đến không muốn sống. Đây là thực lực gì? Quá mạnh mẽ. Mọi người thán phục, liền ngay cả này Liễu Nguyệt Nhi giới thiệu qua người, cũng ánh mắt ngưng trọng. Tùy ý biểu hiện ra một tay, liền khiếp sợ mọi người, yên lặng như tờ. Hừ, khống chế khí tức, ngưng trệ vạn vật, đụng phải ta, ba kiếm giết ngươi. Hoa Kim Vũ mặt không đổi sắc, cười lạnh lạnh đấy. Thực lực quả thật không tệ, nhưng mà không làm gì được ta. Nghe nhuận toàn thân là bà bối, tràn đầy tự tin. Tưởng Dĩ Thư bưng chén rượu lên, lại bỗng nhiên bỏ xuống. Ngửi thấy tử hồng hoa anh vị đạo, những này cái gọi là rượu ngon, đâu còn uống đi xuống, coi như không tệ. Hùng yêu cốc xả yêu âm lánh hì khà zz hì zz. Rồi hai tiếng, dãy rủa không có thói quen thân thể. Ngươi càng là cường đại, mới càng là mỹ vị, ăn ngươi, thu hoạch mới càng lớn hơn. Lâm Tiêu một chiêu bại địch sau đó, tạm thời cũng không có người, tiếp tục tìm hắn để gây sự. Trao đổi vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, có người ra sân, có người kết cục, có người vui, có người buồn. Vùng trời huyền diệu khí lưu cũng đang phát sinh biến hóa, hướng theo hung yêu cấp đến, tựa hồ lại lớn mạnh mấy phần. Bất quá, hiện tại ra sân đều là một ít tiểu lâu la, thuộc về tương đối nhỏ yếu. Những cái kia mạnh hơn đều đang đợi, muốn trước tiên quan sát những người khác thực lực, sau đó lại ra tay. Bảo đảm không sơ hở tí nào. Một lát sau, Liễu Nguyệt Nhi khoan thai tỉnh dậy. Nàng lắc lắc đầu, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Lâm sư huynh, đây tử hồng hoa anh thật không là hàng giả. Liễu Nguyệt Nhi liền vội vàng nói đến, rất sợ Lâm Tiêu, sinh ra bị nàng lừa gạt hiểu lầm. Lâm Tiêu nhéo một cái nàng bánh bao nhỏ, bật cười, ta không nói nó là hàng giả. Hắn lúc này mới tính đã minh bạch, nguyên lai đứa con nít này, là sợ cho mình hàng giả, cho nên tự mình khảo thí. Liễu Nguyệt Nhi ấp á ấp úng, nhưng mà, không là hàng giả mà nói, ngươi vì sao, không có say ngã. Bởi vì ta lợi hại. Lâm Tiêu nói khoác mà không biết ngượng. Liễu Nguyệt Nhi bất đắc dĩ, nhưng cũng thật cao hứng, không là hàng giả là tốt rồi, tránh cho Lâm Tiêu, lưu lại không ấn tượng tốt. Nàng ngồi dậy, tiếp tục ăn đến tay gấu, thỉnh thoảng ăn Lâm Tiêu một khối nhỏ, còn phê bình một cái mặt dưới chiến đấu. Về phần nàng phê bình nha, đó chính là thuận miệng nói bậy bạ rồi, nàng xem ai thuận mắt, liền nói người nào thắng, xem ai không vừa mắt, liền không hy vọng người khác thắng. Hùng yêu cốc nhất phương, một đầu hổ yêu đem đối thủ của hắn đánh văng ra. Đạt được thắng lợi. Hổ yêu nhìn về phía Lâm Tiêu, điên cuồng hét lên gầm thét, hung ác chi khí cuồng bạo. Lâm Tiêu, ngươi ăn huynh đệ ta, cút xuống nhận lấy cái chết. Lúc này, có trò hay để nhìn. Đây hổ yêu thắng liền mấy trận chiến, ngay cả Xích Vũ môn xếp hạng thứ 10 đệ tử chân truyền, đều thua ở trên tay hắn. Hy vọng đây hổ yêu, một hơi đem Lâm Tiêu ăn, đó mới là tuyệt vời. Lần này, ngươi hẳn muốn triển lộ một chút, thực lực chân thật đi. Thương Thuấn âm thầm nói ra. Không giống với những người khác. Trong mắt hắn, Lâm Tiêu giống như vũ trụ mênh mông, căn bản không nhìn thấu. Cho dù là Tưởng Dĩ Thư, hoặc là cái khác thành danh chi nhân, hắn cũng có thể cảm giác được, bọn họ lực lượng. Duy chỉ có Lâm Tiêu, hắn cái gì đều không cảm giác được, giống như hắn khi còn bé, nằm ở trên tảng đá lớn, ngắm nhìn bầu trời một dạng. thâm thúy, mênh mông, thần bí khó lường, không cách nào đoán. Lâm Tiêu không để ý đến khiêu khích, hắn nhìn đến Liễu Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi sư muội, ngươi muốn ăn cái gì? Cái gì? Nghe được Lâm Tiêu mà nói, mọi người ngây dại. Đều đến lúc này, ngươi còn nghĩ ăn, chẳng lẽ ngươi cho rằng, đây hổ yêu là trên thất thịt sao? Quá cuồng vọng. Quá trong mắt không có người. Ta ăn no. Liễu Nguyệt Nhi cắn ngón tay, sờ một cái tròn xoe bụng nhỏ. Một con gấu trưởng, có nửa cái nàng lớn như vậy, nàng ăn hết, đều ăn chống đỡ rồi. Hổ yêu tức giận không thôi, yêu khí ngưng thực chất yếu, hóa thành một cái sặc sỡ cự hổ, đánh thẳng tới. Lâm Tiêu, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay, ta nhất định phải ăn ngươi. Lâm Tiêu lắc lắc ngón tay, ngươi không thể. Lâm Tiêu thuận thế, ngón tay dựng thẳng bổ xuống, một đạo hình bán nguyệt khí mang, xé ra ngoài. Ầm ầm. Sắc sỡ cự hổ, bị hình bán nguyệt khí mang, chém chết thành vài phiến. Rồi sau đó, khí mang dư thế không giảm, thoáng qua phòng, chém đến hổ yêu trước người. Hổ gầm quyền. Hổ yêu lớn tiếng gầm thét, một quyền đập ra. Cuồng manh thét dài, chấn động sơn giã, là bách thú chi vương uy phong lấm lấm. Ầm. Khí mang bị đập vỡ, hổ yêu cũng bị đánh bay, cả người, bị đánh ra cao hơn 100 mét. Rớt xuống đất, chật vật không chịu nổi. Tùy ý một chỉ, đánh cho bị thương hổ yêu. Mọi người khiếp sợ không thôi, lần này, chính là chân thật giao phong. Hơn nữa, Lâm Tiêu đối thủ, không còn là Hoàng Bằng, mà là các tông chân truyền top 10 cấp bậc tồn tại. Chân truyền top 10, cũng không ngăn được ta tùy ý một chỉ. Gào. Âm u gầm to, từ hổ yêu trong miệng truyền ra. Yêu khí trùng tiêu, khắp trời lấp mặt đất. Khủng bố yêu khí, hóa thành cơn lốc, tại hổ yêu trên thân ngưng trệ không tiêu tan, hình thành một cái 100m cao to lớn gió lốc, cuốn lên vô số đất, bay lên bầu trời. Nhiều tiếng hổ gầm, từ trong đó truyền ra ngoài. Chương 258, thổi một hơi, canh thứ 3. Gào. Hướng theo một tiếng cuồng mãnh hổ gầm, 100m cao yêu khí cơn lốc, thuận theo đại địa, ngang quét tới. Bao trong gió, yêu khí lành lạnh. Phong tòng hổ, vân tòng long. Đây chính là thiên phú. Tại dưới con mắt mọi người, Lâm Tiêu khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng thổi một cái. Hô. Yêu khí cơn lốc, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành từng tia từng sợi thanh phong, thổi qua mọi người quần áo. Phong khinh vân đạm, hạ bút thành văn. Vô số người mí mắt cuồng loạn, tâm can phát run, thậm chí có người không nhịn được, hoác một hồi, đứng dậy. Bàn tay án chặt đến cái bàn, cho thấy nội tâm khẩn trương. Một hơi, thổi tan yêu khí cơn lốc. Tưởng Dĩ Thư hít sâu một hơi, người này, đại địch. Thương Thuấn khỏe miệng co quắp động, Lâm Tiêu, thật là hắn bình sinh hiếm có, hắn tuyệt đối so với Tưởng Dĩ Thư còn mạnh hơn. Hoa Kim Vũ trên thân kiếm ý bộc phát, sát khí dày đặc. Địch nhân như vậy, nhất định phải chém rớt. Hung yêu cốc xà yêu, trên thân khí tức, càng thêm âm lãnh, giống như tại trong động quật, dòng ngó bên ngoài độc xà, chờ đợi đến một đòn toi mạng cơ hội. Yêu khí cơn lốc tiêu tán, hiện hiện ra một đạo thân hình. Một đầu trượng cao sặc sỡ cự hổ, xuất hiện giữa sân, bộ lông tinh lượng, bằng da bền bỉ, hai mắt như trung đồng, nhấp nháy sắc bén. Hổ yêu hóa rời khỏi bản thể. Đối với yêu tộc lại nói, bản thể mới là tốt nhất hình thái chiến đấu, biến thành thân thể. Chiến lực giảm xuống rất nhiều. Gào. Hổ yêu dày đặc không trung nào tới, cực đại hổ trảo, che khuất bầu trời, sung mãn thiên nhét mà, như thái cổ thần sơn. Lâm Tiêu bàn tay đưa ra, linh khí mãnh liệt, một cái 10 trượng kim kiếm, xuất hiện ở trong tay. Ngưng khí tụ hình. Một kiếm chém ra, tức hướng hổ trảo. Muốn phá núi, muốn gây khoảng không. Ẩm. Hổ yêu to lớn thân hình, bị một kiếm đánh bay, rớt xuống trở về. Hổ trảo bên trên, bề ngoài bị tức mất. Lộ ra một đạo lô khổng lồ, máu tươi chảy ra. Gào. Hổ yêu càng cho hơi vào hơn giận, mình cứng rắn vô cùng, có thể so với cực phẩm bảo khí nhục thân, lại bị một kiếm trẻ tổn thương, làm hắn khiếp sợ. Hắn liên tục thét dài, hóa thành vô số ảnh tử, từ bốn phương tám hướng nào tới, để cho người không thấy rõ, người nào là chân hổ yêu. Lâm Tiêu sắc mặt hờ hững, 10 trượng kim kiếm, tùy ý vũ động. Vô luận hổ yêu đến từ phương hướng nào, đều có thể bị hắn tùy tiện ngăn trở, sau đó một kiếm đánh bay. Mặc hắn ảo ảnh vô số, mặc hắn thân pháp nhạy bén, ta từ nhất kiếm phá chi. Mấy chục đòn sau đó, hổ yêu hiển lộ thân hình ra, toàn thân bề ngoài pha thoái, to to nhỏ nhỏ vết thương vô số, máu tươi nhuộm lần toàn thân. Nguyên bản sặc sỡ cự hổ, biến thành một cái huyết hổ. Hổ yêu trợn tròn đôi mắt, trong con mắt, tia máu răng đầy. Điều này sao có thể? Chính mình cũng cho thấy, cực hạn tốc độ, đừng nói thương tổn đến Lâm Tiêu, liên tiếp gần Lâm Tiêu, đều không làm được. Hắn lần nữa điên cuồng hét lên. Ngửa mặt lên trời gầm thét. Trên thân máu tươi tụ lại, hóa thành một quả huyết châu, tại bên miệng hắn xoay tròn. Ầm ầm. Huyết châu ra, giăng đầy một tầng hào quang bảy màu, dày đặc không trung đánh tới. Mới bắt đầu thời điểm, huyết châu chỉ có đầu lớn nhỏ, bay vụt ra mấy chục mét, thì trở nên làm to bằng gián phòng. Một khỏa tòa nhà đại huyết châu, ẩn chứa trong đó giữ dằn khí tức, đập tới. Cảm nhận được trong đó uy thế, Liễu Nguyệt Nhi không nhịn được kéo giữ Lâm Tiêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có vẻ khẩn trương. Đây là Thiên Phú Thần Thông, Hổ Khiếu Đạn. Đây là yêu tộc Thiên Phú Thần Thông, tu vi tinh tiến liền biết giác tỉnh. Lâm Tiêu vẫn lạnh nhạt như cũ, mặt không đổi sắc, mười trượng kim kiếm, quang mang tăng vọt, đâm ra ngoài. Mũi kiếm vừa vặn đâm tới huyết châu bên trên, hai loại không đồng lực số lượng, tại trong hư không giao phong. Huyết châu cuồng mãnh dữ dằn, muốn đột phá kim kiếm, bao trùm tới. Lâm Tiêu vẫn không nhúc nhích, tùy ý huyết châu cường lực đến đâu số lượng, cũng không thể dao động hắn chút nào. Đi. Lâm Tiêu kim kiếm vô một cái. To bằng gian phòng huyết châu, lấy tốc độ càng nhanh, bắn ngược rồi trở về. Hồ Yêu mặt đầy sợ hãi, hoảng sợ biến sắc. To bằng gian phòng huyết châu, tại hắn trong con mắt phóng đại, liền phải đánh rơi đến trên người hắn. Đối với huyết châu này uy lực, hắn là vô cùng rõ ràng, nếu là thật rơi vào trên thân, chắc chắn phải chết. Nhưng mà hắn cũng không có năng lực né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, chờ đợi đến tử vong hàng lâm. Hưu. Một đạo thân hình xẹt qua, mang đi Hổ Yêu thân thể. Ầm ầm. Huyết châu đập xuống đến đại địa bên trên, mặt đất chấn động, trời đất quay cuồng, nhấc lên vô tận bụi trần, đất đá tung tóe. Một cái sâu yếu ớt hố to xuất hiện, khí tức tàn bạo, tản ra kinh người uy thế. Ma Hổ Yêu chính là trở lại Hung Yêu cốc nhất phương. Tại bên cạnh hắn, đứng yên một đạo âm cưu bóng người, sau lưng một đôi dài 10 mét cánh, nhẹ nhàng vỗ phỏng, nhấc lên vô tận gió cát. Lâm Tiêu tay khẽ động, 10 trượng kim kiếm tiêu tán vô tung. Hắn cũng không đuổi theo giết, bưng lên Liễu Nguyệt Nhi, vì hắn châm hảo tử hồng hoa anh, nhẹ nhàng nhâm nhi thưởng thức. Nhất thời sau khi trầm mặc, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Lâm Tiêu trên thân. Lần này, không phải là bởi vì ghen tị, cũng không phải là bởi vì khiêu khích, mà là chấn động, là hoảng sợ. Trước đây, ai cũng không nghĩ ra, sẽ là một kết quả như vậy. Thổi một hơi, tiêu diệt yêu khí cơn lốc. Tu khí hóa thành 10 trượng kim kiếm, bằng vào một thanh khí kiếm, giết chân truyền top 10 cấp bậc Hổ Yêu chật vật không chịu nổi. Nếu mà không phải Hổ Yêu còn có đồng bọn, hắn sẽ ở hời hợp phòng, bị Lâm Tiêu giết thịt nướng. Thực lực như vậy, mọi người trong lòng đều có phán xét. Không nói là chân truyền thứ nhất, vậy cũng tuyệt đối là chân truyền ba vị trí đầu thực lực. Trong đó, hoảng sợ nhất, chính là Tiết Ninh Thanh. Lâm Tiêu những địch nhân khác, ít nhất còn có mấy phần thực lực, có năng lực cùng Lâm Tiêu chống đỡ được. Mà nàng, không có thứ gì, hoàn toàn không có tư cách, cùng Lâm Tiêu chống đỡ được. Thậm chí, không phải Lâm Tiêu địch. Nàng rốt cuộc bắt đầu sợ hãi không thể ức chế dâng lên, áp lực nàng, không thở nổi. Tựa hồ có một bàn tay vô hình, nắm được cổ nàng. Nàng bây giờ nhớ lại rồi, Liễu Nguyệt Nhi nói với nàng nói chuyện. Hàng vạn hàng nghìn, không nên đi muốn chết, trêu chọc Lâm Tiêu. Vừa mới bắt đầu, nàng còn khịt mũi coi thường, cho rằng là Liễu Nguyệt Nhi lo lắng Lâm Tiêu, cho nên lấy loại phương pháp này, đến để cho nàng vứt bỏ. Bây giờ nhìn lại, Liễu Nguyệt Nhi không phải lo lắng Lâm Tiêu, là lo lắng nàng mới đúng. Chỉ tiếc, nàng cũng không có nghe lời, lặp đi lặp lại nhiều lần, khiêu khích Lâm Tiêu. Không, tuyệt đối không thể loại này, hắn nhất định phải chết. Hắn nhất định phải chết. Lâm Tiêu làm người quả quyết tàn nhẫn, không dung tình chút nào. Nàng Tiết Ninh Thanh liền chưa từng nghĩ nhận sai, nhất định phải giết chết Lâm Tiêu, nếu không, Lâm Tiêu tồn tại, chính là treo ở đỉnh đầu nàng một thanh kiếm sắc, lúc nào cũng có thể rớt xuống, đem nàng giết chết. Cảm nhận được bốn phương tám hướng sát ý, có chút bởi vì ghen tị, có chút bởi vì phẫn hận, có chút bởi vì thù oán. Không phải là ít. Lâm Tiêu bình tĩnh như cũ như thường, không để ý, sát ý vật này, cũng không có gì chứng dụng. Chỉ có những cái kia giết người không chết, mới thường thường toát ra sát ý. Chân chính âm hiểm, giống như âm thầm ẩn nút độc xà, chỉ có tại cuối cùng, mới có thể toát ra một chút xíu sát ý. Loại này tồn tại, mới là nhất địch nhân nguy hiểm. Chương 359, ai sẽ thắng? Lâm Tiêu thực lực, chấn động mọi người. Hắn tuy rằng chỉ có, hai lần ngắn ngủi xuất thủ, nhưng mà mỗi một lần, đều cho người cực lớn cảm giác ngột ngạt. Khi ngươi cho rằng, hắn đã hết toàn lực thời điểm, hắn sẽ bị đánh vỡ ngươi ảo tưởng. Nói cho ngươi biết, ta còn có thừa lực. Cái gì là toàn lực, các ngươi vĩnh viễn cũng tiếp xúc không được. Tiểu ngươi này, mới là nhất khiến người sợ hãi. Bởi vì hắn đối thủ, vĩnh viễn cũng không biết, hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Chiến đấu trường mà to lớn, cho nên cũng không có, bởi vì Lâm Tiêu tạo thành phá hư mà dừng lại. Lâm Tiêu cũng không có, quan tâm những người này chiến đấu, mà là cảm ứng bầu trời khí lưu. Hắn cảm giác được, hướng theo mình lần lượt xuất thủ, hơn nữa chiến thắng. Những cái kia khí lưu có từng tia từng sợi, hội tụ đến trên người mình. Nếu mà hắn một mực thành công, khí lưu liền càng ngày sẽ càng nhiều,

Hai người khí thế bay lên, áo quần không gió mà lay, tóc đen nhẹ nhàng bay lên, tăng thêm mị lực. Tưởng Dĩ Thư bỗng nhiên mở miệng, âm thanh truyền khắp toàn trường, "Chư vị, các ngươi cho rằng ai sẽ chiến thắng?" Đây chính là hai vị mỹ nữ, các nàng tỷ đấu, rất có thảo luận giá trị. "Ta ủng hộ Liễu Nguyệt Nhi, ta ủng hộ Trúc Lưu Hà. Trúc sư tỷ nhất định sẽ thắng." Có người ủng hộ Liễu Nguyệt Nhi, cũng có người ủng hộ Trúc Lưu Hà, bất quá ủng hộ Trúc Lưu Hà rõ ràng nhiều hơn một chút. Dù sao, song phương thực lực bày ở nơi đó, Trúc Lưu Hà rõ ràng muốn hơn một chút. "Ta tự nhiên ủng hộ ta muội muội." Trúc Lưu Diễm âm thanh dữ dằn. Hắn tuy rằng yêu thích Liễu Nguyệt Nhi, cũng sẽ không làm sai lầm đánh giá. "Dĩ nhiên là Trúc sư muội. Trúc sư muội sẽ thắng." Mấy cái đệ nhất chân truyền lên tiếng, đây mặc dù không phải chính thức tỷ thí, nhưng mà cũng tính vào giữa bọn họ, một lần âm thầm giao phong. "Nhãn lực giao phong." Tưởng Dĩ Thư cười một tiếng, xem ra mọi người ý nghĩ đều tương đối nhất trí. Hắn đông nhiên nhìn về phía Lâm Tiêu, hỏi, "Lâm đạo hữu, ngươi cho là người nào sẽ chiến thắng đâu?" Mọi người cũng nhìn đến Lâm Tiêu, rõ ràng, Trúc Lưu Hà thực lực cường đại, Lâm Tiêu sẽ không nhìn ra. Nhưng mà, ngươi cùng Liễu Nguyệt Nhi như vậy thân mật, không ủng hộ một chút, sẽ không sợ đả thương lòng mỹ nhân sao? Chương 260, âm hiểm, canh thứ 5. Mọi người tựa như cười mà không phải cười, tựa hồ ở trong mắt bọn hắn, Lâm Tiêu lâm vào cảnh lưỡng nan mà. Lâm Tiêu lông mày nhướng lên, nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời, "Nhất định là Nguyệt Nhi sư muội chiến thắng." "Cái gì?" Vạn chúng kinh ngạc, "Ngươi thật đúng là dám nói thế với." Vì mỹ nhân phương tâm, liền không chớp mắt nói bừa, không chút nào để lối thoát. Có người nghĩ tới, Lâm Tiêu có lẽ sẽ kể một ít thôi ủy lời nói, hoặc là dứt khoát ngậm miệng không nói. Ai biết, Lâm Tiêu không chỉ trả lời, còn dùng tới tất nhiên cái từ ngữ này. Đây là ý gì? Vậy đại biểu hắn hoàn toàn tin tưởng Liễu Nguyệt Nhi. Có người than nhỏ, "Thật là ngu a, tất yếu nói khẳng định như vậy à?" "Đúng vậy, còn tất nhiên cái quỷ a." Cũng có người phản bác, "Các ngươi hiểu cái giam chó, đây chính là Lâm Tiêu âm hiểm địa phương, hắn nói ra lời này, coi như cuối cùng sẽ bị đánh mặt, các ngươi có nghĩ tới không, Liễu Nguyệt Nhi có thể hay không vì vậy mà cảm động, thậm chí lấy thân báo đáp." Mọi người kinh sợ, liền vội vàng nhìn về phía Liễu Nguyệt Nhi. Đúng như dự đoán, đứa con nít này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, là không che giấu chút nào cảm kích, còn kém khóc ròng ròng rồi. Chính là nàng mình cũng không nghĩ đến, chính nàng đều không cho rằng sẽ thắng lợi, mà Lâm Tiêu lại như thế ủng hộ nàng. Lâm Tiêu không hề nghĩ ngợi, liền đưa ra câu trả lời, "Vậy tất nhiên là muôn phần ủng hộ nàng. Vô luận kết quả làm sao, ta đều từ đầu đến cuối đứng tại phía sau ngươi, lặng lẽ chống đỡ ngươi." Liễu Nguyệt Nhi nước mắt vui mừng, mím chặt đôi môi, nàng sợ mình một cái không nhịn được, nước mắt liền biết lăn xuống. "Lâm sư huynh, vì ngươi một câu nói này, ta vô luận như thế nào cũng biết đạt được thắng lợi." Liễu Nguyệt Nhi hít sâu một hơi, đè nén cuồng loạn phương tâm, hạ quyết tâm, cho dù là thụ thương, cũng sẽ không để cho Lâm Tiêu bị đánh mặt. Người vây xem trợn mắt hốt mồm, ánh mắt rơi xuống một chỗ, trong lòng cuồng hô không ngừng. "Âm hiểm a, FML, thật hắn sao âm hiểm? Không trách hắn có thể cưa được Liễu Nguyệt Nhi, mà ta đến bây giờ vẫn như cũ một cái vơ vơ không trô nương tựa độc thân cẩu, hết thảy các thứ này đều có nguyên nhân a. Ta phục rồi, ta thật phục, tâm phục khẩu phục." Ngay cả mấy cái đệ nhất chân truyền đều là mặt đầy bất đắc dĩ, khóe miệng co giật. Lúc này, rõ ràng ủng hộ Liễu Nguyệt Nhi so sánh ủng hộ Trúc Lưu Hà tốt hơn nhiều a. Chúng ta thật là ngu rồi. "Liễu Nguyệt Nhi, hắc hắc, ngươi ngược lại thật tốt bị lừa gạt." Trúc Lưu Hà giễu cợt, "Một cái xú nam nhân, tùy tiện một câu chuyện hoang đường sẽ để cho ngươi cảm động đến rơi lệ, thật là ngu ngốc." Liễu Nguyệt Nhi tự nhiên cười nói, như trăm hoa đua nở xinh đẹp nhất hào quang, chói mắt rung động lòng người. "Coi như là lừa gạt, ta cũng nguyện ý, ta cũng cam tâm tình nguyện bị mắc lừa." Trúc Lưu Hà không nói, "Người Liễu Nguyệt Nhi cam tâm tình nguyện bị lừa gạt, ngươi có thể làm sao? Đã như vậy, vậy ta liền đánh bại ngươi, để ngươi Lâm Tiêu mất thể diện." Trúc Lưu Hà xuất thủ, một phiến hỏa vân chụp vào Liễu Nguyệt Nhi. Liễu Nguyệt Nhi vẻ mặt nghiêm túc, "Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi được như ý." Sau lưng nàng, dâng lên trong trẻo nhưng lạnh lùng trăng sáng, thân thể nho nhỏ cũng nhẹ nhàng bay lên, tại ánh trăng ánh chiếu phía dưới, trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt mỹ. Lâm Tiêu nhấp một miếng tử hồng hoa anh, thật giống như mình một câu nói, để cho Liễu Nguyệt Nhi sinh ra một chút hiểu lầm. Hắn là thật cho rằng Liễu Nguyệt Nhi có thể thắng lợi, không phải là cái gì cố ý dùng Liễu Nguyệt Nhi cảm động. Có hắn giúp đỡ, Liễu Nguyệt Nhi có lẽ không bì với kia mạnh nhất mấy người, nhưng là đối phó một cái Trúc Lưu Hà, vẫn là không có vấn đề. Hai nàng giao thủ, như mọi người đoán, Liễu Nguyệt Nhi dù sao mới vào nửa bước kim đan, cho nên khắp nơi bị áp chế, có lực không sử dụng ra được, cực kỳ khó chịu. Hừ, một ít người, vì lừa dối tiểu cô nương, muốn bị mất mặt. Nghe Nhuận lạnh lạnh lùng chào phúng nói. Kỳ thực, muốn hắn làm lựa chọn, coi như là bị đánh mặt, hắn cũng muốn cảm động Liễu Nguyệt Nhi, đáng tiếc mà nói đã nói ra, muốn lấy lại, tất nhiên không thể dễ dàng. Nếu Thu không đáp lời, vậy liền rêu cợt Lâm Tiêu, chút cơn giận. Không có nhãn lực phế vật, bị đánh mặt, kia cũng là phải. Đây là Hoa Kim Vũ nói, hắn không để ý chút nào cùng, hai người đồng môn thân phận, trực tiếp mắng to lên. Lâm Tiêu chuyển động bình rượu, tựa vào trên mặt ghế, hơi hí mắt ra. Không tới một khắc cuối cùng, các ngươi cứ như vậy kết luận, sợ rằng sẽ bị đánh mặt, không phải ta, mà là các ngươi. Nói khoác mà không biết ngượng, chết đã đến nơi còn mạnh miệng. Ha ha, nực cười, vì thỉnh cầu nữ nhân tốt, mặt cũng không cần sao. Không chớp mắt nói bừa, chẳng biết xấu hổ. Tất cả mọi người đều lắc đầu thở dài, ngươi Lâm Tiêu này, đều đến lúc này, còn con vịt chết mạnh miệng. Lâm Tiêu nhẹ nhàng giễu cợt, khoe miệng vung lên vẻ khinh thường, các ngươi, hiểu cái dám chó. Thương Thuần chú ý đến một màn này, trong lòng máy động, Lâm Tiêu này, nơi nào đến, bó lớn như vậy nắm. Hắn bất luận nhìn thế nào, đều không nhìn ra, Liễu Nguyệt Nhi chiến thắng địa phương. Lâm Tiêu, tại sao dám như vậy kết luận, đều đến lúc này, Liễu Nguyệt Nhi sắp bị thua, hắn vẫn là như thế kiên định tự mình nói pháp. Là thật chắc chắn, vẫn là cố làm ra vẻ huyền bí. Không nghĩ ra, Liễu Nguyệt Nhi bị liên tục cắp chế, Trúc Lưu Hà cười lớn tiếng đến, tay ngọc cấn mà xuống. Đại địa bên trên, đột nhiên bạo bước lên liệt diễm dung nham. Giống như hỏa như rắn, cắn xé hướng về phía Liễu Nguyệt Nhi. Liễu Nguyệt Nhi một cái xoay mình, gian nan tránh thoát, nhưng là vừa có mặt khác hỏa xà, phệ cắn tới. Hỏa xà trong miệng, tóe lên ra khó ngửi lưu hoàng khí tức. Ha ha, phải thua, Lâm Tiêu, mặt ngươi đều phải bị làm bể đi. Hừ hừ, ta xem ra mặt hắn quá dày, có lẽ không có phản ứng đi. Coi như ra mặt dày, kia trong lòng của hắn đâu, lẽ nào không có một tia muốn độn thổ cho xong. Ha ha ha, mọi người mở miệng giễu cợt. Giống như có lẽ đã nhìn thấy, Liễu Nguyệt Nhi suy vi kết quả. Liễu Nguyệt Nhi trong bụng đưa ngang một cái, liền phải sử dụng bí pháp, kích động linh nguyệt huyết mạch, không tiếc bất cứ giá nào, cướp lấy thắng lợi. Đột nhiên, một luồng không tên lực lượng, chế trụ nàng động tác. Vận lực ở tại bên hông, hướng phải thiên ba phần, bàn tay bao phủ linh lực, toàn lực chém xuống. Liễu Nguyệt Nhi hoảng sợ, thanh âm này, nơi nào đến? Nàng đỗng nhiên lại nghe được, đây là Lâm Tiêu âm thanh. Hơn nữa nhớ lại, Lâm Tiêu cảnh cáo. Liễu Nguyệt Nhi không chần chờ chút nào, dựa theo Lâm Tiêu từng nói, thân hình xoay chuyển, hành động. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh dị phía dưới, Liễu Nguyệt Nhi bỗng nhiên lướt ngang ba phần, trên cánh tay dâng lên ánh trăng, một đạo ánh trăng khí mang chém xuống. Ầm ầm. Hỏa xa bị chẳng bạo, bạo liệt thành vô số dung nham liệt diễm. Lâm Tiêu lời nói, nối liền truyền đến, lùi về sau một trượng, chém chết phía sau. Lại là một cái hỏa xa bị đánh bạo. Đây, đây, đây là thứ quỷ gì? Ta nhìn thấy cái gì? Điều này sao có thể? Vậy mà có thể tránh thoát, kia sao ta hoa mắt? Ngay cả Trúc Lưu Hà, đều sững sờ chốc lát, không sơ hở tí nào công kích, vậy mà rơi vào khoảng không. Đây tuyệt đối không có khả năng. Tại nàng ngây người trong lúc, Liễu Nguyệt Nhi đại triển thần uy, như Nguyệt Trung tiên tử, ở dưới ánh trăng bước từ từ. Bước từ từ phòng, vô số hỏa xà, bị chém chết hầu như không còn, mặt đất viêm lưu dung nham, cũng bị đánh nát. Chương 261 Ta chính là xem thường ngươi, canh thứ nhất. Liễu Nguyệt Nhi dù bận vận ung dung xuất hiện. Trúc Lưu Hà, thế nào? Ngươi không nghĩ đến đi. Liễu Nguyệt Nhi vừa nói chuyện, trong lòng cũng đang kinh ngạc. Lâm sư huynh đến tột cùng là làm sao làm được, tại dưới con mắt mọi người, cho mình truyền âm, mà không bị phát hiện. Phải biết, ở đây đều là cao thủ, coi như là kim đan cảnh giới đến truyền âm, cũng sẽ có một tia chấn động, bị bắt đến. Nàng tự nhiên không rõ, Lâm Tiêu thần niệm cường đại, đừng nói kim đan. Chính là Nguyên Anh tới đây, đều không phát hiện được. Hơn nữa coi như sẽ bị phát hiện, Lâm Tiêu cũng còn có thủ đoạn khác, hắn hiểu bí pháp, nhiều không kể xiết. Hắn sở dĩ đợi đến cuối cùng mới mở miệng, chỉ là vì ma luyện Liễu Nguyệt Nhi, để cho nàng trong chiến đấu, thu hoạch kinh nghiệm, bản thân trưởng thành. Trúc Lưu Hà mặt đầy không dám tin, tức giận hừ nói, Liễu Nguyệt Nhi, ngươi bất quá là vận khí tốt mà thôi. Phải không? Liễu Nguyệt Nhi từ chối cho ý kiến. Nội tâm của nàng cười thầm. Ta đây cũng không phải là vận khí tốt, mà là gian lận A. Trúc Lưu Hà tay bắt tấn quyết, nhất phương màu đỏ khăn tay xoay tròn bay ra, giống như thiên mạc mở dạng, bao phủ xuống. Có Lâm Tiêu chỉ điểm Liễu Nguyệt Nhi, đương nhiên sẽ không lại sợ, nàng thành thạo có dư động tác, hóa giải đủ loại thế công. Đây, thật giống như, Trúc Sư Muội, có chút không ổn A. Liễu Nguyệt Nhi, tại sao sẽ đột nhiên phỏng, biến thành một người khác một dạng? Ta cảm thấy đi, phải cùng phụ thân nàng có liên quan. Ta cũng nghĩ như vậy,

Điên cuồng đều muốn bay lên rồi, nếu là không ngăn cản hắn, ta cảm thấy hắn lập tức, liền có thể phi thăng rồi, lập tức thành nói. Ta chưa từng thấy qua, như thế phách lối cuồng vọng chi nhân. Ngay cả Liễu Nguyệt Nhi, đều thật chặt bắt được Lâm Tiêu, rất sợ sơ ý một chút, Lâm Tiêu liền phi thăng. Nàng vô cùng lo âu, Lâm Tiêu thật nói ra, quá mạnh miệng nói. Nàng tuy rằng tin tưởng Lâm Tiêu, cho rằng coi như đối đầu Tưởng Dĩ Thư, Lâm Tiêu cũng có thể thắng lợi. Nhưng mà, hắn bây giờ đối với trên, không phải Tưởng Dĩ Thư, mà là hai đại đệ nhất chân truyền. Hai cái này, tùy tiện kéo ra một cái, đều mạnh ngang vô thất. Ngươi vậy mà, muốn lấy một chọi hai. Tưởng Dĩ Thư bất đắc dĩ lắc đầu, quá cuồng vọng. Hung yêu cốc xà yêu cười lạnh, không biết sống chết ngu xuẩn. Lúc này, Thương Thuấn cũng không tin Lâm Tiêu rồi, cau mày, âm thầm lắc đầu. Hoa Kim Vũ cùng Nghe Nhuận, càng là ngây ngốc đã lâu. Bọn họ cũng là cuồng vọng chi nhân, tự phụ vô cùng, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà gặp phải đối thủ. Hoa Kim Vũ không những không giận mà còn cười, Lâm Tiêu, xem ra sư huynh ta thật, giáo dục một chút ngươi, để ngươi thu liễm, tránh cho ngươi ở bên ngoài, cho Vạn Kiếm Tông ta, gây phiền toái. Nghe Nhuận lãnh đạm nói, ngươi vẫn là trước sau như một phách lối, chỉ là rất đáng tiếc, lần này, sẽ không còn có người giúp ngươi. Tại đây, ta muốn cho ngươi, vì ngươi đã nói cùng luôn, bỏ ra bi thảm đại giới. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được đối phương chỗ sâu trong con ngươi, ẩn sâu sát ý. Nếu ngươi Lâm Tiêu muốn phách lối, muốn lấy một chọi hai, vậy chúng ta giống như ngươi mong muốn, đem ngươi giết. Xem ra các ngươi, đã có quyết định. Lâm Tiêu đứng lên, tay áo tung bay, thần thái đạm nhiên. Lâm Sư Minh, không được. Liễu Nguyệt Nhi khẩn trương, muốn khuyên can. Lâm Tiêu tay đẻ ở đây, nàng bánh bao nhỏ trên, vỗ nhẹ nhẹ một cái, khẽ gật đầu. Liễu Nguyệt Nhi buông ra tay nhỏ, mặt đầy lo âu, ngươi phải cẩn thận nga, không thể mà nói, hãy mau nhận thua. Nàng cũng không đốc, tự nhiên đã nhìn ra, ba người này quan hệ, không như thế nào cùng mục, có lẽ sẽ xuất hiện biến cố. Thật muốn lấy một chọi hai. Lâm Tiêu này, quá mức phách lối cuồng vọng, hắn ắt sẽ vì thế, trả giá nặng nề, hối hận cả đời. Hừ, cuồng vọng như vậy người, coi như bị đánh chết, đó cũng là gieo gió gặt bão. Không sai, Hoa Kim Vũ cùng Nghe Nhuận, đều có đối chiến tu sĩ Kim Đan, mà không bại chiến tích, mặc dù chỉ là Kim Đan nhất trọng. Hai người bọn họ liên thủ, coi như là Kim Đan nhất trọng tu sĩ, sợ rằng cũng phải nuốt hận, Lâm Tiêu này, hắn nhất định chết. Những này đệ nhất chân truyền, đều có đối kháng Kim Đan nhất trọng tu sĩ, mà giữ cho không bị bại chiến tích. Trong đó lợi hại nhất, chính là Tưởng Dĩ Thư, hắn không phải là không bại, mà là chính diện đánh bại tu sĩ Kim Đan. Ở đây có thể làm được một điểm này, chỉ sợ cũng liền Tưởng Dĩ Thư, có lẽ lại muốn thêm một cái, Hung Yêu Cốc xà yêu. Những người còn lại, cũng còn có chênh lệch. Lâm Tiêu rơi chân, bước ra một bước, trong nháy mắt là được, ngàn mét khoảng cách, xuất hiện ở, trong sân. Hắn kỳ thực không cần loại này, hoàn toàn có thể ngồi, liền đánh bại hai người này. Nhưng mà hắn có kế hoạch khác, cho nên, vẫn là muốn đi tới một lần. Lâm Tiêu, ngươi muốn hảo chết như thế nào sao? Hai người một trái một phải, tung bay tại cân nhắc bên ngoài trăm mét, sát cơ lẫm liệt. Ba người áo khoác, trước khí thế bao phủ phía dưới, không gió mà chuyển động, bay phất phới. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, các ngươi đang suy nghĩ gì, ta hoàn toàn biết rõ, đó cũng chính là, ta muốn, đối với các ngươi làm. Hoa Kim Vũ là người nhà họ Hoa, Hoa gia phái người, ám hại mình, hắn còn đối với mình, sinh ra sát ý, Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ không, bỏ qua cho hắn. Đồng lý, Nghe Nhuận cũng là như vậy. Gia hỏa này, trước tiên liền trêu chọc mình, còn muốn giết mình, nhất định không thể để cho hắn tiếp tục tiêu dao. Có thể nói, ở chỗ này, hắn có ba cái tất phải giết người. Hai người này, chính là hai trong đó. Người thứ ba, chính là Tiết Ninh Thanh. Cho dù đối với Hung Yêu Cốc, Lâm Tiêu cũng không có, quá sâu sát nghiệm. Điều kiện tiên quyết là, bọn họ không muốn tìm chết. Nếu ngươi biết rõ, vậy thì thật là tốt. Hoa Kim Vũ cười gần một tiếng, bàn tay mở ra, một cái kiếm mật, quay tròn xoay tròn, ba thước phong mang xuyên suốt mà ra, sát khí xông lên mây tiêu. Hạ phẩm linh khí, phệ ngạc tuyệt sát kiếm. Hoa Kim Vũ tu luyện Vạn Kiếm Tông tuyệt sát kiếm khí, lại được hạ phẩm linh khí hết sát kiếm, sẽ ở trong đó phong ấn một đầu kim đan cảnh giới phệ cá sấu nguyên hồn, mạnh mẽ vô thất. Nghe Nhuận vung tay lên, toàn thân quang mang lập lòe, toàn thân pháp khí, toàn bộ kích hoạt, giống như một sắc thái sặc sỡ bóng đèn lớn. Toàn thân phòng ngự mở ra, hắn tin chắc, coi như là kim đan nhất trọng tu sĩ, cũng không phá được mình phòng ngự. Đây chính là hắn đứng ở bất bại, cậy vào lớn nhất. Cùng lúc đó, một bạt thai kích thước, hình tròn gương đồng xuất hiện, bên trên lấp lóe kính quang. Hạ phẩm linh khí, tà quang chiếu tâm kính. Đây là một kiện cực kỳ quỷ dị hạ phẩm linh khí, thúc dục động sẽ xuyên suốt ra tà quang, soi sáng thân thể trên, tà quang phụ thể, khó chơi vô cùng. Ha ha! Lâm Tiêu, có thể chết ở hai người chúng ta trên tay, ngươi cả đời này, cũng xem như không có uổng phí sống. Hai người chúng ta liên thủ, giết chết hắn, đó là hắn lớn hết sức vinh quang, cũng coi là chết có giá trị rồi. Phải không? Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến, ta cho rằng, các ngươi chết tại trên tay ta, mới là các ngươi lớn nhất vinh quang, đủ để quang tông diệu tổ, cạnh cửa rực rỡ. Chương 264, toàn bộ xuất thủ. Cuồng vọng. Không biết sống chết. Hoa kim vũ kiếm trong tay mật nhún nhảy, bắn nhanh ra sâm sâm sát khí, ánh kiếm như mưa, kiếm mang ác liệt. Nghe nhuận mặt kiếm nhất chuyển, một đạo mở tối kinh quang, ngược lại bắn ra, ánh chiếu ra Lâm Tiêu thân ảnh. Liền hai cái phế vật các ngươi, nhìn ta làm sao trấn áp các ngươi. Thở dài. Một tiếng kiếm minh, một thanh ba thước khí kiếm xuất hiện. Chạm. Lâm Tiêu thản nhiên bất động, tùy ý chém ra, hai đạo to bằng ngón tay kiếm khí, bắn hướng về hai bên phải trái. Ầm ầm. Thế như trẻ tre. Như mưa sát khi ánh kiếm, đối mặt với to bằng ngón tay kiếm khí, như gặp đại địch, còn chưa tiếp cận, liền bị nổ nát thành cặn bã. Một phương khác, ta quang cùng kiếm khí, giống như hai bó quang mang một dạng, giao hòa ở trong hư không. Im hơi lặng tiếng. Ta quang trực tiếp bị phá diệt, kiếm khí tung hoành mà ra, không thể địch nổi. Quá mạnh mẽ rồi. Đây mới là Lâm Tiêu, thực lực chân chính sao. Thật khủng bố. Xem cuộc chiến mọi người, không nhịn được rít ngược khí lạnh. Một thanh khí kiếm. Tùy ý hai đạo kiếm quang, là có thể tiêu diệt linh khí, phát ra công kích. Cường thế vô thất, bá đạo vô song. Lâm Tiêu tay háo nhẹ nhàng tung bay, còn giống như thiên thần, nhìn xuống chúng sinh, ngự trị vạn giới. Lâm Sư Minh. Liễu Nguyệt Nhi hai tay nắm chặt, kích động đến phát run. Người này đại địch. Tường Dĩ Thư, Thương Thuấn, Hung Yêu Cốc Xả Yêu, ánh mắt đồng thời co rút nhanh. Hoa Kim Vũ cùng Nghe Nhuận, sắc mặt vô cùng khó coi. Mặc dù chỉ là do xét tính công kích, nhưng mà liền một chiêu. Bọn họ liền rơi vào hạ phong. Bọn họ hiện tại, vô cùng may mắn, còn may là Lâm Tiêu lấy một chọi hai. Nếu không mà nói, solo một một, bọn họ thua không nghi ngờ. Chết đi cho ta, kim quan sát. Hoa kim vũ kiếm mật biến ảo, hóa thành linh kiếm bản thể. Sau lưng dài trăm trượng hung ngạc gầm thét, há mồm phun một cái, một vệt kim quang sát khí, phả vào mặt. Hắn tu luyện tuyệt sát kiếm khí, cần ngưng kết vô số sát khí, đem những sát khí này, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Kim quan sát. Chính là một cái trong số đó, kim thuộc tính sát khí. Nghe nhuận đồng thời xuất thủ, ta quang chiếu tâm cảnh biến thành người cao, quang mang phản xạ phòng, hiển lộ ra Lâm Tiêu hình mặt bên. Ta quang lục tâm. Một đạo người cao tà quang, tóe lên mà ra, lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ, đánh thẳng tới. Nơi đi qua, tà khí xâm xâm, ngay cả không khí, đều dính vào một tầng mù mịt mai. Ta quang, sát khí, đều là phá hủy người nhục thân, xâm thực linh hồn vật tác động. Hai người bọn họ. Là ôm ý quyết giết, vô luận như thế nào, cũng muốn giết chết Lâm Tiêu, không cho phép hắn tiếp tục sống tiếp. Lâm Tiêu buông xuống mi mắt, đối mặt khủng bố thế công, vẫn thờ ơ bất động. Mũi kiếm khẽ run, Lâm Tiêu như chậm thực nhanh xuất thủ. Lại là hai đạo kiếm khí, tung hoành mà ra. Lại là bình thường kiếm khí. Quá coi thường người đi, hắn quá không đem Hoa Kim Vũ cùng Nghe Nhuận, để ở trong mắt. Hắn nhất định sẽ vì mình tự đại, bỏ ra không cách nào đền bù đại giới. Hoa Kim Vũ cùng Nghe Nhuận. Cũng sâm sâm cười lạnh, quả thực quá không đem chúng ta, để ở trong mắt. Kim quang sắt cùng ta quang, đều là bọn họ tuyệt kỹ, Lâm Tiêu vậy mà lấy, bình thường kiếm khí đem chống lại. Không coi ai ra gì. Nhưng mà kết quả, lại khiến cho mọi người kinh ngạc. Mạnh mẽ sát khí cùng ta quang, đối mặt kiếm phổ thông này tức giận, vậy mà không có một chút, sức chống cự. Giống như giòn giống như giấy, bị thoải mái xé rách, vặn thành phấn vụn. Rồi sau đó, kiếm khí mặc dù nhảy vọt lên cao mà ra, thẳng hướng hai người. Bọn họ tự cho là, mình sát khí cùng ta quang, chính là thiên địa kỳ vật, không thể tầm thường so sánh. Nhưng mà làm sao có thể so với, Lâm Tiêu hôn nguyên chi lực. Đáng ghét. Hoa Kim Vũ điên cuồng hét lên, toàn thân lông tơ nổ lên. Phệ ngạc tuyệt sát kiếm đi phía trước một đỉnh, hung ngạc liên tục gầm thét, dài trăm trượng hư ảnh, chắn tại Hoa Kim Vũ trước người. Nghe nhuận kính thân nhất chuyển, ta quang bùng cháy mạnh, chắn tại trước người mình. Hai người cảm nhận được, nguy cơ to lớn, không hẹn mà cùng. Lựa chọn tư thái phòng ngự. Gào. Hung ngạc trong miệng, phát ra thống khổ gào rú. To bằng ngón tay ánh kiếm, xuyên thủng hắn trăm trượng thân thể, trùng kích đến nó bản thể, phệ ngạc tuyệt sát kiếm bên trên. Cùng lúc đó, khác một đạo kiếm quang, xuyên thấu tà quang, trùng kích đến tà quang chiếu tâm cảnh kính trên mặt. Suy suy. Ác liệt vô cùng kiếm khí, trình độ cứng cấp có thể so với linh khí. Ẩm. Hoa Kim Vũ cùng Nghe Nhuận, đầu lưỡi ngọt ngọt, một hơi nghịch huyết phun ra, thân hình giống như đạn tháo. Bị đánh bay ra ngoài ngàn mét. Trên người bọn họ, đủ loại phòng ngự chi vật, hơn nửa bị xé nứt. Liên loại này, mới miễn cưỡng ngăn trở, Lâm Tiêu một đạo kiếm quang. Một đòn, hai người thụ thương. Đây, quá mạnh mẽ. Hai đạo bình thường kiếm khí, tùy ý rơi phòng, liền giết hai đại chân truyền, chật vật không chịu nổi. Đây mới là hắn thực lực chân chính, loại thực lực này, đã vượt qua nửa bước kim đan, đạt tới một cái khác cảnh giới mới. Không sai, coi như là bình thường, kim đan nhất trọng, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Liễu Nguyệt Nhi càng thêm kích động, hai mắt tỏa sáng, trong miệng lẩm bẩm, Lâm Sư Huynh, Lâm Sư Huynh. Tiết Ninh Thanh mất thăng bằng, trực tiếp từ trên ghế té xuống, hình tượng đều không còn, hai mắt cho tàn, đôi môi trắng bệnh, ta xong rồi, ta chết chắc rồi. Tưởng Dĩ Thư ba người, đống nhiên đứng dậy, cũng không ngồi yên nữa. Lâm Tiêu thực lực bây giờ, liền không chỉ là đại địch rồi, mà là có thể, cho bọn hắn tạo thành tổn thương người. Cảm nhận được ba người, ngưng tụ ra khí thế. Lâm Tiêu lớn tiếng thét dài, âm thanh xuyên thấu mười mấy dặm đại địa. Ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi, cùng lên đi. Lâm Tiêu mũi kiếm chỉ vào, bị hắn chọn chúng người, tất cả đều là thiền kiêu tinh anh, tại toàn bộ Thái Châu đại địa, đều tiếng tăm lừng lẫy. Trong đó có Tưởng Dĩ Thư ba người, còn có Trúc Lưu Diễm, Tang Diệu Âm. Bị điểm chúng người, bay vút mà ra, hạ xuống trên hư không. Lần này, bọn họ đã không còn chút nào chần chờ, cũng không có một chút ngại ngùng. Lâm Tiêu mạnh mẽ, để bọn hắn tâm thấy sợ hãi, độc thân, ai cũng không dám trêu chọc Lâm Tiêu. Chỉ có cùng tiến lên, mới có đạt được thắng lợi khả năng. Tưởng Dĩ Thư điểm ngón tay một cái, giữa thiên địa, linh khí hội tụ. Đông dương địa phương, sinh ra vô số, màu xanh nhánh cây, lồng thiên cháo mả, lan ra hướng về phía Lâm Tiêu. Thương Thuấn khẽ quát một tiếng, bàn tay vừa nhấc, đại địa rung rung, vô số thổ thạch hóa thành sắc bén cực kỳ binh khí từ phía dưới đâm tới. Xà yêu trong miệng phát ra hít khà zzz hí zzz âm thanh, một cái to đại yêu xà hư ảnh chiếm cứ tại đỉnh đầu hắn, như ẩn như hiện. Hít khà zzz hí zzz, yêu xà há mồm phun một cái, một đoàn xanh mơn mởn khói độc bao phủ Lâm Tiêu chỗ tại không gian. Tang Diệu Âm lấy ra một cái đàn cổ, bắt đầu đàn tấu lên, âm thanh yếu ớt đung đưa thẳng vào linh hồn, lay động tâm thần. Trúc Lưu Diễm tay khẽ vẫy, thiên địa sáng lên, một cái bỏ túi mặt trời, tản ra khủng bố nhiệt độ, từ trên bầu trời, rơi xuống phía dưới. Hoa Kim Vũ cùng Nghe Nhuận, cũng lau khô khỏe miệng máu tươi, mắt lộ ra dữ tợn, lại lần nữa giết trở về. Bầu trời, đại địa, bốn phương tám hướng, tất cả đều là khủng bố thế công, sát cơ tứ phía. Lâm Tiêu đứng ngạo nghễ hư không, vẫn bình thường không sóng, bình thản ung dung. Mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, gắt gao nhìn chằm chằm, trong sân tình thế. Chương 265, rời đi, canh thứ 5. Lâm Tiêu ánh mắt bình thường, chút nào không dao động, cho dù đối mặt, vô số thế công, bình tĩnh như cũ như thường. Mấy người này liên thủ công kích, coi như là kim đan nhị trọng, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Lâm Tiêu vũ động ba thước thanh phong, sau lưng một đạo hư ảnh dâng lên, cầm kiếm nhất trạm. Nhất kiếm lăng trần. Ầm ầm. Một đạo hình cầu khí cháo, từ Lâm Tiêu trên thân, tản ra, không ngừng to ra. Đụng phải cái khí cháo này. Vô luận là thanh thúy nhánh cây, vẫn là rơi xuống mặt trời, hay hoặc là quỷ dị âm thanh, toàn bộ đều bị xé nứt. Lâm Tiêu giống như thần chỉ, sau lưng của hắn hư ảnh, càng là lãnh đạm không có bằng chứng, trong con mắt, không có một chút sát thái. Thái thượng vô tình. Vung lên kiếm, toàn bộ công kích, đều bị phá hỏng. Tất cả mọi người, đều bị một đạo lực lượng cuồng bạo, trùng kích liên tiếp lui về phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Một ít hơi yếu, thậm chí trải qua tổn thương, càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Toàn thân máu me đầm địa, vô cùng thê thảm. Một chiêu nhất kiếm lăng trần, đem tất cả mọi người áp chế. Vùng trời thân ảnh, giống như thần ma, cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống Thương Sinh. Bao gồm Tưởng Dĩ Thư mấy người, trong lòng tất cả mọi người, đều dâng lên kính sợ. Tựa như cùng đối mặt tu sĩ Kim Đan một dạng, không, so sánh tu sĩ Kim Đan càng sâu. Bởi vì những cái kia tu sĩ Kim Đan, tuổi tác so với bọn hắn lớn, cho nên coi như bị áp chế, bọn họ cũng có thể tìm được lý do. Nhưng mà đối mặt Lâm Tiêu, cái này chưa tới 20 tuổi người, bọn họ không cách nào nữa tìm ra lý do. Bởi vì nếu bàn về tuổi tác, ở đây so sánh Lâm Tiêu còn nhỏ, chỉ có vẹn vẹn mấy người. Mà bọn họ, cũng không bao hàm tại bên trong. Từ nay về sau, Thái Châu Kim Đan thuộc về loại kém nhất người, không còn là Tưởng Dĩ Thư, mà là Lâm Tiêu. Tất cả mọi người đều hiểu ra, Tưởng Dĩ Thư cũng tuyệt đối không phải là Lâm Tiêu đối thủ. Còn chiến hay không? Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Tang Diệu Âm thu cầm, trở về Phi Hồng Cốc, không lên tiếng nữa. Thương Thuấn thật sâu, nhìn Lâm Tiêu một cái, trực tiếp chuyển thân, ly khai Nhai Mục Thành. Tưởng Dĩ Thư lắc đầu cười khổ,

không thanh âm nữa truyền ra. 2-3 phút sau đó, có mấy đạo khí tức kinh khủng tiến nhập Nhai Mục Thành bên trong, dẫn tới vô số người kinh ngạc. Cũng không lâu lắm, bọn họ lại ly khai. Đồng thời, Thái Châu đại địa bên trên lưu truyền ra một cái truy sát lệnh. Chương 266, bên trên bầu trời uy áp, canh thứ nhất. Một chỗ thâm sơn, sâu thẳm trong sơn động. Lâm Tiêu bế quan nơi này. Từ khi ly khai Nhai Mục Thành, hắn liền bắt đầu rồi bế quan. Tranh đoạt khí vận mục đích đã đạt đến, tiếp theo mục tiêu chính là đột phá. Hắn có đầy đủ kinh nghiệm, cho nên cũng không cần lịch luyện. Bên ngoài đối với hắn truy sát, hắn hồn nhiên không biết, coi như biết, cũng sẽ không để ý. Bằng vào hắn che giấu năng lực, coi như là nguyên anh tu sĩ, đứng ở trước mặt hắn, cũng khỏi muốn nhìn được đến. Hắn đã sớm làm xong, vạn toàn chuẩn bị. Hoa Kim Vũ, Nghe Nhuận cùng Tiết Linh Thanh, là hắn tất phải giết người. Hắn cũng sớm đoán được rồi, chỉ cần giết ba người này, nhất định sẽ có, bọn họ tông môn tiền bối, truy lùng mà tới. Mấy vạn dặm khoảng cách, đối với những cường giả này, cũng không được bao lâu. Thời gian mặc dù ngắn, đối với hắn mà nói, đủ biến mất không thấy. Hắn lo lắng duy nhất, chính là Nhai Mục đạo nhân, đối với hắn tiến hành ngăn trở. Nói như vậy, hắn tuy rằng vẫn có thể ly khai, nhưng mà, lại đánh đổi một số thứ. Nhai Mục đạo nhân, cũng không có xuất thủ, ngược lại tiết kiệm, hắn một phen công phu. Trước khi rời đi, hắn thuận tiện, còn tặng rồi Liễu Nguyệt Nhi, một bộ nguyệt hệ trí cao pháp quyết. Đứa con nít này, đối với mình thâm tình tình nghĩa thắm thiết, Lâm Tiêu Tử sẽ không bạc đãi hắn. Tại chư thiên vạn giới, có mặt trời cùng trăng sáng, chiếu sáng chư giới không trùng, tự thành nhất giới, quang mang chiếu theo lần đại thiên, hằng cổ bất diệt. Mà trên mặt trăng Thái Âm Nguyệt Thần, chính là hắn kiếp trước một trong những nữ nhân. Thái Âm Nguyệt Thần, không phải là người, cũng không phải yêu, mà là tiên thiên thần linh, cùng trăng sáng cùng nhau sinh ra. Không biết các ngươi thế nào? Lâm Tiêu có chút than thở. Chính mình cũng bị vây công chết rồi, mình những nữ nhân kia, có thể còn sống sót, phỏng chừng cũng không có mấy người. Thái Âm Nguyệt Thần, sao huyệt ngay tại trăng sáng, liền ngay cả chạy trốn cũng không được, cơ hồ hẳn phải chết. Hắn tiêu giao cả đời, theo đuổi hưởng thụ, cho nên nữ nhân, quả thật có chút nhiều. Dứt bỏ ý nghĩ đen tối, Lâm Tiêu tay bắt tấn quyết, 10 chuyển hôn nguyên ngưng đan pháp, vận chuyển. Nguyên bản, hắn đã đạt đến tam chuyển cảnh giới, hiện tại, lại lần nữa áp xuống. Tứ chuyển, ngũ chuyển, lục chuyển. Thời gian cũng đang trôi mất, Lâm Tiêu danh tiếng, truyền khắp toàn bộ Thái Châu. Vô số người muốn tìm được hắn, dù sao, treo giải thưởng giá cả, quả thực quá cao, coi như kim đan tu sĩ cấp cao, đều động tâm không thôi. Mấy đại tông môn, liên thủ ra tưởng thưởng. 2.000 linh thạch trung phẩm. Cái này số tiền thưởng, khiến cho một ít bế quan, kim đan láo quái vật, đều xuất quan. Trên trời dưới đất, lục soát Lâm Tiêu. Lại là 10 ngày sau. Lục soát Lâm Tiêu người, giảm mạnh, có người thậm chí suy đoán, Lâm Tiêu đã ly khai Thái Châu, đi tới địa phương khác. Lại muốn tìm, khó như lên trời. Chỉ có một nhỏ đông người, vẫn chưa từ bỏ ý định. Một ngày này, liền nhau cự sơn sâu bên trong, vân sâu sương cháo, mù mịn sương mù, bao phủ mấy ngàn dặm đại địa. Đột nhiên, một luồng không tên uy áp từ bên trên bầu trời sinh ra. Vô tận sương mù dày đặc cùng tầng mây, bị một loạt mà khoảng không, hiện hiện ra một tòa, 5.000m cao cự sơn. Trên bầu trời uy thế, không ngừng hội tụ, ảnh hưởng đến ra ngoài. Ngoài mấy trăm dặm, đều có thể rõ ràng cảm nhận được, trong đó ẩn chứa khủng bố uy năng. Đây là cái gì? Phu cận một cái, tu tiên tiểu gia tộc, trong tộc mạnh nhất, cũng chỉ trúc cơ tu vi. Cảm nhận được đây, uy áp kinh khủng, hắn giống như chỉ, con quắc một dạng, bị áp nằm trên đất, trong lòng tràn đầy, kính sợ cùng sợ hãi. Trừ hắn ra, cả gia tộc, không có những thứ khác người cảm nhận được. Những cái kia luyện khí tu sĩ, tu vi kém quá nhiều, căn bản không cảm giác được, đây khiến người sợ hãi thiên uy. Mấy trăm dặm đại địa chi dặm, cảm nhận được đây uy áp, mà lại có năng lực hành động, hướng bên này mà tới. Muốn thăm dò, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cũng có người, sợ hãi không thôi, hướng về phương xa chạy trốn, căn bản không dám đến gần. Mà càng là tiếp cận người, thì càng cảm thấy khủng bố, sợ hãi không tên. Lớn cho tới trăm dặm trong khoảng, thấp hơn trúc cơ thất trọng tu sĩ, đều không cách nào tiến nhập. Về phần phi hành, vậy càng là chớ hỏng mơ tưởng. Đến tột cùng là cái dạng gì? Yêu ma kinh khủng xuất thế, ngay cả ta đều run sợ trong lòng. Một đôi vợ chồng, nam tuấn tú, nữ mỹ lệ, đi tới nơi đây. Bọn họ đồng bình ở đây, trên bầu trời, trên người có, nặng nề áp lực, nhưng mà vẫn có thể ổn định. Là Hàn Trực, Viên Tư phu phụ. Là bọn họ à, truyền thuyết bọn họ thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau tu luyện, thiên tư bất phàm, hiện tại lại đồng thời, tu luyện đến kim đan lục trọng chi cảnh, khoảng cách kim đan cao cấp, cũng không xa. Thần tiên quyến lữ. thật là hâm mộ a. Người phía dưới, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, vô cùng hâm mộ. Đường tu chân, gian nan như vậy, có thể tìm được một cái, đồi bạn người mình, là cỡ nào không dễ dàng. Rất nhiều người, bản thân tu vi không tầm thường, nhưng lại bởi vì, tu luyện quá nhanh, dẫn đến hảo hữu theo không kịp. Cuối cùng, người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, việc tu luyện càng cô đơn, trở nên thái thượng vong tình. Cũng không là tất cả người, đều giống như Lâm Tiêu một dạng, có thể trợ giúp cho thân nhân mình. Đại đa số người, đối mặt tuổi thọ kết cuộc, đều vô năng lực. Là hắn. Đồng nhiên, đây đối với thần tiên quyến lữ, như mày. Nơi chân trời xa, một đạo ác liệt kiếm mang sẽ qua, xuất hiện ở đây, trăm dặm chi địa, hiển lộ ra thân ảnh. Một cái cùng hoa kim vũ, giống nhau đến mấy phần người trung niên, trên thân kiếm ý hùng hồn, mang theo chém chết tất cả khí thế. Hoa kim vũ phụ thân, Vạn Kiếm Tông trưởng lão, Hoa Thương Giã. Con trai mình bị giết, Lâm Tiêu cũng không tìm được, rất nhiều người đều từ bỏ. Nhưng mà làm cha, Hoa Thương Giã làm sao có thể vứt bỏ. Hắn âm thầm phát thề, coi như tìm lần, toàn bộ thái thương cảnh, cũng phải tìm được Lâm Tiêu, đem hắn chém thành muôn mảnh, lấy lễ tế con trai mình, trên trời có linh thiêng. Hắn vừa vặn tìm tới nơi này, cảm nhận được đây không tên uy áp, ngay sau đó, đến trước kiểm tra. Bên trên bầu trời, vạn thước trên không. Đông nhiên phòng, không gian bắt đầu vặn mẹo, phía trên cao, xuất hiện một cái, sâu yếu ớt lô đen. Lô đen xoay chậm chậm, khủng bố không tên uy áp, từ trong đó truyền ra ngoài, để cho lòng người khó chịu, nặng trịch. Mọi người không rõ vì sao, căn bản không rõ, đây tột cùng là, ra sao đổ vật. Là tuyệt thế yêu ma đột nhiên xuất hiện, vẫn có thiên tài địa bảo, sắp hóa hình. Có người thử thăm dò, đem thần niệm truyền đưa tới. A, người này kêu thảm một tiếng, liền không còn có âm thanh. Người xung quanh nhìn kỹ, phát hiện hắn hai mắt vô thần, thần sắc ngốc trệ. Thân thể tuy rằng vẫn là loại này, nhưng mà, linh hồn đã bị mạt sát. Thật khủng bố. Lại không có người, dám tùy ý kiểm tra, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí có người, trực tiếp chuyển thân rời đi, không lưu luyến chút nào. Xoay chậm chậm lô đen, giống như một cái, sâu thẳm ánh mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, đang nổi lên, kinh người sắc cơ. Trong sân động, Lâm Tiêu cũng đến, cuối cùng. Một cái chừng hạt gạo kim đan, ở trong đan điền của hắn hình thành, tản ra nhàn nhạt ánh vàng. Nếu mà nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, đây trên kim đan, có 9 đạo kỳ lạ đường vân. Còn có đệ thập đạo, đang chậm rãi hình thành. Chương 267, dị trùng yêu thú, canh thứ 2. Cuối cùng này một đạo, hình thành tốc độ chậm chậm, tựa hồ có một loại nào đó. Thiên địa sức mạnh to lớn, tại ngăn cản, nó hình thành. Đây chính là thiên đạo chi lực, không muốn nhìn thấy, vật như vậy xuất hiện. Phía trên lô đen, cũng đang dần dần trở nên lớn, uy áp càng sâu. Lâm Tiêu cũng có thể, rõ ràng cảm nhận được, sơn động ra, bên trên bầu trời, truyền đến áp lực khổng lồ. Bất quá hắn sớm có dự liệu, cũng không kinh hoàng, trấn tĩnh làm, hẳn làm sự tình. Nguyên khí trong cơ thể, tràn vào cuối cùng một đạo đường vân bên trong, thêm đại lực lượng, mở ra lãnh thổ quốc gia. Giúp nó thành hình. Ẩm. Vùng trời lô đen, run một cái. Tựa hồ Lâm Tiêu hành vi, chọc giận hắn. Tại dưới con mắt mọi người, trong hắc động, nhảy ra một cây búa to. Cự phủ sắc bén, phủ nhận bên trên, hàn quang lấm lấm. Ẩm ẩm. Cự phủ từ trên xuống dưới, dựng thẳng bổ xuống, bổ tới trên đỉnh núi. Giáp giáp. Ẩm ẩm. Núi giao động địa chấn, đá lớn tung tóe, thiên băng địa liệt. Vẻ hàn quang, từ phủ nhận bên trên, bắn lên phát ra. Cắt đi xuống. Cháy mau. A. Nhiều tiếng kêu thảm thiết truyền đến, những cái kia trong vòng trăm dặm sinh vật, điên cuồng chạy trốn. Một ít tu sĩ, càng là mắt lộ ra tuyệt vọng. Bọn họ tuyệt đối không thể đoán được, trong tưởng tượng, bảo bối không nhìn thấy, đầu tiên là đối mặt, tai họa ngập đầu. Phạm vi 100m tảng đá lớn, từ trên trời rơi xuống, hướng về phía bọn họ, đập xuống. Nếu như bình thường, bọn họ còn có thể né tránh, thậm chí, có thể đem cục đá này đánh nát. Nhưng là bây giờ, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đến. Muốn chạy trốn, lại thấy to lớn bóng mở, bao phủ xuống. Không trốn thoát, cũng không tránh khỏi, càng không có năng lực, đánh nát những đá này. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vô số đá lớn, phân tán bốn phía hướng về phía bát phương, dưới chân núi người, đều bị đả kích, vô cùng thê thảm. Rất nhiều tu sĩ, bị trực tiếp đập thành thịt nát, hài cốt không còn. May mắn sống sót, trăm bất tồn một. Hừ, một đám rác rưởi, chết đáng đời. Hoa Thương Giã trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không có thực lực, còn dám tới chen vào, thuần túy liền là muốn chết. Không đáng đồng tình. Sống sót, liền vội vàng chạy xa, thật là rất thù hận, cha mẹ mình, ít cho mình, sinh ra cặp chân. Vẫn có mấy cái tu sĩ kim đan, bình yên vô sự. Nhưng mà bọn họ,

tại 5000m trên cao, đụng vào nhau. Chương 268, bạo, canh thứ nhất. Kim kiếm kiếp, mục đăng kiếp, lãng đào kiếp, địa hỏa kiếp, hậu thổ kiếp, ngũ hành đại kiếp, từng cái xông qua. Lâm Tiêu thực lực, tại nửa bước kim đan, cũng đủ để tiêu diệt kim đan. Ngược lại các loại cảnh giới này, kim đan ngưng kết thành hình, còn kém một bước cuối cùng ấn văn. Lâm Tiêu thực lực, cực kỳ tăng trưởng, coi như là trong kim đan bậc, cũng không phải đối thủ của hắn. Ngũ hành đại kiếp xông qua. Đây 5000m núi cao, cũng biến thành chật vật không chịu nổi, bị mạnh mẽ, lột một nửa. Bốn phương tám hướng, mấy trăm dặm chi lực, bụi mờ khắp trời, bụi trần bao phủ. Lâm Tiêu trong cơ thể hạt gạo kim đan, khắc họa ra đường vân, cũng tiến hành được rồi giai đoạn cuối, chỉ cần lại thêm một bước, là có thể hoàn toàn thành hình. Đúng vào lúc này, đứt đoạn lởm chởm trên đỉnh núi, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Hoa Thương Giã, Hàn Trực Phu Phụ, còn có hai cái tu sĩ kim đan. Tổng cộng 5 vị kim đan, yếu nhất, cũng có kim đan tứ trọng. Mạnh nhất, càng là cao đến, kim đan lục trọng. Lâm Tiêu, là ngươi. Hoa Thương Giã sững sờ hạ, nhanh cười ra tiếng. Thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Hắn thật không ngờ, trong núi này độ kiếp, không phải là cái gì dị chủng yêu thú, mà là mình giết chết kẻ thù. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu. Còn lại 4 người, cũng ánh mắt sáng quắc. Đây một vị, chính là giá trị 2000 linh thạch trung phẩm. Một cái nửa bước kim đan, có thể có như thế giá trị, cũng coi là không uổng công cuộc đời này rồi. Nga, không đúng, hiện tại phải nói là, tu sĩ kim đan. Lâm Tiêu cao mày, nhân họa. Hắn hiểu được, 5 người này, chính là hắn hiện tại kiếp. Vừa mới ngũ hành kiếp, đó là thiên kiếp. Mà 5 người này, chính là nhân họa, nhân kiếp. Xem ra, nhất định phải giết các ngươi chết, mới tính độ kiếp thành công. Lấy các ngươi 5 cánh mạng người, mở ra đồng ta, 10 chuyển hôn nguyên kim đan, cũng coi như các ngươi phúc phận. 5 người này nhìn đến hắn, sát ý hung hăng. Lâm Tiêu trong đôi mắt, đồng dạng xuyên suốt ra sát cơ. Hắc hắc, Lâm Tiêu, xem ngươi cái bộ dáng này, tựa hồ còn muốn phản kháng. Ha ha ha ha. Nực cười, một cái mới vào kim đan nhãi con, còn muốn phản kháng. Đây 2000 linh thạch trung phẩm, ta quyết định. Lâm Tiêu, ngươi giết con ta, mau nhận lấy cái chết. Lâm Tiêu vẻ mặt hờ hững, tùy ý 5 người, làm sao ầm ĩ mạnh mẽ, cũng không thể dao động, tâm thần hắn. Các ngươi nói nhảm, quá nhiều. Lâm Tiêu bước chân giẫm lên một cái, một vệt lôi quang, tại dưới chân hắn thoáng qua. Xoẹt. Không được trong chớp mắt, Lâm Tiêu thân hình, xuất hiện ở kim đan tứ trọng tu sĩ trước người. Thanh lôi kiếm chém xuống, lôi đình phun ra. Đối thủ có 5 người, Lâm Tiêu đương nhiên phải, tiêu diệt từng bộ phận. Mục tiêu chủ yếu, dĩ nhiên chính là, yếu nhất kim đan tứ trọng. Người này ánh mắt hoảng sợ, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền bị lôi đỉnh xé rách, điện thành cho bụi. Chỉ có trên thân bảo vật và một khỏa tròn xoe kim đan bị Lâm Tiêu lấy đi. Hắn đến chết cũng không nghĩ ra, Lâm Tiêu tốc độ nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, hoàn toàn không phải mới vào kim đan nên có tốc độ. Đồng dạng, Lâm Tiêu lực công kích cũng không phải mới vào kim đan phải có lực công kích. Chạm giết một người sau đó, 4 người khác lập tức phản ứng lại. Lâm Tiêu, ngươi còn dám giết người? Bọn họ một bên tức giận mắng, một bên xuất thủ. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng ngưng trọng rất nhiều, không dám coi thường Lâm Tiêu. Tuy rằng Lâm Tiêu chỉ giết rồi một cái kim đan tứ trọng, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Lâm Tiêu thân ảnh lấp lóe, đi tới đệ nhị yếu hơn kim đan ngũ trọng trước người. Nhất kiếm lăng trần. Không chần chờ chút nào, Lâm Tiêu trực tiếp bộc phát đại chiêu, không cho phe địch chút nào cơ hội. Phốc suy. Người này bị một kiếm lay động qua, thân thể tiêu trừ, máu tươi đều bị bốc hơi sạch, bảo vật bị Lâm Tiêu lấy đi. Mạnh như vậy. Hoa Thương Giã cùng Hàn Trực Phu Phụ, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Lâm Tiêu hai kiếm phỏng, chém chết 2 người, để cho bọn họ cực kỳ chấn động mạnh lay động lực. Hừ, bất quá dựa vào trung phẩm linh khí chi uy năng, ngươi nghĩ rằng ta chưa? Hoa Thương Giã là hoa gia cao tầng, đồng dạng nắm giữ trung phẩm linh khí. Cùng con trai hắn một dạng, hắn tu luyện cũng là tuyệt sát kiếm khí. Bất quá, tu vi của hắn liền phải huyên thâm nhiều. Trên thân ngưng kết xuất kiếm ý, đều ẩn chứa có sát khí. Hàn Trực Phu Phụ hai mắt nhìn nhau một cái, hai người khí tức, thông hiểu đạo lý, giao hội chung một chỗ, liên hệ chặt chẽ, giống như một người. Hai người bọn họ là tán tu, không có nhiều như vậy bảo vật, mỗi người chỉ có một kiện hạ phẩm linh khí. Nhưng mà bọn họ, tương giao nhiều năm, tình cảm thâm hậu, vô cùng tín nhiệm đối phương. Bọn họ cùng tu luyện, một môn hợp thể chi pháp, tập hợp hai người chi lực, hội tụ làm một thể, chiến lực tăng vọt. Ba phe thế lực, mơ hồ giằng co. Giết! Hoa Thương Giã quát chói tai. Hắn cầm kiếm đánh tới, sát khí xông lên mây tiêu, kiếm ý phá vỡ hư vô, chạm giết tới. Vô cùng vô tận sát khí, tại trước người hắn, ngưng kết ra một cái luân bàn. Mũi kiếm khiêu động, luân bàn xoay tròn, tóe lên ra sát khí kiếm mang, như nước màn mở dạng. Đại hết rất vòng. Đây là tuyệt sát kiếm khí bên trong, ghi chép bí pháp, ít có người học được. Hàn Trực phu phụ, liên hợp chung một chỗ, hai người làm đồng dạng động tác. Hàn Trực trong tay, xuất hiện một thanh xanh tát. Viên tư quanh người, chính là cuốn quanh ra, một cái màu đỏ đai lưng tơ tạm. Gió. Hàn Trực xanh tát mở ra, mạnh mẽ một cánh. Giữa thiên địa, đột nhiên sản sinh ra, vù vù cuồng phong. Viên tư màu đỏ đai lưng tơ tạm, bị gió lớn ảo hạt, hóa thành cháy hừng hực liệt diễm, đốt sạch bát hoang. Gió trợ thế lửa, hỏa theo gió động. Một bên là như mưa sát khí, một bên là liệt diễm hừng hực. Lâm Tiêu hừ nhẹ, thanh lôi kiếm khiêu động, nguyên khí trong cơ thể bạo động, tràn vào thanh lôi kiếm bên trong. Giáp giáp. Giữa thiên địa, đột nhiên phát ra, to lớn tiếng sấm, tựa hồ thiên cung, bị xé nát một dạng. Lâm Tiêu thân hình, dần dần biến mất, biến hóa làm một cái, lôi đỉnh lập lòe lôi cầu. Lôi cầu bên trong, trùng kích ra, hai đầu lôi xả. Tài hoa xuất chúng, mỗi một cái vẩy, đều là một phiến lôi võng. Hai đầu lôi xả, như vật sống, thân thể vặn mẹo, gầm thét từng trợ. Một cái lôi xả bạo động, ngụm lớn mở ra, thôn thiên phệ địa. Vô số sát khí ánh kiếm, giống như giọt mưa một dạng, rơi vào lôi xả trong miệng. Ở trong cơ thể hắn, là vô số nhỏ bé lôi đỉnh, đánh thẳng vào sát khí ánh kiếm, lẫn nhau giao kích. Một cái khác cái lôi xả, giống như vậy, miệng lớn mở ra, phảng phất có thể nuốt vào thiên địa. Miệng lớn hút một cái, cháy hừng hực hỏa diễm, toàn bộ bị lôi xả, hút vào trong bụng, biến mất hầu như không còn. Bầu trời lôi cầu, đột nhiên lên cao, nằm tại hư không bên trên, hóa thành lôi điện mặt trời. Lôi quang chiếu sáng bát phương, tiếng sấm rung chuyển trời đất. Lâm Tiêu lãnh đạm âm thanh, từ trong đó truyền ra ngoài, bạo. Dứt tiếng, hai đầu lôi xả, run rẩy kịch liệt, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bất thình lình to ra. Không tốt. Mau tránh. Vô luận là Hoa Thương Giã, vẫn là Hàn Trực phu phụ, đều cảm nhận được, nguy cơ to lớn. Bọn họ tâm niệm vừa động, dưới chân dẫm đạp ra đột quang, điên cuồng chạy trốn về phía sau. Ầm ầm. Khi bọn hắn vừa mới cất bước thời điểm, lôi xả bành trướng đến cực hạn, ầm ầm nổ tung. Chương 269, nổ lớn, canh thứ hai. Lôi đỉnh, liệt diễm, sát khí, cuồng phong, thoáng cái nổ tung lên. Giữa thiên địa, một tiếng vang thật lớn, giống như sấm rền, bao phủ thiên lý đại địa, điếc màng nhĩ người đau nhức. Hai đầu lôi xả, nơi ở, bành trướng ra một đóa to cây nấm lớn vươn. Ngoài ngàn dặm, đều có thể thấy rõ ràng. Một đạo mạnh mẽ trùng kích khí lưu, từ trung tâm địa phương, trong nháy mắt bao phủ ra ngoài, hướng phía bốn phương tám hướng, phóng xạ mở ra. Nơi đi qua, núi đá sụp đổ mất, mặt đất rung chuyển, vạn vật hóa thành hư không. Liên liên trên bầu trời tầng mây, đều bị bại không, lộ ra màu xanh lam thiên cung. Tại ý niệm khống chế, lôi xả thời điểm, Lâm Tiêu đã thoát khỏi 10 dặm có hơn. Đến lúc lôi xả, bành trướng nổ tung, Lâm Tiêu đã chạy trốn 50 dặm. Trong nháy mắt, trùng kích khí lưu liền đuổi kịp hắn, mạnh mẽ quét hắn trên lưng. Bên trên quần áo kích thích ra một tầng phòng ngự cháo, liền một phần 10 giây đều không ngăn trở, liền bể ra. Một kiện cực phẩm bảo khí tùy tiện liền bị phá hủy. Cùng lúc đó, hắn trên lưng lại ngưng kết ra một đạo phòng ngự lá chắn, kiên trì một nửa giây thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn lại chạy ra mười mấy dặm. Sau đó, mạnh mẽ khủng bố song xung kích, đánh tới trên người hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Lực lượng khủng bố đánh vào Lâm Tiêu trên thân, coi như lấy tu vi của hắn, đều thân hình bất ổn, khống chế không nổi mình. Bên ngoài 300 dặm, Lâm Tiêu hiện lên ở bầu trời, trên thân hình thâm nhập ra chấm vết máu. Tuy rằng thụ thương, trên mặt hắn lại mang theo nụ cười. Mạnh mẽ như vậy nổ tung lực, sinh ra lực công kích, đã đạt đến kim đan cao cấp. Vẫn là sử dụng trung phẩm linh khí, kim đan tu sĩ cấp cao. May nhờ hắn sớm chạy trốn, sức nổ chân chính rơi vào hắn, trên thân thời điểm, hắn đã chạy rời khỏi trăm dặm. Lại thêm, hắn nhục thân cường đại, so sánh yêu thú còn khủng bố, có thể so với hạ phẩm linh khí. Tuy vậy, hắn cũng bị thương, nhục thân vỡ ra vết thương, dị loại sức mạnh, tại trên vết thương lưu chuyển, cần chữa thương. Kỳ thực, hắn hoàn toàn có thể trốn vào vạn pháp điện bên trong. Chỉ bằng điểm này nổ tung lực, căn bản không có khả năng tổn thương đến vạn pháp điện. Nhưng mà hắn muốn thử một chút mình, cho nên không có trốn. Được một chút vết thương nhỏ, không có vấn đề, ngược lại cũng không chết được. Thử một chút mình, mới có thể càng thêm lý giải mình. Vì thế, bỏ ra một chút xíu đại giới, cũng là có thể tiếp nhận. Cùng lúc đó, trên bầu trời lô đen, run rẩy mấy lần. Tựa hồ có một đôi,

ít nhất kim đan thất trọng đi. Không sai, hơn nữa vị tiền bối này, thuần kháo nhục thân phi hành, không có dùng pháp khí, khả năng không ngừng, kim đan thất trọng. Một ít tu sĩ cấp thấp, liên tục khen ngợi, không ngừng hâm mộ. Kỳ thực Lâm Tiêu, cũng không có sử dụng ra hết tốc lực, hắn chỉ là bình thường phi hành. Nếu như sử dụng độn quang, thậm chí bí pháp, tốc độ kia, đem sẽ nhanh hơn. Còn chưa tiến nhập mây máu châu, Lâm Tiêu liền thấy, mây máu châu vùng trời, khí lưu biến hóa. Không giống với Thái Châu là rắc rối phức tạp, có tiên có ma, hữu nhân hữu yêu. Mây máu châu chính là, phân biệt rõ ràng. Nhất phương hạo nhiên chính khí, tiên ý dồi dào. Nhất phương huyết vụ bao phủ, ma diễm ngút trời. Lượng loại sức mạnh, giao hòa ở trong hư không, mơ hồ tạo thành, một bức thái cực đồ. Chỉ có Lâm Tiêu, có thể nhìn thấy. Những người còn lại, cho dù là hóa thần đại năng, cũng không nhìn thấy, giữa thiên địa này, tối tăm biến hóa. Lâm Tiêu hướng phía, Lang Vân Tông địa bàn mà đi. Muốn bán một số thứ, dĩ nhiên là muốn, tìm một cái tương đối, bình ổn địa phương. Nếu là đi huyết ma giáo bán một số thứ, phỏng chừng vừa mới lấy ra, đã có người tới đánh cướp. Đây cũng không phải nói, Lang Vân Tông liền toàn bộ là người tốt. Chỉ là Lang Vân Tông là chính nói, cho dù có bẩn thỉu, cũng sẽ không hiện ở, minh trên mặt, chỉ có thể núp ở, tối tăm địa phương. Mà huyết ma giáo, liền không có nhiều cố kỵ như vậy, một lời không hợp, trực tiếp mở làm. Bán đi đồ vật sau đó, Lâm Tiêu sẽ đi huyết ma giáo. Huyết ma giáo đệ tử, tu luyện máu đạo công pháp, có thể nói, từng cái huyết ma giáo đệ tử, đều hai tay dính đầy đấm máu. Chết ở trên tay bọn họ người, đến không hết. Thậm chí có người, vì tu luyện, đồ thôn diệt quốc, đều là chuyện tầm thường. Tại huyết ma giáo địa bàn, phàm nhân giống như heo chó, nuôi một làn sóng, cắt một làn sóng. Cắt xong đây một làn sóng, lại nuôi làn sóng tiếp theo. Cho nên, Lâm Tiêu đi nơi đó, giết người cướp bóc, sẽ không có chút nào áy náy. Mà tại Lăng Vân Tông, còn có người vô tội, hắn luôn không khả năng, trước tiên mức độ tra rõ, lại giết người. Không có nhiều thời gian như vậy. Giết huyết ma giáo, hoàn toàn không cần điều tra. Thân hình rơi xuống, hạ xuống một tòa, trong thành trì. Cho ta đến một phần bản đồ. Tìm ra tiệm tạp hóa, Lâm Tiêu vừa nói. Tiền bối, không biết ngài cần, dạng gì bức tranh. Lâm Tiêu trên thân, kim đan khí thế, cũng không che giấu, người thị nữ này, rất là cung kính. Cặn kẽ nhất. Lâm Tiêu nói ra. Một khối linh thạch trung phẩm. Một cái thẻ ngọc màu trắng, đưa tới. Lâm Tiêu xuất ra, một khối linh thạch trung phẩm, kết quả thẻ ngọc màu trắng. Thần niệm trùng kích vào đi, trong nháy mắt, liền đem bản đồ tin tức, khắc họa trong đầu. Quả thật đủ cặn kẽ. Không chỉ có đường đi, tên gọi, ngay cả mỗi cái thành trì, người mạnh nhất là ai, người nào không thể trêu chọc, đều viết tưởng tượng tế tế. Hơn nữa, những địa phương nào có cấm địa, có cường giả bế quan, đều đánh dấu, rõ ràng. Liên liên trong thành trì, có cái nào cửa tiệm, hiệu buôn, tất cả đều rõ ràng. Bao gồm huyết ma giáo địa bàn, đều có chút liên quan đến, chỉ có điều chẳng phải tường tận. Hài lòng gật đầu một cái, Lâm Tiêu biến mất ly khai. Xem qua bản đồ sau đó, Lâm Tiêu muốn đi mục tiêu, chính là gần đây, nhìn Thê Lương Thành. Đây là Lăng Vân Tông địa bàn, thập đại thành trì một trong. Trong đó, cao thủ như mây, đông đảo cường giả. Tọa trấn nhìn Thê Lương Thành, là Lăng Vân Tông, một vị nguyên anh cường giả. Tân Cự Lan. Tại Thái Châu, ẩn thế cùng bên ngoài, cộng lại, nguyên anh cường giả, cũng không đủ 20 vị. Hơn nữa, mạnh nhất, cũng chỉ nguyên anh tam trọng, không có một, trong nguyên anh bở. Nhưng mà tại đây, một thành trì trấn thủ giả, chính là nguyên anh cường giả. Thập đại thành trì, liền có 10 cái. Còn có Lăng Vân Tông bên trong, số lượng này, sẽ không biết có bao nhiêu rồi. Một cái Lăng Vân Tông, nghiền ép toàn bộ Thái Châu, nhẹ nhàng thoải mái. Không trách huyết ma giáo, hoàn toàn, không đem Thái Châu, coi ra gì. Đi tới nhìn Thê Lương Thành, trên thành trì khoảng không, lưu quang lấp lóe, một tia nhàn nhạt uy áp, trên bầu trời ngưng kết. Tại đây, bố trí có đại trận, hơn nữa, còn có cấm không trận pháp. Không được kim đan, không được phi hành. Thành trì tuy rằng rất lớn, tương đối dài rộng đều ở đây, trăm dặm bên trên, nhưng là nhân khẩu, đồng dạng rất nhiều. Nếu không là thêm giới hạn, có thể tùy ý phi hành, vậy liền quá phiền toái. Nhưng mà tại Lăng Vân Tông, kim đan đồng dạng là số ít, cho nên, hướng bọn hắn giới hạn, liền thiếu rất nhiều. Bay vào trong thành, một vệ quan mang, từ Lâm Tiêu trên thân sẽ qua. Kiểm tra đến thực lực của hắn, cũng không có ngăn trở. Nếu như thực lực không đủ, liền có lực lượng không tên, đem hắn mạnh mẽ, áp chế xuống. Thực lực không đủ, còn muốn phản kháng mà nói, đó là một con đường chết. Lăng Vân Tông là chính đạo, nhưng mà, cũng không phải lòng dạ mềm yếu. Nhìn Thê Lương Thành trung tâm nhất, có một tòa cung điện, lơ lửng giữa không trung, cao cao tại thượng. Đó chính là, Lăng Vân Tông chỗ ở, nhìn Thê Lương thành cao nhất trưởng khống giả, Tân Cự Lan chỗ ở. Nhìn Thê Lương cung, một kiện trung phẩm linh khí, quả thật là giàu đổ nước vách. Toàn bộ Vạn Kiếm Tông, thượng phẩm linh khí liền một kiện, trung phẩm linh khí cũng có số. Nhưng mà tại đây, tùy tiện một kiện, trung phẩm linh khí, chẳng qua chỉ là chỗ ở mà thôi. Tìm ra Thiên Vân Các. Thiên Vân Các, chính là Lăng Vân Tông thuộc quyền, giải rác toàn bộ, Lăng Vân Tông địa bàn, tiếp nhận đủ loại làm ăn. Một cái túi chữ vật, ném cho người Thiên Vân Các. Trong đó có pháp khí, có đan dược, có linh dược, có pháp quyết. Phụ trách tiếp đại thị nữ, cũng là trải qua huấn luyện, bắt đầu từng cái, kiểm tra, hơn nữa cho ra giá cả. Lâm Tiêu lẳng lặng nhìn đến, những này giá cả, ngược lại vẫn tính vào công chính, cũng không có, chủ lớn thì lấn khách. Tổng cộng 876 linh thạch trung phẩm. Nô Tiểu Hiến nói ra, song phương giao dịch đạt thành. Lâm Tiêu cũng không hề rời đi, mà là tiếp tục vừa nói, gọi các ngươi quản sự qua đây. Nô Tiểu Hiến bất động, từ tốn nói, tiền bối, nếu như ngài còn nữa, những vật phẩm khác, có thể cùng nhau lấy ra, ta cho ngài định giá. Thái độ của nàng rất rõ ràng, ngươi một cái kim đan tam trọng, có thể có vật gì, đủ kinh động quản sự. Lâm Tiêu cũng không cùng nàng tính toán, lấy ra được từ, hoa trong thương giá phẩm linh kiếm. Cái này, ngươi có thể định giá sao? Trung phẩm linh kiếm. Nô Tiểu Hiến sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Nàng nghi hoặc, nhìn một chút Lâm Tiêu, ngươi một cái kim đan tam trọng, có trung phẩm linh kiếm, không mình dùng, còn lấy ra bán. Chẳng lẽ, ngươi còn có thứ tốt hơn? Nhìn thấy Ngô Tiểu Hiến bất động, Lâm Tiêu khẽ to mày, có xuất ra một gốc linh dược. Cái này, ngươi có thể định giá sao? Đây là được từ, Bạch Phong bí cảnh linh dược, Vũ Huyền Chi. Ngô Tiểu Hiến càng là khiếp sợ, nàng nhận ra đồ vật, nhưng là không cách nào phán định, cụ thể niên đại. Cũng không có năng lực, tiến hành càng thâm nhập, tỉ mỉ tra xét, tự nhiên không cách nào, cho ra cuối cùng giá cả. Mời tiền bối chờ một chút, ta lập tức đi, mời quản sự đến. Nô Tiểu Hiến liền vội vàng nói đến, cung cung kính kính, hành lễ sau đó, vội vã, ly khai. Chương 271, Đại Ngục Cấm Địa. Chờ đợi, trong chốc lát, trước căn phòng bức rèm lắc lư, đi tới một vị mỹ phụ, thân hình nở nang êm dịu, yểu điệu thức tha phòng, mang theo phong vận thành thủ. Liêu Hàm Nhu quan sát, Lâm Tiêu một cái, có chút vô cùng kinh ngạc. Lâm Tiêu, môi đỏ răng trắng, mày kiếm mắt sáng, hiển nhiên một cái, thiếu niên lang đẹp trai. Quá trẻ tuổi. Tuy rằng Lâm Tiêu tuổi tác, không nhất định cùng hắn, tướng mạo xứng đôi. Nhưng mà như thiếu niên này, nhất định thiên phú phi phàm. Phải biết, tu hành giả tuy rằng trường thọ, nhưng mà cũng sẽ già yếu. Trừ phi, dùng chú nhan đan. Mà nàng, cũng không có tử, Lâm Tiêu trên thân, cảm nhận được mộ khí. Ngược lại, là triều khí phồn thịnh. Liêu Hàm Nhu nhiệt độ nói thở khẽ, tiểu nữ Liêu Hàm Nhu, thẹn vì Thiên Vân Các, một ống nhỏ chuyện. Vị đạo hữu này, xưng hô như thế nào? Lời nói phòng, manh mối chớp động, mị khí tự sinh. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thờ ơ bất động, thiện tay ném ra, một cái túi chữ vật. Liêu Hàm Nhu càng là kinh ngạc, Lâm Tiêu bất quá, kim đàn tam trọng. Nàng trên trán mang theo mị sắc, mặc dù không có trực tiếp, nhằm vào Lâm Tiêu. Nhưng mà, Lâm Tiêu biểu hiện, quá mức đạm nhiên. Tuy có vô cùng kinh ngạc, nàng cũng không nhiều hỏi thăm, cầm túi đựng đồ lên, bắt đầu kiểm tra. Trung phẩm linh khí, 8.000 năm linh dược, chí bảo linh đan. Mỗi nhìn một dạng, Liêu Hàm Nhu đều, vô cùng kinh ngạc vô cùng. Những thứ này, bình thường lại nói, một cái kim đan tam trọng, có một cái đều là đại vận. Mà cái Lâm Tiêu này, vậy mà có nhiều như vậy. Lâm Tiêu khép hở hai con mắt, kỳ thực, cái này đã rất ít, hắn có rất nhiều linh dược, còn chưa lấy ra đi. Những thứ này giá trị, đủ để khiến người tâm động, nhưng không đủ để, khiến cho Nguyên Anh tu sĩ tâm động. Cho nên, hắn cũng không thèm để ý, cho dù có uy hiếp, hắn cũng có thể, tự nhiên xử lý. Điều tra qua sau đó, Liêu Hàm Nhu thở khẽ hương thơm, những thứ này, giá trị bất phàm, ta đề nghị đấu giá. Lâm Tiêu gật đầu, không có phản bác, lại lấy ra, hai cái bình sứ nhỏ. Đây là, Liêu Hàm Nhu kỳ dị, ngươi còn có thứ tốt. Ngươi cái tên này, đến cùng là đúng hay không, kim đan tam trọng. Thượng cổ kỳ đan, mỹ nhan đan, mỹ thể đan. Lâm Tiêu không chớp mắt, nói bừa. Rõ ràng là mình, luyện chế ra đan dược, hắn thuận miệng địa chuyện, đội lên một cái, thượng cổ kỳ đan danh hiệu. Đây là ta ở đây, nơi nào đó di tích, cơ duyên đoạt được. Thuận tiện, Lâm Tiêu còn lấy ra, một cái pha toái gấm vóc quyển. Phía trên, viết liên quan tới, hai loại đan dược giới thiệu. Giữa những hàng chữ, khí tức lưu chuyển, chính là thượng cổ man hoang, bạc phơ minh mông khí tức. Ngụy tạo những thứ này, đối với Lâm Tiêu lại nói, quá đơn giản. Mỹ nhan đan, mỹ thể đan. Liêu Hàm Nhu con người tinh lượng, nghe hết sạch danh tự, cũng biết, đây là vật gì. Hắn nhìn một chút Lâm Tiêu, không trách ngươi cái tên này, sinh thiếu niên tuấn Mỹ, nguyên lai là loại này. Loại này thượng cổ đan dược, ta cần tìm, người chuyên trách kiểm tra. Lâm Tiêu gật đầu tán thành. Nàng đánh ra một đạo vầng sáng, bay vụt ra phòng ngoài. Không có chờ một lát, một cái bạc phơ láo giả, đi vào. Có thượng cổ đan dược, lấy ra ta xem một chút. Kỷ Trương lớn tiếng rêu rao, có vẻ có phần là vội vã. Liêu Hàm Nhu cười khổ một tiếng, những chuyên gia giám định này, cùng bị điên một dạng, đụng phải thứ tốt, mê muội một dạng. Đem bình sứ nhỏ đưa tới. Kỷ Trương lập tức mở ra, đổ ra một viên, ánh mắt ngưng trọng, lặp đi lặp lại quan sát. Hơn nữa, Kỷ Trương thỉnh thoảng, vẩy ra chấm vầng sáng, nhỏ xuống đến đan dược bên trên. Lâm Tiêu cũng không ngăn trở, đây là một loại giám định thủ pháp, tuy rằng rất thô ráp, hắn nhìn không thuận mắt, nhưng mà sẽ không đối với đan dược tạo thành tổn thương gì. Một phen dò xét qua sau đó, Kỷ Trương gật đầu, không sai, là mỹ nhan đan, mỹ thể đan. Hắn lại cùng Liêu Hàm Nhu nói thì thầm rồi mấy câu, Lâm Tiêu cũng không có nghe lén. Kỷ Trương rời đi, Liêu Hàm Nhu ngồi xuống, nói ra, Lâm đạo hữu, chẳng biết có được không, đem hai loại đan dược toàn bộ giao cho Thiên Vân các ta. Ồ. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười. Xem ra, là đây Thiên Vân Các, muốn độc nhất mua xuống đan dược, sau đó nghiên cứu a. Liêu Hàm Nhu cũng không xấu hổ, gật đầu nói, thành như Lâm Đạo Hữu suy nghĩ, ngươi xin yên tâm, chúng ta mở ra giá cả, tuyệt đối không thấp. Lâm Tiêu không có vấn đề nói ra, có thể. Tùy các ngươi, làm sao nghiên cứu, các ngươi nếu như, có thể nghiên cứu ra kết quả, coi như các ngươi có bản lãnh. Liêu Hàm Nhu mừng rỡ, đà tạ Lâm Đạo Hữu. Nội tâm của nàng thầm nghĩ, chỉ bằng ta Lăng Vân Tông, luyện đan lực lượng, ta cũng không tin, nghiên cứu không ra, hai loại đan dược. Lâm Đạo Hữu, bắt đầu ngày mai đấu giá, xin ngươi hãy chờ một chút. Lâm Tiêu hỏi thăm, xin hỏi quý các, có hay không thất diệp huyền hồn hoa cùng phệ linh quả? Liêu Hàm Nhu lắc đầu, hai loại linh hồn linh dược, quá mức quý trọng, chúng ta không có. Lâm Tiêu cũng không thất vọng, chậm rãi thu thập đi. Liêu Hàm Nhu đông nhiên nói ra, nếu như Lâm Đạo Hữu, cần hai loại linh dược. Ta ngược lại là có thể, cung cấp cho ngươi một cái, khả năng địa phương. Mời nói. Lâm Tiêu rốt cuộc thấy hứng thú. Đa ngục cấm địa. Đa ngục cấm địa. Lâm Tiêu hơi nhíu mày. Tại hắn đoạt được, trên bản đồ, rõ ràng đánh dấu ra. Đa ngục cấm địa, ở tại huyết ma giáo cùng Lăng Vân Tông chô giao hội. Thường xuyên âm khí âm ủ, bao phủ 3.000 dặm đại địa, giống như địa ngục mở dạng, cho nên được đặt tên. Nghe nói, đã từng có một cái, Phật môn cường giả, cùng ma đầu giao chiến. Song song vẫn lạc, hình thành cấm địa. Giao thủ vẫn lạc, hình thành cấm địa, hai người này, tuyệt đối là động hư cảnh giới. Liêu Hàm Nhu than nhẹ, bên kia, có rất nhiều bảo vật, nhưng mà, quá mức nguy hiểm. Coi như là chúng ta Lăng Vân Tông, nhiều lần phái ra, cường giả thăm dò, đều là tổn thất nặng nề. Loại này một cái cấm địa, trong đó có lẽ có nguy hiểm, nhưng mà cũng có, chứ nhiều bảo vật. Lăng Vân Tông cùng huyết ma giáo, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Bọn họ đều đã từng. Nhiều lần tiến nhập, nhưng mà thu hoạch không lớn, thậm chí có nguyên anh cường giả, vẫn lạc nơi này. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, cho dù có nguy hiểm, hắn cũng muốn vào xem một chút. Liêu Hàm Nhu ánh mắt lóe lên, vừa nói, Lâm Đạo Hữu, ta Lăng Vân Tông, chuẩn bị lại lần nữa tiến nhập, ngay tại 3 ngày sau. Không biết Lâm Đạo Hữu, có thể có hứng thú, ta có thể đem ngươi, đề cử vào trong, có Lăng Vân Tông đồng bọn, ngươi chắc chắn sẽ thuận lợi rất nhiều. Lâm Tiêu trầm ngâm chốc lát, vậy thì cảm ơn. Hắn đối với đà ngục cấm địa, không có một chút lý giải, có Lăng Vân Tông dẫn đường, cũng rất tốt. Về phần Lăng Vân Tông, nếu muốn ám hại hắn, hắn không thèm để ý chút nào. Để cho bọn họ tới đi. Thương lượng xong sau đó, Lâm Tiêu đi tới bên trong thành, chuẩn bị đi trước ở lại. 3 ngày sau, đi tới đà ngục cấm địa. Hành tẩu tại trên đường cái, đồng nhiên, bên thai chuyển đến, êm thai dễ nghe tiếng đàn. Tiếng đàn huyền chuyển, chợt cao chợt thấp, chợt gần chợt xa, giống như châu ngọc khiêu động. Thanh thúy rung động lòng người. Không tồi. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Thân hình gặp lại, chuyển thân tiến vào, bên cạnh tiên âm khuyết bên trong. Tiên bối, không biết ngài cần, cái gì phục vụ. Một cái mặc lên sườn sám, lộ ra ngà voi trắng ngọc đại chân xinh đẹp thiếu nữ, thân hình thành thực. Đến gần đến trước, hơi một bộ, ngọt ngào hỏi thăm. Buổi chương xong. Chương 272, là ta. Vừa mới đánh đàn là ai? Tu luyện lâu như vậy, Lâm Tiêu chuẩn bị, thoáng bung lỏng một chút. Nghe một chút tiếng đàn, thư giãn một hồi. Kỳ thực chính hắn, cũng biết đàn. Hơn nữa, tài nghệ cũng không tệ lắm. Thiếu nữ mang theo con thái, một vị kia, là tiểu thư của nhà ta, không tiếp khách. Ách! Lâm Tiêu không nói gì, đã như vậy, vậy coi như xong đi. Bản thân hắn, cũng không ngại, tiêu ít tiền, nghe một chút. Ngược lại vừa mới,